truyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 261, Thăng Thiên Đan. Bất quá điệu bộ của Mộ Dung Bạch cũng là có một bộ phận người trong Thập Linh Tông không ưa. Lữ Huy, Trầm Tâm Kỳ và Lý Hồng Ngọc là một trong số đó. Trầm Tâm Kỳ thì nàng có hảo cảm với cách Lý Hàn đối nhân xử thế. Không những vậy, vào lúc Thập Linh Tông gặp đại nạn thì Lý Hàn can đảm xông pha, chém giết địa giai của đối phương khiến Thập Linh Tông giảm bớt thiệt hại, nhưng Mộ Dung Bạch không thèm để ý đến điều đó mà luôn tìm mọi cách để trục xuất Lý Hàn, ngay cả việc đe dọa sẽ rời khỏi Thập Linh Tông nên nàng rất chán ghét với lão. Lý Hồng Ngọc thì khỏi phải nói, nàng thân là sư nương, há có thể đứng yên khi nhìn thấy người khác ăn hiếp đệ tử của mình. Nếu Mộ Dung Bạch không phải là trưởng lão, thì có lẽ nàng đã treo hắn lên đánh cho trận rồi. Lữ Huy là một trong những trưởng lão của Xích Diễm Phong, là sư đệ của phong chủ Trần Phong Liệt của Xích Diễm Phong, cũng là trưởng lão ở trong Diễm Hỏa Cốc nên hắn biết được vì sao Mộ Dung Bạch luôn nhắm vào Lý Hàn. Tuy vậy thì nhờ có Lý Hàn nên nhiều chấp sự và đệ tử của Xích Diễm Phong được chữa trị nên tự nhiên hắn ở bên phe Lý Hàn rồi. Lâm sư huynh, Thập Linh Phong các ngươi xuất ra được một cái đệ tử giỏi a, ta xem tiểu tử Lý Hàn này nhất định sẽ hung hăng quét sạch mặt mũi của Mộ Dung Bạch. Lữ Huy hướng về phía Lâm Kiếm Trần ở một bên cười nói. Lâm Kiếm Trần chính là sư huynh của tông chủ Lê Thái Bảo. Ha ha, lời này của ngươi nói không sai, tiểu tử kia tất nhiên sẽ không phóng túng lung tung. Ngày sau Xích Diễm Phong các ngươi cần luyện đan cũng không cần đi cầu chú lão nhi rồi, trực tiếp tới Thập Linh Phong là được, ta giảm giá cho các ngươi còn 8 phần. Lâm Kiếm Trần vuốt vuốt tròm râu vui vẻ cười nói. Lâm sư huynh, lời này của ngươi liền không có phúc hậu rồi, ít nhất cũng phải chết khấu 7 phần mới được. Lữ Huy trêu ghẹo nói. Đúng lúc này, phong chủ Dược Phong Chu Đại Quân đứng ở giữa sân cất cao giọng nói. Đệ tử Thập Linh Phong, Lý Hàn ở đâu? Chu Đại Quân gọi một tiếng, lại không thấy Lý Hàn đi ra, lại lặp lại hô một lần. Mộ Dung Bạch đứng ở trên khán đài cười nói. Xem ra là không dám tới rồi, thật là ô quy rút đầu, thật là mất hết mặt mũi của Linh Dược Sư. Ô quy rút đầu ngươi mắng ai đó? Một đạo thanh âm sang sảng truyền đến, rất nhiều chấp sự đều tách ra hai bên. Hai đạo nhân ảnh mới chậm rãi đi lên. Ô quy rút đầu mắng ngươi đó. Mộ Dung Bạch không kịp phản ứng, tiếp đó liền ứng một câu. Ai ngờ lời này của hắn vừa mới vang lên liền đưa tới một mảnh cười vang. Sắc mặt của Mộ Dung Bạch liền tối sầm, lúc này hướng tới người tới mà quát. Khốn kiếp, ngươi mắng ta. Người tới không phải là Lý Hàn sao? Chỉ thấy hôm nay hắn thay đổi cách ăn mặc bình thường, mặc vào một thân áo choàng có văn đạo cổ quái, cả người lộ ra vẻ thần thái sáng láng, khí thế ngẩng cao. Ở kế bên hắn chính là Lý Hồng Vân, hôm nay nàng một bộ trang phục trắng toát khiến nàng càng thêm thánh khiết. Nàng đã quyết định công khai tình cảm của bản thân mình, nên nàng đương nhiên sẽ cùng Lý Hàn xuất hiện, đúng như nàng đoán thì nàng cùng Lý Hàn xuất hiện thì lập tức đưa tới một mảnh kinh hô. Đó không phải là tiểu thư sao? Sao nàng lại đi chung với Lý Hàn? Có gì khó hiểu đâu, hai người họ là người yêu nên đương nhiên đi chung rồi. Trời, tên Lý Hàn quả thật cao tay, chỉ mới mấy tháng đã bắt được trái tim của tiểu thư rồi. Ôi không, nữ thần của ta có người yêu rồi. Kèm theo đó là tiếng tan vỡ của những người ái mộ Lý Hồng Vân. Khi thấy nàng xuất hiện cùng Lý Hàn, Lý Hồng Vân mặc kệ những tiếng bàn tán mà làm động tác cổ vũ với Lý Hàn, nói. Lý Hàn, chàng nhất định sẽ đánh bại được Mộ Dung trưởng lão. Lý Hàn nghe vậy liền cười gật đầu, Lý Hồng Vân cũng mỉm cười đáp lại rồi nàng bay lên, ngồi vào chỗ gần bên Lê Thái Bảo. Lê Thái Bảo nhìn qua Lý Hồng Vân, thắc mắc nói. Vân Nhi, còn với Lý Hàn là... Chàng ấy là mối tình đầu của con. Lý Hồng Vân đáp lại Lê Thái Bảo bằng một câu nói chắc nịnh. Lê Thái Bảo nghe vậy thì không nói gì nữa, nhìn về phía Lý Hàn với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lý Hàn nhìn Lý Hồng Vân về chỗ rồi hắn mới nhìn Mộ Dung Bạch, nói. Thật xin lỗi Mộ Dung trưởng lão, ta là mắng ô quy rút đầu, cũng không phải là mắng ngươi, cần gì tức giận như vậy. Lúc Lý Hàn nói ra câu này, trên mặt hắn mang theo vẻ cười nhạo khiến cho Mộ Dung Bạch lập tức bùng cháy lửa giận, hắn chỉ về Lý Hàn, nói. Ngươi. Ngay lúc Mộ Dung Bạch định đáp trả lại Lý Hàn thì Chu Đại Quân ở một bên nói. Đừng làm ầm ĩ, người đến đông đủ rồi, liền chuẩn bị khảo hạch đi. Lý Hàn chỉ cần ngươi luyện chế ra được tứ phẩm đan dược là, có thể trở thành chân truyền đệ tử. Về phần Mộ Dung trưởng lão trước hết sẽ chỉ điểm một hai cho ngươi đi. Yên tâm đi Chu trưởng lão, ta nhất định sẽ để cho Mộ Dung trưởng lão hào hào chỉ điểm một hai. Lý Hàn đạm mạc nói. Chu Đại Quân sao không nghe ra tức giận trong lòng Lý Hàn. Cũng không để ý tới kêu lên một tiếng. Khảo hạch bắt đầu. Mộ Dung trưởng lão, mời. Lý Hàn vô cùng hiểu lễ số đối với Mộ Dung Bạch nói một tiếng. Kỳ thực trong mắt của hắn lại nhiều thâm vài phần lạnh lùng. Hừ, hôm nay ta liền để cho ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là, tứ phẩm linh dược sư. Mộ Dung Bạch hừ lạnh một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một kiện lục sắc đại đỉnh. Cái đại đỉnh này quanh thân điêu khắc linh văn, thoạt nhìn hết sức huyền ảo khó hiểu, hơn nữa còn tản ra khí tức hành hỏa mãnh liệt, ảo ảnh bay quanh bốn phía giống như từng đạo xà mãng khiến cho người ta cảm giác hết sức trầm hậu quỷ ý, đây rõ ràng là một kiện dược đỉnh tứ giai. Tứ giai cao cấp lục mãng đỉnh, xem ra sư đệ lần này là làm thật rồi. Trong mắt Chu Đại Quân hiện lên vẻ chấn động, lập tức nhận ra dược đỉnh ở trong tay Mộ Dung Bạch. Kiện lục mãng đỉnh này rõ ràng là một trong những di vật của tiên sư Chu Đại Quân. Dược đỉnh này chính là sư phó của Chu Đại Quân ban cho sư đệ Mộ Dung Bạch, coi như là Chu Đại Quân cũng chỉ có một kiện tứ giai trung cấp dược đỉnh mà thôi. Dược đỉnh này đã vô hạn tiếp cận ngũ giai, có thể phòng ngừa linh thảo tinh hoa tràn lan cùng với đề cao tỷ lệ đan dược hữu hiệu. Thời điểm bình thường Mộ Dung Bạch cùng người khác luyện đan rất ít khi dùng tới lục mãng đỉnh này. Lần này vì tỷ thí với Lý Hàn lại lấy ra dùng, có thể hắn đối với chàng tỷ thí này là coi trọng đến bậc nào. Mộ Dung Bạch lấy ra dược đỉnh cũng không tiếp tục nói nhảm. Trong tay xuất hiện từng gốc linh thảo vô tình bị ném vào trong dược đỉnh, tốc độ cực nhanh. Đồng thời trong tay hắn đánh ra hỏa trưởng lúc lớn lúc nhỏ, khiến cho dược tính trong dược đỉnh rất nhanh nồng đậm tràn ngập. Phần viêm thập bát trưởng. Theo linh thảo bỏ xuống càng ngày càng nhiều, Mộ Dung Bạch quát to một tiếng, trong tay đánh ra trưởng ảnh huyền ảo, tốc độ lần nữa tăng lên một bậc, làm cho người ta thấy mà hoa cả mắt. Điền Kỳ Dũng ở trên khán thai không xa hiện lên mấy phần phức tạp, lẩm bẩm nói: không nghĩ tới Mộ Dung sư đệ đã có thể một lần đánh ra 16 trường giỏi, xem ra khống hỏa chi thuật của hắn đã vượt qua ta. Dương An ở bên cạnh Điền Kỳ Dũng, lại là không nháy mắt nhìn chằm chằm vào động tác trong tay Mộ Dung Bạch, trong đầu yên lặng ghi nhớ lại. Thật lâu không có tận mắt chứng kiến Mộ Dung trưởng lão luyện đan rồi, không nghĩ tới trưởng pháp của hắn lại thuần thục như vậy, chắc hẳn không lâu sau trong tông ta lại có thêm một gã ngũ phẩm linh dược sư rồi. Lê Thái Bảo ở trên đài cao mỉm cười nói. Mặc dù Mộ Dung Bạch kiếm chuyện với đệ tử của hắn, khiến hắn vô cùng buồn bực nhưng thân là tông chủ, nhìn thấy Thập Linh Tông sắp có thêm một ngũ phẩm linh dược sư nên hắn vui mừng là điều dễ hiểu. Đúng vậy a, đây đều là có phúc của tông chủ. Diệp Thanh cung kính nói. Cũng không biết Lý Hàn, tiểu gia hỏa kia có thể hay không cho chúng ta vui mừng khác a. Có nói tiểu gia hỏa kia vẫn chưa đến 20 tuổi, thiên phú so sánh với Dương An còn muốn mạnh hơn a. Lê Thái Bảo đem chủ đề dẫn đến trên người Lý Hàn nói. Hắn một mực chú ý tới Lý Hàn. Phát hiện tiểu gia hỏa kia lại dị thường chấn định, hơn nữa trên mặt tựa hồ còn mang theo tiếu dung nhàn nhạt. Lần này Diệp Thanh còn chưa nói xong, Lý Hồng Vân đứng ở bên cạnh Lê Thái Bảo chen lời nói. Phụ thân, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cho ngươi vui mừng không tưởng được. Lê Thái Bảo mang theo tiếu ý nhìn qua Lý Hồng Vân, tiếp theo a a cười nói. Xem ra con gái lớn không giữ được rồi. Nghe Lê Thái Bảo nói vậy thì Lý Hồng Vân lập tức xấu hổ, chà chà chân. Tuy thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Hàn ở trong tràng, Lãnh Băng Băng ở Thủy Lưu Các cũng giống như nàng, cũng nhìn chằm chằm vào Lý Hàn nhưng mang theo vẻ hiếu kỳ. Rất nhanh ba canh giờ qua đi, hiện trường không có người nào rời đi, vẫn đang nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Bạch đang để luyện linh thảo. Lần này Mộ Dung Bạch để luyện được vô cùng thành công, hơn 100 gốc linh thảo chỉ tốn thất 5-6 gốc, đây đối với bình thường mà nói đã là một lần lãng phí ít nhất rồi. Mộ Dung Bạch liếc mắt nhìn Lý Hàn, còn chưa luyện đan một cái liền lạnh lùng cười một tiếng, tiếp theo nuốt vào hai khỏa đan dược, một viên tứ giai thú đan cũng ném vào trong dược đỉnh. Tiểu tử của Thập Linh Phong kia rốt cuộc là đang làm gì a? Mộ Dung trưởng lão đã luyện hóa đến một bước thú đan rồi, tiểu tử kia còn chưa động thủ. Ta nghĩ hắn là muốn trước quan sát Mộ Dung trưởng lão luyện thành đan, sau lại luyện chế đi. Có thể là như thế, bởi vì hắn còn trẻ tuổi như vậy, xem Mộ Dung trưởng lão làm sao luyện chế trước một chút, mình cũng tốt tăng lên mấy phần nắm chắc. Chấp sự ở bốn phía thấy Lý Hàn còn chưa bắt đầu, không nhịn được nói chuyện với nhau mấy câu. Trong nháy mắt lại qua một canh giờ, theo trong dược đỉnh vang lên một tiếng, Mộ Dung Bạch rốt cục hoàn thành một tràng luyện đan của hắn. Mộ Dung Bạch thở nhẹ ra một hơi, lau mồ hôi một cái, sau đó móc ra hai khỏa đan dược khôi phục linh lực. Mộ Dung trưởng lão đã luyện xong đan dược rồi, không biết ngươi luyện là đan dược gì? Lê Thái Bảo ở thượng tọa hỏi. Mộ Dung Bạch khẽ liếc mắt nhìn Lý Hàn một cái, mới đối với Lê Thái Bảo nói. Hồi bẩm tông chủ, ta luyện chế chính là tứ phẩm cao giai đan dược Thăng Thiên Đan. Thăng Thiên Đan. Lời này của Mộ Dung Bạch vừa ra thì trong mắt nhiều người ở đây, hiện lên vẻ lửa nóng, tất cả người ở đây, đều là linh thiên cảnh trở lên nên tất cả bọn họ đều biết Thăng Thiên Đan, có tác dụng gì. Mộ Dung Bạch nhìn quanh một chút rồi nở nụ cười lạnh, tiếp theo hướng về phía mọi người cất cao giọng nói. Thăng Thiên Đan có thể giúp cho bất cứ linh thiên cảnh nào ăn vào lập tức tăng lên nhất trọng thiên, mà không hề dao động căn cơ, mời sư huynh đánh giá cho ta. Chu Đại Quân nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đan dược của Mộ Dung Bạch liền đến trong tay của lão. Chu Đại Quân cẩn thận một chút nói. Đan dược này là Thăng Thiên Đan dành cho hỏa linh giả, tỷ lệ thành đan 8 thành, chất lượng thượng phẩm, vô cùng không tệ. Tốt, không hổ là Mộ Dung trưởng lão, nếu có thể luyện chế ra nhiều đan dược này, tông ta có thêm không ít đệ tử chân truyền rồi. Lê Thái Bảo hắng giọng tán dương nói. Tạ ơn tông chủ khích lệ. Mộ Dung Bạch đáp một tiếng, tiếp theo mới nhìn Lý Hàn châm chọc nói. Lý Hàn, ngươi đã chỉ rõ muốn ta tới chỉ điểm cho ngươi, vậy ngươi mới vừa rồi nhưng có thấy rõ ta làm sao luyện chế thăng thiên đan đan đi, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một viên thăng thiên đan, ngươi coi như là đệ tử chân truyền linh dược sư rồi, đồng thời ta cũng sẽ vì chuyện lúc trước mà hướng ngươi nói xin lỗi, cho ngươi trở lại dược phong chúng ta học nghệ thì như thế nào? Lời này của Mộ Dung Bạch, bề ngoài thì vô cùng nhẹ nhàng nhưng bên trong lại ẩn âm mưu hiểm độc. Rõ ràng thăng thiên đan, đối với tân tấn tứ phẩm linh dược sư bình thường mà nói căn bản là không thể nào luyện chế ra được, coi như là Dương An hiện tại cũng chưa chắc có thể làm được đến. Song hắn lại yêu cầu Lý Hàn luyện chế thăng thiên đan, đây rõ ràng chính là muốn bêu xấu Lý Hàn trước mặt mọi người. Đồng thời hắn cũng ném ra một cái hấp dẫn, cư nhiên tiếp tục đồng ý cho Lý Hàn trở về dược phong học nghệ. Nếu như Lý Hàn đáp ứng, vậy Lý Hàn nhất định sẽ bị mọi người khinh bỉ châm chọc, hơn nữa tông chủ cũng sẽ không lưu loại đệ tử không có khí tiết này. Dụng tâm của Chư Như Thường có thể nói là vô cùng sắc bén a. Hắn làm như vậy hoàn toàn là muốn phá hủy tâm cảnh luyện đan của Lý Hàn. Lý Hàn nghe xong lời này thiếu chút nữa cũng cười to, thăng thiên đan đan đối với Mộ Dung Bạch mà nói tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, nhưng đối với Lý Hàn mà nói thì đây chỉ đan dược tứ phẩm bình thường không thể bình thường hơn, mà thôi. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 262, Luyện Dược Thành Vũ. Ai nghĩ được Lý Hàn có luyện dược quyết của thiên dược các thần bí, đan phương trong đó tuyệt đối là hoàn thiện nhất, hơn nữa trong đó còn có đan phương của nhiều loại đan dược tứ phẩm so với thăng thiên đan, còn cao quý hơn. Mà lúc trước khi ở trong thiên lạc sơn mạch lịch lãm, thì hắn đã luyện được những đan phương này nên bây giờ thăng thiên đan, trong mắt người khác là đồ quý, còn trong mắt cũng chỉ là mặt hàng bình thường mà thôi. Với lại, Lý Hàn lúc trước học nghệ với Chu Đại Quân, biết được đan phương mà Dược Phong có được còn xa xa không nhiều bằng hắn biết. Cho nên hiện tại hắn cho dù rời đi Dược Phong, đối với hắn ngày sau cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hôm nay Mộ Dung Bạch lại muốn mời hắn luyện chế thăng thiên đan, Lý Hàn đương nhiên là có kế sách ứng phó rồi. Mộ Dung trưởng lão có thể luyện chế ra thăng thiên đan thật là không sai. Lý Hàn tán dương một câu, tiếp theo thần sắc biến đổi nói. Bất quá ta xem ra cũng không gì hơn cái này. Mộ Dung Bạch nghe câu thứ nhất của Lý Hàn, ánh mắt dương lên đang muốn đắc ý cười, sau đó nghe tiếp một câu kia, thần sắc tối sầm, lúc này quát to. Hảo hảo, các ngươi đều nghe được rồi, Lý Hàn lại xuất khẩu cùng ngôn, nói thăng thiên đan của ta chỉ là bình thường, bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể luyện chế ra loại đan dược gì. Lời này của Mộ Dung Bạch nói được rất lớn, tất cả mọi người đều nghe thấy rồi. Một ít trưởng lão thần sắc cũng lạnh xuống, những chấp sự kia càng không cần phải nói, bọn họ đều cảm thấy Lý Hàn người này quá mức cuồng vọng rồi. Thăng thiên đan bất kể là thả vào trong bất kỳ phẩm tông môn nào ở ngoại vực, cũng là một loại đan dược tinh phẩm. Có thể khiến cho linh thiên cảnh tăng lên một cấp, đan dược này tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của tông môn tăng cường rất lớn. Tuy nói giữa tông môn chủ yếu là lấy số lượng địa giai để cân nhắc, nhưng mà linh thiên cảnh cũng là tinh anh của tông môn, là lực lượng trung kiên không thể thiếu. Hôm nay Lý Hàn ở trước mặt một đám lão đại nói lời cuồng vọng như thế, tự nhiên sẽ gặp phải đại đa số người khó chịu, thật là không biết trời cao đất rộng. Điền Kỷ Dũng thân là linh dược sư cũng vô cùng khinh thường hừ lạnh nói. Thăng thiên đan này coi như là hắn muốn luyện chế cũng không dễ dàng, mà tiểu tử trước mắt này lại không để vào mắt, trong lòng hắn có thể cao hứng sao? Dương An ở một bên nhìn Lý Hàn nhàn nhạt cười khổ, cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Nhậm An giật ngồi ở bên cạnh liếc nhìn Lê Thái Bảo, nhẹ giọng nói. Tông chủ, người trẻ tuổi còn cần tôi luyện một chút a. Lê Thái Bảo cười khan một tiếng đáp. Tâm tính của hài tử này cũng không sai, bất quá chỉ là hơi có chút cao ngạo, trở về ta nhất định hào hào dạy dỗ tiểu tử thúi này một chút. Thủy Lưu các chủ Trầm Tâm Kỳ ở một bên cười duyên nói. Nhậm điện chủ, người trẻ tuổi cuồng vọng một chút cũng chưa chắc là chuyện xấu gì, chẳng lẽ muốn hắn cũng như những lão đầu tử chúng ta không thích cười nói a? Đây chính là mất đi nhuệ khí của người trẻ tuổi đó. Nhậm An giật nghe Trầm Tâm Kỳ nói vậy chỉ cười cười không nói gì. Mọi người, tiểu tử kia động thủ rồi, chúng ta vẫn là xem một chút đi. Lý Hồng Ngọc từ bên cạnh nhắc nhở. Mọi người lại đưa ánh mắt tập trung đến trong tràng. Không cần lo Mộ Dung trưởng lão, hôm nay ta sẽ khiến lão thua tâm phục khẩu phục. Lý Hàn cao ngạo nói. Thần sắc Mộ Dung Bạch phát xanh, thân thể bị tức đến nhẹ run lên. Nếu không phải là nhiều người ở chỗ này như vậy, chỉ sợ hắn đều muốn cùng Lý Hàn liều mạng rồi. Hoàng Sì Tiểu Nhi, ngươi chỉ hiểu được miệng lưỡi lợi hại thôi sao, có bản lãnh liền luyện chế ra đi. Mộ Dung Bạch mắng. Vậy ngươi nhìn kỹ cho ta. Lý Hàn nói một tiếng, Hắc Thiên Đỉnh từ trong không gian giới bay ra. Đinh! Hắc Thiên Đỉnh vừa mới rơi xuống đất, quanh thân phát ra ánh sao chợt lóe, cái lục mãng đỉnh kia của Mộ Dung Bạch lập tức bị chấn đến bay ra ngoài. Mộ Dung Bạch thấy vậy lập tức chạy tới, thu hồi lại lục mãng đỉnh thì phát hiện trên đó có vết nứt, điều đó làm hắn đau lòng không thôi. Đợi sau khi đợt kiểm tra này kết thúc, hắn phải nhất định đến luyện khí phong nhờ Trình Khiếu Nguyên sửa lại mới được, đây là dược đỉnh hắn yêu quý nhất, nếu có lục mãng đỉnh có chuyện gì thì sao hắn có thể sống nổi được. Sau khi thu hồi đỉnh vào, hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn Lý Hàn, vì hắn tin chắc dược đỉnh của hắn bị hư hao là liên quan tới hắn. Đúng lúc này, Chu Đại Quân bỗng từ trên chỗ ngồi đứng lên kinh hãi nói. Đây chẳng lẽ là thiên giai thần đỉnh? Điền Kỳ Dũng cùng với Dương An nhìn dược đỉnh ở trước mặt Lăng Tiếu, cũng không khỏi trở nên nóng cháy lên. Người khác nhận thức không ra dược đỉnh ở trước mắt Lý Hàn là cái gì, nhưng mà đối với đám người Chu Đại Quân, Điền Kỳ Dũng mà nói, nhìn một cái liền thấy được chỗ bất phàm của dược đỉnh rồi, hơn nữa còn có thể là một trong tam đại thiên lô trong truyền thuyết. Sau khi Hắc Thiên đỉnh ra, Lý Hàn liền thu hồi tâm khí, bắt đầu luyện chế đan dược. Một đống nhỏ linh thảo xuất hiện ở trước mắt Lý Hàn, ngay sau đó hắn liền hướng về bên trong dược đỉnh ném tới. Chúng trưởng lão ở trên đài đều không nhìn rõ động tác của Lý Hàn. Lê Thái Bảo không nhịn được hướng Chu Đại Quân hỏi. Chu trưởng lão, chiết xuất lấy tinh hoa của linh thảo không phải là để luyện từng gốc linh thảo sao? Bình thường mà nói là để luyện như vậy. Chu Đại Quân đáp, ánh mắt nhìn Lý Hàn tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt tới một bước kia rồi? Oa, như vậy cũng được. Thời điểm Lê Thái Bảo còn đang muốn nói cái gì, hiện trường nhấc lên một mảnh tiếng kinh ngạc. Lúc này Chu Đại Quân soát một cái liền đứng lên, kinh ngạc mà nhìn vào giữa sân. Chỉ thấy linh thảo trong dược đỉnh toàn bộ trôi lơ lẳng, một đạo tiếp một đạo lam sắc hỏa diễm bay đến đốt ở trên dược đỉnh phát ra từng trận tiếng tư tư, những linh thảo lơ lửng kia bị nhiệt hỏa bốc hơi, trong nháy mắt khô héo, tiếp đó lại hóa thành từng điểm dược lực tinh hoa nồng đậm hướng trong dược đỉnh rơi xuống. Điều này sao có thể? Chu Đại Quân mặt tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm vào động tác của Lý Hàn. Mộ Dung Bạch, Điền Kỷ Dũng cùng với Dương An và ba tên tam phẩm linh dược, sư khác đồng dạng hiện đầy thần sắc khó có thể tin. Mộ Dung Bạch không nhịn được kinh hãi kêu lên. Luyện dược thành vũ. Lý Hàn đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, linh lực trong cơ thể càng không ngừng bị rút ra, viêm ảnh trưởng càng không ngừng đánh ra ngoài, tốc độ kia không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần so với Mộ Dung Bạch. Để cho người ta ngạc nhiên chính là, lam sắc hỏa diễm do Lý Hàn đánh ra kia khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Con mắt của Chu Đại Quân không nháy nhìn chằm chằm vào Lý Hàn, trong miệng lẩm bẩm nói. Tuyệt đối là Hắc Thiên Đỉnh trong truyền thuyết, còn có lam sắc hỏa diễm kia chẳng lẽ cũng là thanh loan hư hỏa trong truyền thuyết sao? Tiểu tử này chẳng lẽ tìm được cái bí cảnh gì, bằng không làm sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên lợi hại như vậy? Mộ Dung Bạch nhìn Lý Hàn lại có thể đạt tới cảnh giới luyện dược thành vũ, thần sắc một nửa là kinh hãi, một nửa là không thể tin được. Luyện dược thành vũ là linh dược sư đạt tới thực lực địa giai mới có thể lợi dụng linh lực giam cầm linh thảo trôi nổi giữa không trung, do đó lợi dụng hỏa diễm từng cái luyện hóa linh thảo trở thành dược vũ rơi vào trong dược đỉnh. Một cảnh giới này là dấu hiệu trở thành cảnh giới luyện dược tông sư. Bởi vì bình thường chỉ có đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể đạt tới một cái cảnh giới này, hơn nữa đối với yêu cầu khống hỏa tương đối cao, không có tiêu tốn mấy chục năm công sức, căn bản không có biện pháp làm được điểm này, bằng không sẽ chỉ đem tất cả linh thảo hủy diệt. Mộ Dung Bạch biết coi như là sư huynh Chu Đại Quân của hắn ở thời điểm luyện chế cao phẩm đan dược cũng không dám làm như thế, bởi vì mỗi một gốc linh thảo đều là vô cùng chân quý, nếu như xảy ra điều gì không may, tổn thất nhưng là rất lớn. Song hiện tại Lý Hàn lại lật đổ ý nghĩ của hắn, lại lấy niên kỳ chưa tới 20 cùng với thực lực linh thiên, tam trọng thiên liền làm được cảnh giới luyện dược thành vũ, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ cho là bây giờ là đang nằm mơ. Đáng tiếc, hắn mặc dù muốn nằm mơ, nhưng mà thực tế còn là vô cùng tàn khốc. Chỉ thấy Lý Hàn huy xuất ra trưởng ảnh huyền ảo so với phần viêm thập bát trưởng của hắn dùng còn muốn phức tạp khó hiểu hơn nữa hỏa trương phách ra cực nhanh, tựa hồ một bộ trưởng pháp này là vì luyện đan mà chế tạo nên. Còn nữa, cảm nhận được lam sắc hỏa diễm quỷ ý linh động kia, trong nội tâm Mộ Dung Bạch rốt cục bắt đầu dao động thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này có được kỳ ngộ gì hay sao? Theo Lý Hàn đánh ra viêm ảnh trưởng càng lúc càng nhanh, linh thảo huyền phù ở giữa không trung dần dần toàn bộ để luyện ra tinh hoa rơi vào trong dược đỉnh rồi. Mộ canh giờ nhanh chóng trôi qua, người chung quanh vẫn đang hết sức kiên nhẫn chờ đợi. Liền khi phần lớn phụ trợ linh thảo cấp thấp được luyện hóa xong, trong tay Lý Hàn nhiều hơn một gốc linh thảo có hình dạng đóa hoa như ngôi sao, trên mặt cánh hoa còn mang theo đường vân màu đỏ, thập phần xinh đẹp. Đó là linh thảo gì, cảm giác thật kỳ quái a. Lý Hàn lại muốn đem nó tách ra để luyện hóa, chứng tỏ đẳng cấp không thấp. ta biết đây là linh thảo gì, là tứ giai trung cấp ngũ tinh thảo. Ngũ tinh thảo, Lý Hàn lại có cao giai linh thảo bậc này, chẳng lẽ là tông chủ đưa cho hắn hay sao? Nếu là Lý Hàn có thể đem gốc ngũ tinh thảo này tặng cho ta, ta nhất định lựa chọn làm người đi theo của hắn. Tứ giai trung cấp ngũ tinh thảo, có thể đề cao độ tinh khiết của hỏa thuộc tính, đồng thời có thể đề cao lý giải cùng gia tăng hấp thu linh lực hỏa thuộc tính của linh giả, là thượng đẳng linh thảo trong tứ giai trung cấp linh thảo, giá trị hết sức chân quý. Gốc linh thảo này được Lý Hàn tìm thấy trong hỏa diễm cốc, đúng như Lý Hàn suy đoán, sau khi hắn đem linh thảo này vào trong âm dương tháp thì hắn vẫn có thể sử dụng như bình thường. Lý Hàn tựa hồ đối với linh thảo này giống như không quá coi trọng, vô cùng tùy ý ném vào trong dược đỉnh. Rất nhiều chấp sự hỏa thuộc tính ở bên ngoài thấy vậy hết sức vô cùng đau đớn. Sau khi ngũ tinh thảo bị lam sắc hỏa diễm luyện hóa, trong tay Lý Hàn lần nữa xuất hiện một gốc linh quả đỏ ngầu. Nhiều người không nhận ra gốc linh thảo này, nhưng thân là ngũ phẩm linh dược sư thì làm sao Chu Đại Quân không nhận ra gốc linh thảo trong tay Lý Hàn chính là tứ giai cao cấp hỏa tinh quả. Hỏa tinh quả bình thường sinh trưởng ở nơi có linh lực nồng đậm tuyệt đỉnh, tác dụng của nó so với ngũ tinh liên thảo còn cao hơn mấy phần, có thể khiến cho đại lượng hỏa thuộc tính ngưng tụ không tiêu tan, tăng nhanh tốc độ hấp thu của linh giả. Linh thiên cảnh hỏa thuộc tính chỉ cần phục dụng một gốc hỏa tinh quả là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới hai tiểu cảnh giới, coi như là địa giai cường giả phục dụng, dược lực cũng sẽ hết sức rõ rệt. Bất quá hỏa tinh quả mặc dù dược lực kinh người, nhưng mà loại linh thảo này hết sức hiếm thấy, hơn nữa luôn luôn có tứ giai đỉnh phong hỏa tinh hầu bảo vệ, cho dù là địa giai cường giả cũng không dám dễ dàng đánh chú ý đến hỏa tinh quả. Chu Đại Quân thật là nghĩ mãi mà không rõ Lý Hàn tại sao lại có linh thảo cao cấp như thế. Loại linh thảo này ở trong dù ở linh dược đường chỉ sợ cũng không có nhiều, cho dù linh dược đường có, linh thạch dùng để mua nó cũng sẽ cao đến dọa người, hắn sẽ không cho là Lý Hàn có năng lực đi mua được. Trong lòng càng ngày càng hoài nghi Lý Hàn, có phải trong vòng nửa năm biến mất kia đã có nhiều kỳ ngộ hay không? Nhận biết được hỏa tinh quả cũng không chỉ là Chu Đại Quân, chư vị trưởng lão ngồi ở phía trên cũng đều nhận ra rồi, bởi vì bọn họ đều là đại nhân vật thấy nhiều biết rộng, nếu như ngay cả hỏa tinh quả mà cũng nhận thức không ra. Vậy bọn họ uổng với danh xưng là trưởng lão rồi. Sau khi luyện hóa xong hỏa tinh quả, Lý Hàn lại lần lượt ném vào vài gốc tứ giai cao cấp linh thảo, các trưởng lão ở thượng tọa nhìn đến đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật sự không nghĩ một cái linh thiên cảnh nho nhỏ lại người mang cự phú. Những linh thảo kia mỗi một gốc lấy ra chỉ sợ cũng sẽ dấy lên một mảnh tinh phong huyết vũ, hơn nữa ở trong mắt nhân gia lại là không coi vào đâu. Hô, cuối cùng đề luyện xong, Lý Hàn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lau mồ hôi trên trán một chút, lại dùng mấy viên hồi khí đan, tiếp đó lại ném vào một viên tứ giai hậu kỳ thú đan. Lam diễm trong tay hắn lần nữa gia tăng hỏa lực. Bồng bồng, hỏa diễm phát thiêu ở trên vách đỉnh phát ra từng trận tiếng động, bốn phía dược đỉnh nổi lên màn sáng thần kỳ mơ hồ đem tinh hoa linh thảo được đề luyện ra cùng với năng lượng thú đan toàn bộ củng cố ở bên trong dược đỉnh. Hiện tại đã đến giai đoạn cuối cùng, Lý Hàn vẫn không lộ ra nửa điểm vội vàng sao động, thần sắc chẳng qua là chuyên chú ở trên dược đỉnh. Bỗng nhiên, năng lượng thú đan trong dược đỉnh toàn bộ bị luyện hóa, Lý Hàn hét lớn một tiếng. Ngừng động cho ta. Song trưởng của Lý Hàn lật ép xuống, linh lực trong cơ thể như thủy triều bắt đầu khởi động, toàn bộ hướng trong dược đỉnh vọt vào. Bồng. Dược đỉnh phát ra một tiếng muộn hanh, một trận thanh hoa chi quang tán phát ra, một trận dược hương nồng nặc xông vào mũi khiến cho tất cả mọi người hơi bị sảng khoái. Đan dược vị thật nồng, đan dược này nhất định là tinh phẩm A. Đúng vậy A. So với đan dược mà Mộ Dung trưởng lão luyện chế ra còn muốn nồng đậm hơn mấy phần. Không biết đây là loại đan dược nào. Cũng hẳn là thăng thiên đan đi, mới vừa rồi Mộ Dung trưởng lão kêu hắn luyện chế. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 263, Nhập Địa Đan. Khi xích mang dần dần tán đi, một khỏa đan dược lớn nhỏ như ngón tay cái hiện ra ở trong tay Lý Hàn. Mộ Dung Bạch chẳng biết tại sao nhìn đan dược trong tay Lý Hàn. Mí mắt lại cuồng loạn không ngừng, tựa hồ có một loại dự cảm bất tường, trong lòng không tin kinh hô. Đây cũng không phải là tứ phẩm đan dược, tuyệt đối không phải. Hắn vốn định luyện chế ra tứ phẩm đan dược đỉnh cấp để đả kích làm nhục Lý Hàn, nhưng mà hiện tại nhân gia có thể luyện chế ra tới, hắn như thế nào lại tin tưởng đây là sự thật được. Đan dược trên tay Lý Hàn tản ra dược tính nồng đậm, lưu chuyển lên quang hoa thần mang tinh oánh, làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức thánh khiết tự nhiên. Đan dược này mới vừa bị Lý Hàn dơ lên lập tức đưa tới một mảnh tiếng xôn xao. Đây là đan dược gì? Sao ta chưa thấy bao giờ? Ngươi hỏi ra thì ta hỏi ai? Đợi Lý Hàn trả lời đi. Tuy không biết đan dược gì, nhưng mới 20 tuổi đã có thể luyện ra dược tứ phẩm đan dược, điều này cũng quá điên cuồng đi. Kỳ tài ngút trời a, lấy thiên tư của Lý Hàn, không lâu nữa Thập Linh Tông chúng ta tương lai cũng sẽ có lục phẩm linh dược sư rồi. Đúng vậy a, Thập Linh Tông chúng ta bởi vì có Lý Hàn mà dương danh tại ngoại vực. Tất cả chấp sự rối rít phát biểu cách nhìn của bọn họ đối với Lý Hàn, ở giờ phút này. Lúc này Lê Thái Bảo ngồi ở ghế chủ vị nhìn Lý Hàn rồi nói. Lý Hàn, không biết ngươi luyện chế là đan dược gì? Nghe thấy lời này, tất cả mọi người ở luyện võ trường đều vểnh tai lên nghe, muốn biết được đan dược trong tay Lý Hàn là đan dược gì. Lý Hàn nghe sư phụ nói vậy thì nhếch môi cười, nói. Hồi bẩm sư phụ, đây là tứ phẩm đỉnh cấp nhập địa đan. Chu Đại Quân trong lòng chấn động, hiển nhiên hắn đã nghe nói qua đan dược này. Những người khác thì đều chưa nghe nói qua. Lúc này mọi người ở đây ai cũng đều không hiểu công hiệu của nhập địa, đan là cái gì, bất quá đều cho rằng tác dụng của nó khẳng định là tương đối kinh người đi. Lúc này, Lý Hồng Ngọc hướng về Lý Hàn, nói. Tiểu tử thúi, nói một chút xem đan dược này có công hiệu gì. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng tai lên nghe, ai cũng muốn biết công hiệu của nhập địa đan này. Lý Hàn hướng về Lý Hồng Ngọc ngồi ở phía trên gật đầu nói. Đây là hỏa thuộc tính nhập địa đan, hỏa thuộc tính linh thiên cảnh phục dụng đan dược này có thể đột phá hai cái tiểu cấp bậc. Hơn nữa, nếu linh thiên cảnh, viên mãn phục dụng đan dược này thì có tăng thêm 5 phần bước vào địa giai. Lý Hàn vừa mới nói xong, tất cả trưởng lão bao gồm cả Lê Thái Bảo đều đồng loạt soát, một cái liền đứng lên, nhìn chằm chằm vào một viên đan dược trên tay, thần sắc lúc này lộ ra vẻ nóng rực, hô hấp cũng trở nên dồn dập bởi vì bọn họ biết nếu lời của Lý Hàn là đúng thì thực lực của Thập Linh Tông sẽ được tăng cường vô cùng. Phải biết rằng Thập Linh Tông có đến gần ngàn linh thiên cảnh nhưng địa giai, nếu tính luôn những người đang tiềm tu và ra ngoài làm nhiệm vụ, thì chỉ có đến 30 mấy người, thì có thể hiểu được từ linh thiên cảnh đến linh địa cảnh là khó khăn cỡ nào. Bây giờ có đan dược có thể giúp tăng 5 phần bước vào địa giai, thì bảo sao họ không trở nên điên cuồng. Ngay cả Lê Thái Bảo thân là tông chủ cũng lộ ra vẻ thất thố, khẩn cấp nói. Lý Hàn, mau mau đưa ta nhìn một chút. Lý Hàn nghe vậy gật đầu, cầm lấy đan dược, trên mặt mang theo một đạo tiếu dung mê người, thu hồi hắc thiên đỉnh, lúc này mới chậm rãi hướng Lê Thái Bảo đi tới. Lúc này tất cả trưởng lão ở trên đài đều đứng lên, bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn đan dược trong tay Lý Hàn. Đều có một cỗ xúc động muốn đoạt tới để đánh giá. Lý Hàn khom người đem đan dược đưa về phía Lê Thái Bảo cung kính nói. Sư phụ, người xem một chút. Lê Thái Bảo vô cùng cẩn thận nhìn dược lực của đan dược nồng đạm tản ra, không khỏi nuốt một chút nước miếng. Sau đó hắn tới trước mặt Chu Đại Quân nói. Chu trưởng lão, người đến xem một chút đây có thật sự là nhập địa đan hay không? Chu Đại Quân nghe lời nói của Lê Thái Bảo, trong lòng tựa hồ bị hung hăng nhéo một cái, bất quá hắn vẫn là kiên trì đem đan dược nhận lấy. Nhìn xích mang tinh oánh của đan dược lưu chuyển ở trong lòng bàn tay, vô luận là thành đan hay là dược lực đều là tuyệt hảo. Chu Đại Quân đem đan dược giao vào trong tay Lê Thái Bảo, cười khổ nói. Đây xác thực là tứ phẩm đỉnh cấp nhập địa đan, tỷ lệ tuyệt hảo, không có chút tạp chất nào, dược hiệu mới có thể đạt tới 100%. Lý Hàn quả thực là một cái thiên tài linh dược sư, không, hẳn là quỷ tài mới đúng. Lúc nói lời này, trong lòng Chu Đại Quân lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị khổ sở. Đây vốn là đệ tử của Dược Phong hắn, hơn nữa còn là thân truyền đệ tử của hắn, đệ tử xuất sắc như thế đổi lại là, bất cứ kẻ nào đều sẽ sùng ái như bảo bối, nhưng mà mình hết lần này tới lần khác đem hắn đá ra khỏi Dược Phong, thực ra là có đắng mà tự biết a. Lời này của Chu Đại Quân mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mà những người đang ngồi ở đây đều là cao thủ, thính lực đều bất phàm, tất cả mọi người nghe được lời nói kia của Chu Đại Quân, trong lúc nhất thời lần nữa ồ lên. Tứ phẩm đỉnh cấp nhập địa đan. Đây không phải là nói Lý Hàn đã chân chính trở thành tứ phẩm linh dược đại sư, rồi sao? Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Chúng ta nhưng là tận mắt nhìn thấy Lý Hàn luyện chế đan dược, điều này có thể giả bộ sao? Không được, ta nhất định phải van xin Lý đại sư thu ta làm người hầu, ngày sau tuyệt đối có cơ hội đặt chân vào hàng ngũ địa giai. Huynh đệ nói đúng, ta cũng muốn làm người hầu cho Lý đại sư, loại đan dược này ngay cả là Chu trưởng lão cũng vô pháp luyện chế a. Này nhỏ giọng chút. Chu trưởng lão cũng không phải là luyện không ra, mà là thiếu hụt đan phương a. Phải biết rằng đan phương đạt tới tứ phẩm đều là cực kỳ hiếm thấy, coi như là có linh thạch cũng khó mà mua được, nghe nói ở trong chút ít tông môn lục phẩm trở xuống mới có tư cách có. Lý Hồng Ngọc, Trầm Tâm Kỳ và Lãnh Băng Băng, thì trên môi các nàng phát ra vài tia tiếu rung động lòng người. Lý Hồng Vân lại là cười đến xinh đẹp nói. Không hổ là nam nhân của ta mà. Nhiều sư huynh đệ ở gần đó nghe lời này, từng người lộ ra bộ dạng vô cùng đau đớn. Lê Thái Bảo nghe Chu Đại Quân khẳng định như vậy thì trong lòng vô cùng vui mừng, hắn vỗ vai Lý Hàn cười to, nói, tốt, tốt, tốt, Lý Hàn, ngươi đúng là đệ tử của ta mà. Lê Thái Bảo nói liên tiếp ba chữ tốt, điều đó chứng tỏ hắn lúc này đang vô cùng cao hứng. Nếu như Lý Hàn có thể chế tạo ra số lượng lớn nhập địa đan, thì không phải Thập Linh Tông, của bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ có thêm nhiều địa giai cường giả sao? Vì vậy cũng khó trách Lê Thái Bảo lại cao hứng như vậy. Sau khi bình phục lại tâm tình thì hắn hướng về Chu Đại Quân, nói: "Chu trưởng lão có thể công bố kết quả khảo hạch rồi." Chu Đại Quân gật đầu, khẽ thở dài một hơi mới cất cao giọng nói: "Lý Hàn thông qua khảo hạch chân truyền đệ tử Linh Dược Sư." "Oa!" Mọi người nghe lời này đều xôi trào lên. Thập Linh Tông bọn hắn rốt cục lại nghênh đón tên đệ tử chân truyền Linh Dược Sư thứ hai. Thanh danh chân truyền đệ tử Linh Dược Sư, vị thứ nhất tự nhiên là Dương An của Dược Phong, cũng là người sau vượt lên người trước vượt qua đại sư huynh Liễu Đông, ở chừng 130T liền trở thành vị chân truyền đệ tử thứ nhất của Dược Phong. Người thứ hai không ai khác chính là Lý Hàn, mà hắn hôm nay cũng chỉ bất quá 19 tuổi, cách 20 tuổi còn có mấy tháng. Dõi mắt khắp ngoại vực, có thể lấy số tuổi của Lý Hàn, mà đạt tới cảnh giới tứ phẩm linh dược sư có thể nói là phượng mao lân giáp, hơn nữa giống như hắn có thể thi triển được thủ đoạn luyện dược thành vũ như vậy, đồng thời lại khiến cho tỷ lệ thành đan cùng với dược tính đạt tới 100% có thể nói là có 102, cho dù là Chu Đại Quân đã sớm thành danh ngũ phẩm linh dược sư, cũng không có trình độ như Lý Hàn. Mộ Dung Bạch nghe cái tuyên bố này, cả người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa cũng muốn ngã xuống rồi. Lần này xem ra thể diện của hắn hoàn toàn mất hết, nên oán hận trong lòng hắn đối với Lý Hàn càng thêm sâu. Dược đỉnh của tiểu tử này nhất định là thiên giai thần đỉnh, nếu không hắn không thể nào thi triển ra được cảnh giới luyện dược thành vũ. Hơn nữa tỷ lệ thành đan cao như vậy, phẩm chất tốt như vậy, còn có hỏa diễm, mà hắn điều khiến cho dù không phải là dị hỏa thì cũng là địa hỏa. Tiểu tạp chủng này không xứng với thần vật này, chỉ có ta mới có thể có. Mộ Dung Bạch ở trong lòng oán khí 10 phần mà nghĩ. Hắn càng không ngừng nghĩ tới nên như thế nào mới có thể giết chết Lý Hàn, vãn hồi mặt mũi, cướp ấy dị vật trên người Lý Hàn. Lê Thái Bảo để cho người khác đem quả nhập địa đan trả lại trong tay Lý Hàn. Lý Hàn khinh thường vứt nhẹ đan dược trong tay một chút nói: "Sư phụ, loại mặt hàng đan dược bình thường này đưa cho lão nhân gia, ngài phát cho chấp sự của Thập Kỳ Phong chúng ta đi." Dứt lời, hướng sư phụ Lê Thái Bảo của hắn đánh qua. Lê Thái Bảo một tay nhanh chóng thu lại, cười mắng: "Tiểu tử thúi, đây cũng là tứ phẩm đỉnh cấp nhập địa đan, lấy ra đấu giá ít nhất trị giá mấy chục ngàn khối linh thạch, có phải hay không hiện tại có chút thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn rồi?" Nhóm chấp sự ở chung quanh không ít người đều lộ ra vẻ tham lam, bọn họ đều là thân có hỏa thuộc tính. Một viên nhập địa đan có thể miễn đi nhiều năm khổ tu cho bọn họ, trực tiếp tiến vào một cấp bậc cao hơn. Hơn nữa, nếu có đan dược này, thì bọn hắn có cơ hội bước chân vào hàng ngũ địa giai cường giả. Nhưng mà cực phẩm đan dược ở trong mắt bọn hắn, ở trong mắt Lý Hàn lại chỉ là mặt hàng bình thường, đây quá đả kích người rồi. "Lý Hàn, lão phu thay mặt Mộ Dung sư đệ xin lỗi người. Người bây giờ đã là tứ phẩm linh dược sư, nếu như thời gian tùy thời có thể đến dược phong ta, lão phu chỉ điểm 1-2 cho ngươi." Nhìn Lý Hàn có dị bảo như thế, thành tựu như thế, Chu Đại Quân tương đối hối hận lựa chọn sư đệ của hắn, bỏ qua đồ đệ có tiền đồ vô hạn, hiện tại hắn muốn Lý Hàn trở lại Dược Phong nên đánh phải vứt hết mặt mũi, mà xin lỗi Lý Hàn. Hơn nữa, hắn là ngũ phẩm linh dược sư duy nhất của Thập Linh Tông, mà Lý Hàn chỉ là tứ phẩm linh dược sư, nếu như không có sự chỉ điểm của hắn, không có hắn cung cấp đan phương, sợ rằng cả đời này đều phải dừng bước ở cảnh giới tứ phẩm linh dược sư. Mà đến chết cũng khó có thể trở thành ngũ phẩm linh dược sư. Điểm này không chỉ là Chu Đại Quân hiểu được, ngay cả Lý Hồng Ngọc, Lê Thái Bảo cùng với chư vị trưởng lão đang ngồi cũng hiểu được. Nghe Chu Đại Quân đã xin lỗi Lý Hàn, nên một ít tức giận trong lòng nàng cũng đã diệt hết nên nàng nhìn Lý Hàn rồi nói: "Lời của Chu trưởng lão không tệ, sau này có rảnh rỗi thì ngươi vẫn là thường xuyên đến Dược Phong một chút đi." Lý Hồng Ngọc đối với Lý Hàn quan ái rất nhiều, nàng cũng không muốn để cho Lý Hàn mai một ở cảnh giới tứ phẩm. Lê Thái Bảo cũng mở miệng khuyên nói: "Lý Hàn, mặc dù ngươi bị trục xuất Dược Phong, nhưng Chu trưởng lão là ngũ phẩm linh dược sư có thể chỉ điểm 1-2 cho ngươi, có thể khiến ngươi sớm ngày trở thành ngũ phẩm linh dược sư, nên người tha lỗi cho Chu trưởng lão được không?" Lý Hàn tiến lên hướng mọi người nhẹ nhàng thi lễ, sau đó hắn nói: "Đa tạ tông chủ cùng Chu trưởng lão nâng đỡ, nhưng ta sợ khi về Dược Phong thì lại có người lại không thích." Nói thật thì trong hắn cũng biết trong Dược Phong chỉ có duy nhất một mình Mộ Dung Bạch là có lỗi với hắn nên hắn cũng không nên giận cá chém thớt lên cả Dược Phong được. Hơn nữa, Chu Đại Quân cũng đã cúi đầu xin lỗi hắn, nên hắn không có vấn đề gì với Dược Phong cả. Với lại, tuy rằng hắn có đan phương của các cấp bậc cao hơn nhưng có người chỉ điểm, khiến hắn bớt đi đường vòng thì tốt hơn nhiều so với việc hắn tự mò mẫm mà đi. Tất cả mọi người nghe Lý Hàn nói vậy liền đồng loạt nhìn qua Mộ Dung Bạch, Lê Thái Bảo sao không biết ý của Lý Hàn nên hắn liền mở miệng. Nhưng hắn chưa kịp nói thì Chu Đại Quân đã giành nói trước. "Lý Hàn, ngươi yên tâm đi, nếu Mộ Dung sư đệ sau này lại kiếm chuyện với ngươi, thì chính ta sẽ tự trục xuất đệ ấy ra khỏi Dược Phong." Mộ Dung Bạch nghe vậy liền tức giận, nổi điên gầm lên, tiểu tạp chủng, ta giết ngươi. Khi hắn bại dưới tay Lý Hàn đã vô cùng oán hận Lý Hàn tới cực điểm, ngay khi nghe sư huynh lại vì Lý Hàn mà không tiếc trục xuất hắn ra khỏi Dược Phong, điều này làm cho sự bình tĩnh của hắn liền biến mất. Trong tâm trí của hắn thì mọi chuyện đều là do Lý Hàn gây ra, chỉ cần giết Lý Hàn là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Hắn quái khiếu một tiếng, giống như kẻ điên hướng Lý Hàn nhào tới. Tất cả mọi người không có ngờ tới Mộ Dung Bạch lại làm ra động tác điên cuồng như thế, tất cả mọi người đều không có phòng bị. Tuy vậy dù sao, cũng là trưởng lão lâu năm nên phản ứng của mọi người ở đây đều vô cùng nhanh nhạy, ngay khi Mộ Dung Bạch vừa áp sát thì hai đạo âm thanh cứng cáp vang lên. Càn rỡ! Theo thanh âm vang lên, chung quanh đột nhiên sinh ra cảm giác bị áp bách cự liệt, tựa hồ linh lực ở chung quanh ngay một khắc này cũng bị ngưng lưu động. Nhìn lại Mộ Dung Bạch, cả người hắn đã bị hai trưởng pháp đánh bay xa mấy chục thước không biết sinh tử, hai người ra tay chính là Lê Thái Bảo và Chu Đại Quân. Lê Thái Bảo thì khỏi phải nói, Lý Hàn là hạt giống tốt ngàn năm có một nên hắn phải tự nhiên bảo vệ rồi. Còn Chu Đại Quân thì hắn muốn thể hiện tấm lòng của mình cho Lý Hàn xem, với lại hắn đối với người sư đệ này của hắn đã sớm khó chịu rồi. Năm đó hắn đoạt Dương An làm đồ đệ, đơn giản là không muốn sư đệ của hắn làm nhiễu tiền đồ của Dương An, đồng thời cũng cho là Dương An có thể truyền thừa y bát của hắn. Sư đệ Mộ Dung Bạch của hắn vì vậy mà ghi hận trong lòng, cả ngày cùng hắn đối đầu. Chu Đại Quân có thẹn với hắn, cũng thường nhẫn nhịn hắn. Mượn chuyện của Lý Hàn mà nói, kỳ thật Lý Hàn vốn không có sai lầm lớn, tối đa cũng chỉ là chống đối sư đệ hắn mấy câu. Sư đệ hắn liền muốn đem Lý Hàn đuổi ra khỏi Dược Phong, bằng không sư đệ hắn cùng môn hạ đệ tử liền rời khỏi Dược Phong, nên Chu Đại Quân lại bất đắc dĩ, lại tiếp tục một lần nữa dung túng cho hành vi của Mộ Dung Bạch. Nhưng hắn không ngờ Mộ Dung Bạch lại nổi điên như vậy, dám ra tay hạ sát Lý Hàn, điều này làm cho Chu Đại Quân sao nhịn nổi lên lập tức ra tay. Người đâu, đem Mộ Dung Bạch khiêng xuống đi, đánh vào trong tủ sơn đi. Lê Thái Bảo nhưng là nhất tông chi chủ, Mộ Dung Bạch lại ở trước mặt hắn và mọi người ra tay hạ sát Lý Hàn, nếu là không trọng phạt, chỉ sợ khó để cho kẻ dưới phục tùng. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 264, Mật Địa. Chu Đại Quân nghe vậy liền hướng về phía Lê Thái Bảo hành lễ cầu xin nói. Cầu tông chủ khai ân. Điền Kỷ Dũng cùng Dương An đều tiến lên một bước thay Mộ Dung Bạch thỉnh cầu nói. Bởi vì nhân số của Dược Phong bọn họ cũng không nhiều, tuy nói Mộ Dung Bạch phạm vào tội danh mạo phạm, nhưng dù gì cũng là Dược Phong nhất mạch bọn họ không đi lên, vậy Mộ Dung Bạch cả đời liền phế bỏ rồi. Hừ, người lòng dạ nhỏ mọn bực này ở lại bên trong tông còn có gì dùng? Lê Thái Bảo hừ lạnh nói. Lời này của hắn không chỉ là đang thay Lý Hàn cảm thấy giận dữ bất bình, đồng thời cũng là chuyện vừa rồi nín một bụng hỏa khí. Lý Hàn chính là người duy nhất trong tông tứ phẩm đỉnh cấp nhập địa đan A, nếu như đủ nguyên liệu thì vài chục năm nữa, Thập Linh Tông sẽ sản sinh ra vài trăm địa giai, đến lúc đó địa vị của Thập Linh Tông sẽ tăng cường vô cùng. Mà Mộ Dung Bạch lại dám có ý định hạ sát Lý Hàn, đây chẳng phải là muốn hủy hoại tương lai của Thập Linh Tông, sao nên hắn tuyệt đối không thể nào dễ dàng bỏ qua cho Mộ Dung Bạch được. Chu Đại Quân nghe lời này, không khỏi thở dài một hơi, hắn cũng biết sư đệ của hắn làm việc thật quá mức rồi, cũng không có ý tứ thay hắn cầu xin tha thứ nữa. Đang ở thời điểm Lê Thái Bảo lần nữa để cho người khác đem hắn đuổi đi xuống, Lý Hàn liền hướng về phía Lê Thái Bảo hành lễ nói. Sư phụ, vẫn là tha cho Mộ Dung trưởng lão đi, ta nghĩ mới vừa rồi hắn cũng chỉ là vô tâm nổi điên mà thôi. Lúc này, trưởng lão ở phụ cận đều là vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lý Hàn. Bọn họ đều biết rõ Lý Hàn, bị trục xuất Dược Phong đều là Mộ Dung Bạch một tay thúc đẩy, bọn họ đều biết rõ Mộ Dung Bạch đối với Lý Hàn cực kỳ khó chịu. Theo lý thuyết, Lý Hàn hẳn là cực kỳ hận Mộ Dung Bạch, ước gì Mộ Dung Bạch bị đánh vào tù sơn mới đúng. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới đứng ra thay Mộ Dung Bạch, nói chuyện lại là bản thân Lý Hàn. Lý Hàn tiếp tục bình tĩnh nói. Thật ra ta cũng hiểu việc hắn uất ức thế nào khi thua một người mới tấn thăng, như ta nên nổi điên, cũng là điều dễ hiểu, hiện tại hắn đã nhận được dạy dỗ rồi, có lẽ đã hảo hảo tỉnh lại, cho nên coi như xong đi. Sư phụ, hai người thấy như thế nào? Lê Thái Bảo sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha ha nói. Nếu Lý Hàn đã bỏ qua vậy thì phạt Mộ Dung Bạch, miễn đi chức vụ trưởng lão, ở trong Dược Phong bế quan 10 năm, không tới cảnh giới ngũ phẩm linh dược sư thì không cho phép xuất quan. Lê Thái Bảo là tông chủ một tông nên cũng giảo hoạt như con cáo già, hắn biết Lý Hàn làm như vậy mặt ngoài thoạt nhìn là bỏ qua cho Mộ Dung Bạch, nhưng trên thực tế lại là để cho Mộ Dung Bạch sống ở trong con mắt xem thường khinh bỉ của mọi người trong tông môn, đây cũng là so sánh với trực tiếp giết chết hắn còn muốn thông khoái hơn. Lý Hàn ngoài mục đích này thì vào lúc Mộ Dung Bạch bị hai người Lê Thái Bảo và Chu Đại Quân đánh bay thì Lý Hàn đã nhân lúc đó biến tinh thần lực thành châm rồi đâm vào thức hải của Mộ Dung Bạch, khiến Mộ Dung Bạch trừ phi tìm được linh thảo hoặc đan dược có thể chữa trị thức hải bị tổn thương, nếu không thì cả đời này hắn tuyệt đối sẽ không thể luyện đan thêm lần nào nữa, chứ đừng nói đến việc bước vào ngũ phẩm linh dược sư. Hắn là một con người đơn giản, người có một giọt ơn với hắn thì hắn trả lại một dòng sông cho người. Còn kẻ nào đâm hắn một đao thì hắn trả lại ngàn đao, Mộ Dung Bạch hãm hại hắn như vậy thì hắn làm sao có thể tha cho Mộ Dung Bạch một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng ở đây không ai biết Lý Hàn trả thù Mộ Dung Bạch ác độc như vậy, nên sau khi nghe Lê Thái Bảo thông báo thì toàn thể Dược Phong đều vô cùng cảm kích với Lý Hàn. Còn những trưởng lão khác thì thấy Lý Hàn rộng lượng với người nhà như vậy đều gật đầu, hài lòng vô cùng. Sau khi Lê Thái Bảo tuyên bố xong thì Lý Hàn chấp tay với Chu Đại Quân, nói: "Chu trưởng lão, ta sẽ không về Dược Phong nhưng lâu lâu sẽ đến tìm người, hy vọng người sẽ chỉ điểm một hai." "Lý Hàn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc lòng chỉ dạy ngươi." Chu Đại Quân cười cười nói với Lý Hàn, rồi cùng đám người Dược Phong trở về phong của mình. "Đi thôi Hàn Nhi." Sau đó Lê Thái Bảo cho mọi người giải tán rồi hắn hướng về phía Lý Hàn nói một tiếng, liền xoay người cùng với Lý Hồng Ngọc trở về Thập Linh Phong. Lý Hàn nghe vậy liền cùng với Lý Hồng Vân hướng về Thập Linh Phong mà đi. Trong đại điện của Thập Linh Phong, Lê Thái Bảo, Lý Hồng Ngọc ngồi ở ghế nhìn Lý Hàn, còn Lý Hồng Vân thì đã bị hai người bắt trở về mật địa để tu luyện rồi. "Lý Hàn, ngươi có thể luyện nhập địa đan của các thuộc tính khác không?" Lý Hàn nghe vậy thì nói: "Chuyện này, sư phụ, ta mặc dù có thể luyện nhập địa đan, nhưng mà người nên biết linh thảo cần thiết rất nhiều. Hơn nữa nếu muốn ra các thuộc tính khác, thì cần phải có dược liệu chủ lực khác nhau, nên ta bây giờ không có cách nào luyện ra nhập địa đan." Lý Hàn nói như vậy, Lê Thái Bảo liền hiểu. Nguyên lai Lý Hàn có thể luyện chế, nhưng mà lại không có linh thảo, căn bản không có biện pháp luyện chế nhập địa đan rồi. Lý Hàn nói nhưng là sự thật, nhập địa đan chính là tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, mỗi một dạng linh thảo phụ trợ đều là nhị giai, tam giai trở lên, mà linh thảo chủ yếu lại là tứ giai trở lên. Nhị giai, tam giai linh thảo tương đối mà nói còn dễ tìm một chút, mà tứ giai linh thảo thì tương đối hiếm thấy, mỗi một dạng đều cực kỳ chân quý. Không những vậy, nếu muốn luyện ra các thuộc tính khác, thì cũng phải chuẩn bị những linh thảo tứ giai phù hợp với thuộc tính đó, cho nên, không phải là dễ dàng có thể chuẩn bị được. Lý Hàn lúc trước vì sao có những tứ giai linh thảo kia đều là, bởi vì từ trong bí cảnh của cường giả linh sơn cảnh, mà đạt được, trong không gian giới nguyên lai còn có không ít cao giai linh thảo. Mặt khác thời điểm lịch lãm trong Thiên Lạc Sơn Mạch thì Lý Hàn cũng tìm được nhóm lớn linh thảo chân quý, đây mới khiến hắn có đầy đủ linh thảo luyện chế gia nhập địa đan. Lê Thái Bảo ngồi ở ghế chủ vị, nói: "Lý Hàn, không bằng như vậy, ngươi đem một phần danh sách tài liệu cần thiết viết ra, toàn thể Thập Linh Tông nhiều người như vậy, hẳn là muốn gom đủ linh thảo cũng không thành vấn đề. Toàn thể trên dưới của Thập Linh Tông đều có đến mấy chục địa giai nên trữ tàng của họ tự nhiên là không ít. Tin tưởng có thể gom đủ linh thảo để luyện chế nhập địa đan." Nghe thấy vậy thì Lý Hàn cũng vội vàng viết ra một phần danh sách linh thảo bao gồm những chủ dược liệu khác nhau tùy thuộc, theo thuộc tính. Khi Lý Hàn muốn đem danh sách cho Lê Thái Bảo, linh cơ vừa động, lộ ra một cái vẻ mặt khó khăn nói: "Sư phụ, ngài cũng biết ra luyện chế tứ phẩm đan dược hao tổn thật lớn, hơn nữa còn rất tốn thời gian, mà mỗi một viên nhập địa đan là giá trị như thế nào thì ngài cũng biết, ta thay sư phụ cùng sư nương luyện chế không thành vấn đề, nhưng mà những người khác..." Lý Hàn nói tới đây, Lê Thái Bảo và Lý Hồng Ngọc hiểu được hắn nghĩ muốn cái gì rồi. "Ngươi tiểu tử này, thật là không có lợi thì không làm a." Lê Thái Bảo lâm cười cười, lại nói tiếp: "Bất quá lời của ngươi không phải là không có lý, hẳn là muốn thu lấy thù lao, bằng không ai cũng tìm ngươi làm lao công miễn phí, vậy quả thật là thiệt thòi lớn rồi." Lý Hồng Ngọc lại nói: "Hàn Nhi, chỉ cần ngươi luyện chế nhập địa đan cho Thập Linh Phong, chữ tàng của ta và sư phụ mặc ngươi chọn bao nhiêu cũng có thể. Xem như đó là vì thù lao hoặc là ngươi cần linh thạch cũng được. Còn những phong khác thì để họ tự mình đến trả giá. Như vậy có được không?" Lý Hàn nghe vậy thì cười cười gật đầu, đưa danh sách cho Lê Thái Bảo. Sau khi nhận danh sách từ tay Lý Hàn, Lê Thái Bảo nhìn qua một lượt rồi hắn nhìn qua Lý Hồng Ngọc, nói: "Nàng đem danh sách này giao cho các phong chủ đi." Lý Hồng Ngọc gật đầu, cầm lấy danh sách ra ngoài. Sau khi Lý Hồng Ngọc rời đi thì Lê Thái Bảo mang Lý Hàn đi đến biệt viện tĩnh tu. Biệt viện tĩnh tu là một chỗ khu vực mà Thập Linh Tông khai tích ra tới, ở vào hướng đông nam của Thập Linh Phong, là chỗ cung cấp nơi ở lại cho đệ tử chân truyền. Hoàn cảnh nơi này hết sức ưu nhã, một chút đê giai linh thảo, linh thú tùy ý có thể thấy được, linh khí hết sức sung túc, mới vừa đi tới nơi này cả người toàn bộ đều cảm giác được vui vẻ. Biệt viện mà Lý Hàn được phân phối chiếm diện tích so với biệt viện bình thường muốn hơi lớn hơn một chút, ở kế bên biệt viện của hắn chính là biệt viện của Lý Hồng Vân. Ngoài ra xung quanh chính là biệt viện của sư huynh của Lý Hàn, nhưng những người này đang tu luyện trong mật địa nên Lý Hàn tạm thời không gặp mặt được. Đồng thời Lê Thái Bảo cũng giảng dạy cho Lý Hàn biết mật địa là gì, đó chính là hưng vượng chi địa của Thập Linh Tông, nơi đó là một đặc thù không gian, ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với 10 ngày ở ngoại giới, có thể nói tốc độ tu luyện ở nơi đó so với ngoại giới nhanh gấp 10 lần. Lý Hồng Vân tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt tới linh thiên ngũ trọng thiên, trong thập linh tông có nhiều cao thủ địa giai như vậy, tất cả đều có quan hệ với mật địa. Đồng thời nơi đó chính là nơi tĩnh tụ của các lão tổ linh sơn cảnh, của thập linh tông. Nói mật địa là một phiến tiểu thiên địa, cũng có phần đúng, bởi vì cho tới bây giờ, chưa có ai hoàn toàn thăm dò cả mật địa. Vô số lịch đại tiền bối của thập linh tông đã tiến vào mật địa vô số lần, mỗi lần chỉ có thể thăm dò được một phạm vi nhất định, sau đó không thể không quay trở ra. Bởi vì, trong mật địa có rất nhiều cơ duyên, sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo, thế nhưng cũng chứa đựng nguy hiểm đồng dạng, có những nguy hiểm dù là linh sơn cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Nguy hiểm nổi tiếng nhất chính là linh khí phong bạo. Không biết mật địa hình thành như thế nào, bên trong linh khí nồng đậm vô cùng, thời điểm linh khí nồng đậm đến trình độ nhất định, sẽ hình thành một cái long quyển phong vòi rồng, gọi là phong bạo. Mà phong bạo này được cấu thành hoàn toàn bằng linh khí, hung hiểm dị thường, mặc dù là cao thủ địa giai bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ bị xé thành từ mảnh nhỏ. Trừ linh khí phong bạo ra, còn có đủ loại địa phương bởi vì linh khí tràn đầy hình thành ở nơi hiểm yếu, như một phiến địa phương gọi là thiên hàng thần lôi, nơi đây quanh năm thần lôi đánh xuống không ngừng, mỗi một đạo thần lôi giống như một kích toàn lực của địa giai cao thủ, nếu không may xông vào, nhất định sẽ chết không chỗ chôn. Nguy hiểm nhất không phải những thứ này, mà là linh thú. Trong mật địa không có nhân loại tồn tại, nhưng lại có rất nhiều linh thú sinh sống. Những linh thú này yếu nhất cũng đạt tới tứ phẩm sơ kỳ, tương đương với linh thiên tiểu thừa cảnh. Cho nên nói, tuy mật địa có linh khí sung túc, cơ duyên phong phú, nhưng đồng thời cũng mang theo nguy hiểm cực lớn, chỉ cần không cẩn thận sẽ chết như chơi. Chính vì nguyên nhân đó, cho nên không phải bất cứ đệ tử thập linh tông nào cũng được phép tiến mật địa, chỉ có những đệ tử thân truyền có tư chất xuất chúng, có đại tiền đồ, mới có thể tiến vào trong đó tu luyện. Nghe Lê Thái Bảo kể chuyện về mật địa, Lý Hàn nghe như mê như say, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế giới này còn có một nơi thần kỳ như vậy. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới một vấn đề, thập linh tông này nhìn thì khổng lồ, nhưng diện tích tổng thể chỉ chiếm phương viên 20 dặm mà thôi. Nhưng mật địa được che giấu trong Bạch Đế Thành, đâu chỉ hơn 10 dặm. Nói nó có phạm vi ngàn vạn dặm Lý Hàn cũng tin tưởng, cũng không biết nơi này được hình thành như thế. Lý Hàn đem nghi hoặc này nói ra, Lê Thái Bảo nghe thấy vậy liền mở miệng nói. Nghe nói phong ấn này là do con người làm ra, đương nhiên đây là suy đoán của các tiền bối thập linh tông trong nhiều năm qua, cụ thể thế nào thì không biết được. Phong ấn do con người làm ra. Nếu quả thật là như thế, vậy thực lực của người phong ấn mật địa cao bao nhiêu? Linh Anh cảnh khẳng định không làm được, linh thần cảnh. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, cả đại lục đều tìm không ra một tồn tại linh thần cảnh, thực lực cao nhất bất quá chỉ linh thánh cảnh mà thôi. Bất quá Lý Hàn cảm thấy, cho dù là linh thần cảnh cũng không có năng lực lớn như vậy, chứ đừng nói đến linh thánh cảnh. Hơn nữa, theo suy đoán của các tiền bối thì có thể trên đại lục này có những nơi tương tự, như mật địa của chúng ta. Lê Thái Bảo lại nói ra một câu làm rung động nhân tâm Lý Hàn. Còn có địa phương khác? Lý Hàn cả kinh nói. Lê Thái Bảo cười nói. Lý Hàn, người nghĩ thử xem, với sự trợ giúp của mật địa này thì vốn dĩ ở ngoại vực, thì phải do tông ta xứng bá phải không? Nhưng không, tông môn chúng ta chỉ xếp hạng thứ 6 mà thôi, nếu những tông môn khác có địa phương giống như mật địa chúng ta, thì bọn họ lấy gì để đè chúng ta xuống? Lý Hàn nghe Lê Thái Bảo nói vậy liền cúi đầu trầm tư, hắn cảm thấy lời sư phụ nói có lý, thập linh tông có một nơi tu luyện tuyệt hảo như vậy, nhưng lại bị những tông môn khác đè xuống, thì ngoài trừ lý do này thì không có lý do nào hợp lý hơn. Sau khi suy nghĩ xong thì Lý Hàn quyết định phải tìm một cơ hội đi vào bên trong xem một chút. Hôm nay hắn đã là linh thiên cảnh cửu trọng thiên. Sắp tới chính là muốn đột phá đến linh thiên cảnh viên mãn cho nên, tìm được một chỗ linh khí sung túc để bế quan đó là lý tưởng nhất. Tốt lắm, sau này ngươi ở chỗ này tĩnh tu, nơi này có 10 tên ngoại môn đệ tử cùng 10 người tỷ nữ tạo điều kiện, để ngươi sai xử, một chút chuyện nhỏ ngươi cũng có thể để cho bọn họ đi làm. Mà ngươi cũng mệt mỏi rồi, trước đi nghỉ ngơi, vi sư trở về trước. Biết rồi sư phụ, có rảnh rỗi ta liền đi lên sơn phong tìm ngươi. Lý Hàn nhẹ nhàng hành lễ nói. Lê Thái Bảo gật đầu với Lý Hàn, đang muốn bay lên rời đi, trong lúc bất chợt lại nghĩ tới điều gì, xoay đầu lại hướng Lý Hàn nói. Ngươi được phép vào tự do ra vào tàng thư các một năm, nếu có rảnh rỗi có thể đến tàng thư các xem một chút, nơi đó có không ít thứ tốt, chắc sẽ có vật thích hợp với ngươi cũng nói không chừng. Dứt lời, Lê Thái Bảo mới từ biệt viện tĩnh tu rời đi. Sau khi Lê Thái Bảo rời đi, Lý Hàn lập tức phân phó tỷ nữ chuẩn bị nước sạch tắm rửa thay quần áo. Sau khi ngâm trong một trận nước mát, Lý Hàn lại ở trong thùng nước ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự quá mệt mỏi, từ Diễm Hỏa Cốc đi ra ngoài liền gặp gỡ chuyện Vạn Vương Chi Vương, trở lại tông cũng không được bình an, bị trục xuất khỏi Dược Phong. Hôm nay hắn rốt cục ngay cả vốn lẫn lời đều trả cho Mộ Dung Bạch, lại để cho mọi người biết Lý Hồng Vân là nữ nhân của hắn. Hai chuyện này cùng nhau giải quyết, cả người đạt đến trạng thái buông lỏng trước nay chưa từng có. Hơn nữa lúc trước luyện chế đan dược tứ phẩm đỉnh cấp khiến tinh thần lực của hắn trở nên thiếu thốn. Lý Hàn ngủ một cái chính là một ngày một đêm, hắn cũng không biết ở bên ngoài biệt viện của hắn đã đứng đầy người, mọi người đều cực kỳ kiên nhẫn chờ hắn xuất hiện. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 265, Cầu Đan. Trong một chỗ đình viện chiếm diện tích khá lớn của biệt viện tĩnh tu, tụ tập phần lớn chấp sự nội môn của Thập Linh Tông, mọi người vẻ mặt khẩn trương đang đợi cái gì? Lý Đại Sư đến tột cùng là nghỉ ngơi tới khi nào a? Một gã chấp sự hơi không bình tĩnh nói. Tiếp theo liền có một tên khác phụ họa nói. Đúng vậy, ta cũng tới nơi này đợi rất lâu rồi, hắn kiêu ngạo cũng quá lớn đi. Người trẻ tuổi vốn là có chút kiêu ngạo nha, chờ một chút đi, thật sự không được cũng chỉ có thể cứng rắn xông vào. Mọi người càng ngày càng không nhịn được nói. Đều đừng ầm ĩ nữa, các ngươi không có kiên nhẫn thì lăn ngay trở về, không có ai gọi các ngươi đến chỗ này chờ. Đại chấp sự Phương Giật Thiên hắng giọng kêu lên. Theo lời của hắn vừa dứt, mọi người đều ngoan ngoãn im lặng rồi. Phương Giật Thiên là thủ lĩnh của bọn hắn, đồng thời cũng có thực lực là nửa bước địa giai, ai cũng không dám đắc tội với hắn. Đúng lúc này một hai đạo nhân ảnh từ giữa không trung hạ xuống. Bái kiến Trầm trưởng lão, Lý trưởng lão. Những chấp sự kia nhìn thấy người tới rối rít hành lễ. Hai người chính là các chủ Trầm Tâm Kỳ cùng với sư nương Lý Hàn, Lý Hồng Ngọc. Đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Tâm Kỳ không hiểu nhìn hơn 10 người ở trước mắt hỏi. Một gã chấp sự thuộc về Kim Quang Điện tiến lên, nói. Hai vị trưởng lão tới đúng lúc, chúng ta đều đang đợi Lý Đại Sư đi ra ngoài đây. Nghe lời này Lý Hồng Ngọc coi như là biết những người này tới làm gì rồi, tiếp theo nàng khẽ nhăn một chút chân mày nói. Hàn Nhi, tiểu tử này thật là, sao có thể để cho các ngươi đợi lâu như vậy, ta đi vào không mắng hắn một trận là không được. Phương Giật Thiên nghe vậy thì cười nói. Lý trưởng lão nghiêm trọng rồi, chúng ta đều là tự nguyện chờ đợi ở chỗ này, có lẽ Lý Đại Sư quá mệt mỏi cần tĩnh tu, chúng ta mới chưa tiến vào đánh thức hắn. Lý Hồng Ngọc nghe lời này gật gật đầu, nhưng mà nàng vẫn hướng ngoại môn đệ tử trông coi đình viện vẫy vẫy tay nói. Mau đi kêu Lý Hàn ra đây. Tên đệ tử kia không dám vô lễ, khẽ thi lễ một cái liền chạy về phía gian phòng của Lý Hàn. Khi Lý Hàn từ bên trong phòng đi ra, phát hiện trong đình viện của mình đứng đầy người, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì? Lý Hàn hướng ngoại môn đệ tử ở bên cạnh hỏi. Ngoại môn đệ tử kia nói. Bọn họ đều là đến tìm Lý Đại Sư. Lý Hàn khẽ nhăn mày một chút, phất phất tay để cho hắn rời đi, chính mình liền tiến lên đón Lý Hồng Ngọc cùng với chúng chấp sự. Mau nhìn, Lý Đại Sư đi ra. Một gã chấp sự thấy được Lý Hàn lập tức vui mừng kêu lên. Trong lúc nhất thời tất cả chấp sự đều hướng Lý Hàn khom mình hành lễ thăm hỏi. Ngươi tiểu tử này mới vừa trở thành đệ tử chân chuyên nên kiêu ngạo đúng không, để cho nhiều người chờ ngươi ở chỗ này như vậy. Lý Hồng Ngọc khiển trách hỏi. Sau khi Lý Hàn khẽ khom người hoàn lễ, rồi mới hướng Lý Hồng Ngọc nói. Sư ngươi, lời này của người không đúng rồi, ta hôm qua luyện đan tiêu hao quá lớn, ngủ thiếp đi, cũng không biết chư vị chờ đợi ở chỗ này. Bỗng nhiên hắn lại hỏi. Đúng rồi, chư vị chấp sự, các ngươi tới tìm ta là có việc gì? Ngươi là không biết thật hay giả vờ không biết? Lý Hồng Ngọc hỏi ngược lại. Ta là thật sự không biết, mời sư nương nói ra. Trên mặt Lý Hàn hiện lên một vẻ khó hiểu, hỏi. Tốt lắm, ta liền mặc kệ ngươi, do bọn họ nói cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra đi. Lý Hồng Ngọc thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Hàn, tin tưởng hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, lúc này cũng không nói thêm lời nào, tùy cho hắn xử lý. Lời này của Lý Hồng Ngọc vừa nói xong, lập tức có một gã chấp sự kêu lên. Kính xin Lý Đại Sư luyện chế cho ta một viên nhập địa đan. Thỉnh Lý Đại Sư luyện chế cho ta một viên nhập địa đan. Thỉnh Lý Đại Sư luyện chế cho ta một viên nhập địa đan. Trong lúc nhất thời, nhóm chấp sự kia đều hướng về Lý Hàn mà kêu to qua. Lý Hàn lúc này rốt cuộc biết bọn họ là có chuyện gì rồi. Mọi người trước yên lặng một chút, chuyện luyện chế đan dược này các ngươi hẳn là đi đến dược phong bên kia đi, làm sao tìm đến nơi này của ta làm gì? Lý Hàn buồn bực nói. Những chấp sự nội môn ở trước mắt này đều là linh thiên đại thừa cảnh, bọn họ đều mơ ước rằng Lý Hàn thay bọn họ luyện chế một quả tứ phẩm đan dược nhập địa đan. Một gã chấp sự đáp. Tuy dược phong có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, nhưng bên đó không có đan phương của nhập địa đan, kính xin Lý Đại Sư giúp chúng ta luyện chế. Kính xin Lý Đại Sư giúp chúng ta luyện chế. Từng cái chấp sự nội môn khom người trước mặt Lý Hàn mà kêu lên. Lý Hàn lúc này cảm thấy đầu to như cái đấu, trong lòng hắn buồn bực nói. Còn thật cho là tứ phẩm đan dược dễ luyện chế như vậy a? Lúc này Phương Giật Thiên đi về phía trước đến trước mặt Lý Hàn khẽ chắp tay nói. Lý Đại Sư, mọi người đều là bị vây ở linh thiên cảnh giai nhiều năm, kính xin Lý Đại Sư ra tay viện thủ. Lý Hàn khẽ lắc đầu cất cao giọng nói. Trừ vị chấp sự, các ngươi đi về trước đi, ta mặc dù có thể luyện chế tứ phẩm đan dược nhập địa đan, nhưng mà các ngươi nên biết mỗi một lần luyện chế tứ phẩm đan dược, thì linh thảo cần thiết khổng lồ ra sao, lúc trước ta luyện chế nhập địa đan đã tiêu hao hết tích góp của ta rồi, cho nên, mọi người hẳn là hiểu được khó xử của Lý Hàn ta. Lý Hàn uyển chuyển nói. Lời này của Lý Hàn vừa ra, trong đình viện trở nên hoàn toàn yên tĩnh lại. Bọn hắn cũng hiểu mỗi một viên tứ phẩm đan dược, đều cần tiêu hao lượng lớn cao giai linh thảo. Hơn nữa mỗi một gốc linh thảo đều là cực kỳ chân quý, Lý Hàn lại làm sao có thể có nhiều chữ tàng như vậy được. Lúc này một gã chấp sự của Linh Thổ Phong đối với Lý Hàn nói. Lý Đại Sư, ngươi nói không sai, tứ phẩm đan dược chân quý bực nào, linh thảo cần thiết từng loại chân quý dị thường, chúng ta cũng hiểu rõ chỗ khó xử của Lý Đại Sư. Không bằng như vậy đi, Lý Đại Sư ngươi liệt kê ra danh sách linh thảo, tự chúng ta đi gom đủ linh thảo, Lý Đại Sư lại thay chúng ta luyện chế thì như thế nào? Lý Hàn nghe vậy thì đúng như kết quả hắn muốn, hắn khẽ gật đầu một cái nói. Vị chấp sự này nói không sai, nếu như các ngươi có linh thảo cần thiết để luyện chế nhập địa đan, ta có thể thay các ngươi luyện chế. Lời này vừa nói ra, những chấp sự kia mỗi người đều kích động. Tên chấp sự vừa mới nói kia lại nói. Vậy còn mời Lý Đại Sư viết xuống linh thảo cần thiết, để cho ta trở về gom góp đủ. Lý Hàn lộ ra vẻ làm khó nói. Chư vị chấp sự trước hãy nghe ta nói, các ngươi nên biết ta là vừa mới tấn cấp cảnh giới tứ phẩm linh dược sư, luyện chế nhập địa đan có yêu cầu khá cao, tiêu hao năng lượng khổng lồ, thời điểm luyện đan có chút không tốt, cũng có thể khiến cho tất cả linh thảo bị phế đi, cho nên, kính xin mọi người suy nghĩ kỹ rồi lại làm. Chấp sự của Thiên Mộc Phong hỏi. Ý của Lý Đại Sư nói là chúng ta gom đủ tài liệu, ngươi cũng không có 100% nắm chắc một lần luyện thành nhập địa đan. Đúng là như thế, tin tưởng chư vị đều biết luyện dược là quá trình cực kỳ phức tạp vô cùng, vạn nhất ta luyện hư linh thảo của mọi người, đây chính là tội lỗi quá. Lý Hàn gật đầu đáp. Lúc này, mọi người đều lần nữa trầm mặc lại. Muốn gom đủ một phần tài liệu của nhập địa đan đã không dễ dàng, nếu quả thật giống như theo lời của Lý Hàn, đồng dạng có thể luyện hư thì làm như thế nào bây giờ? Ở trong lòng bọn họ đều mâu thuẫn tự hỏi. Lúc này, một gã chấp sự của Xích Diễm Phong hỏi. Vậy chúng ta một lần kiếm đủ hai phần linh thảo luyện chế nhập địa, đan tổng là có thể đủ đi. Lý Hàn trong lòng thầm hô. Cuối cùng có một người thông suốt rồi. Hắn giả ra vẻ làm khó nói. Nếu như thế vấn đề liền không quá lớn rồi, chẳng là... Chỉ là cái gì? Lý Đại Sư không ngại cứ nói thẳng. Tên chấp sự của Kim Quang Điện kia lại hỏi. Chỉ là ta muốn luyện chế nhập địa đan cần tiêu hao thời gian cùng năng lượng hơi lớn. Đây cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ta. Đây nhưng để cho Lý Hàn ta khó làm rồi. Lý Hàn hết sức mâu thuẫn nói. Giờ phút này Lý Hồng Ngọc rốt cuộc biết Lý Hàn đang đánh cái chủ ý gì, nàng ở trong lòng thầm mắng. Tiểu hoạt đầu này thật đúng là không lợi không làm a. Các chấp sự đều thành tinh rồi, Lý Hàn nói như vậy bọn họ cũng đều biết được mưu đồ của hắn rồi. Một tên chấp sự khẳng khái nói, Lý Đại Sư cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế nhập địa đan, phương diện thù lao của ngươi tuyệt đối không là vấn đề. Đúng vậy a, Lý Đại Sư có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngươi làm. Đúng vậy, Lý Đại Sư thỉnh ngươi luyện chế nhập địa đan cho ta đi. Trong lúc nhất thời, cả đám chấp sự ở trước mặt Lý Hàn cố gắng lấy lòng nói. Lý Hàn rốt cục cảm nhận được vinh quang mà Linh Dược Sư mang đến rồi, cũng biết vì sao Linh Dược Sư được nhiều người tôn sùng như vậy, trước mắt không phải là bằng chứng tốt nhất sao. Bất kỳ linh giả nào cũng đang theo đuổi cực hạn của lực lượng, mà khi bọn hắn không có biện pháp đột phá hoặc tìm mọi cách để giảm thời gian đột phá, thì lúc đó cần phải tìm được cao giai đan được thích hợp với bọn họ, vì vậy bọn họ phải nịnh bợ lấy lòng Linh Dược Sư, lúc này mới thể hiện ra được chỗ cao quý của Linh Dược Sư. Lý Hàn uyển chuyển nói nhiều lời như thế, mục đích cũng đạt tới, vì vậy vô cùng hào sảng cấp cho những chấp sự này, la liệt linh thảo các thuộc tính không đồng nhất cần thiết cho luyện chế nhập địa đan. Lý Hàn lại càng ở trong đó, viết thêm những linh thảo không cần để luyện chế nhập địa đan, coi như đối với bọn họ thu thêm một chút thù lao. Đồng thời cũng không vì vậy mà để cho đan phương của nhập địa đan lưu truyền ra ngoài. Phải biết rằng càng là đan phương cao cấp đều là vạn kim khó cầu, Lý Hàn cũng không thể để cho người khác nhân cơ hội lấy được chỗ tốt. Tốt lắm, chư vị chấp sự ai có thể trước hết gom đủ hai phần dược liệu của nhập địa đan, ta liền trước tiên luyện chế cho người đó. Về phần phương diện thù lao ta dĩ nhiên sẽ không làm khó mọi người cứ việc yên tâm là được. Lý Hàn cực kỳ hào sảng nói. Những người này, tất cả đều muốn nhập địa đan đến điên rồi. Tự nhiên không biết Lý Hàn từ trong đó mưu cầu một nửa linh thảo, mọi người giống như là đánh máu gà hướng về Lý Hàn liên tục cảm ơn, sau đó lập tức rời đi khỏi biệt viện của hắn, trở về gom góp linh thảo. Sau khi nhìn mọi người rời đi, Lý Hàn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong đại sảnh chỉ có Lý Hồng Ngọc và Trầm Tâm Kỳ lưu lại. Lý Hồng Ngọc cười mắng, nói. Ngươi tiểu hoạt đầu này cũng quá tham đi. Lý Hàn cười khổ nói. Sư nương, ngươi nên biết nhập địa đan là chân quý bực nào, nếu là ta lấy đến buổi đấu giá để đấu giá, chỉ sợ có thể đánh ra cái giá trên trời, ta hiện tại thu thêm bọn họ một phần linh thảo coi như là cực kỳ hạ giá rồi. Lý Hồng Ngọc cũng biết lời nói của Lý Hàn là sự thật, lúc này cũng không tiếp tục trách mắng hắn nữa, không gian giới trong tay nàng nhẹ nhàng lóe lên, một đống linh thảo hiện lên ở trên mặt đất. Nơi này là một phần linh thảo của nhập địa đan, trong đó có vài gốc linh thảo tứ giai là thù lao của ngươi. Người trước thu lại nhanh chóng thay thập linh phong chúng ta luyện chế rồi hãy nói. Lý Hồng Ngọc nói. Lý Hàn cũng không thèm nhìn tới, lập tức đem tất cả linh thảo thu vào, rồi mới hướng Lý Hồng Ngọc nói. Sư nương yên tâm, ta sẽ nhanh chóng luyện chế ra. Ân, người biết là tốt rồi. Đúng rồi, Trầm trưởng lão cũng muốn nhờ ngươi luyện chế nhập địa đan cho Thủy Lưu Các. Lý Hồng Ngọc vừa nói xong thì Trầm Tâm Kỳ tiến lên, một đống linh thảo hiện lên ở trên mặt đất. Lý Hàn, đây là hai phần nhập địa đan. Chăm sự nhờ vào ngươi đó. Trầm Tâm Kỳ nhẹ nhàng cười nói. Nói xong thì nàng lấy ra vài gốc linh thảo tứ và ngũ giai đặt lên tay Lý Hàn, nói. Còn đây là thù lao của ngươi, tất cả đều nhờ vào ngươi. Lý Hàn nghe vậy liền thu hết tất cả những đan dược, vào nhẫn chữ vật rời mới hướng Trầm Tâm Kỳ, nói. Trầm trưởng lão, ngươi cứ yên tâm, khi nào ta luyện chế xong sẽ đến Thủy Lưu Các giao cho ngươi. Trầm Tâm Kỳ nghe vậy cười cười gật gật đầu. Chuyện đã bàn giao rõ ràng. Lý Hồng Ngọc cùng với Trầm Tâm Kỳ cũng lập tức rời đi. Đuổi đi hết tất cả mọi người, Lý Hàn hơi điều chỉnh một chút, liền dọn ra một căn phòng để làm đan phòng cho hắn sử dụng. Lý Hàn thả ra Hắc Thiên Đỉnh, lại lấy ra linh thảo mà Lý Hồng Ngọc và Trầm Tâm Kỳ đem tới, liền bắt đầu luyện chế nhập địa đan. Lý Hàn lại một lần nữa thi triển thủ đoạn luyện dược thành vũ, lấy tốc độ cực nhanh luyện hóa dược lực tinh hoa của tất cả linh thảo. Kỳ thật, Lý Hàn còn chưa có thật sự đạt tới cảnh giới luyện dược thành vũ. Hắn sở dĩ có thể thi triển ra một chiêu này hoàn toàn nhờ vào Hắc Thiên Đỉnh. Thân là thiên giai thần đỉnh, bên trong đỉnh đã sớm luyện hóa thành hồn, thông hiểu nhân tính linh khí, càng có thể thi triển ra đủ loại diệu dụng. Luyện dược thành vũ cần đem linh thảo khống chế huyền phù ở giữa không trung, lại lợi dụng hỏa lực phân hóa luyện lấy, khiến cho đạt tới cảnh giới luyện hóa cực nhanh. Lý Hàn chẳng qua là linh thiên cảnh, căn bản không thể nào khống chế linh thảo huyền phù ở giữa không trung, kỳ thực đều là đỉnh hồn của Hắc Diệu Đỉnh thao túng. Lý Hàn chỉ cần từ bên cạnh điều khiển hỏa lực là được rồi. Ban đầu Lý Hàn biết được một diệu dụng này cũng là vui mừng một phen. Lần này luyện chế nhập địa đan cũng tốn vài canh giờ, tiêu hao không ít tinh thần lực cùng linh lực mới hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 266, Lý Hồng Ngọc mê người. Sau khi luyện chế xong nhập địa đan, thì hắn liền đi tới biệt viện của sư nương để giao đan dược cho nàng. Vì Lý Hàn tới đây thường xuyên nên nữ hầu cũng không để ý quá nhiều, cho hắn tự do hành động. Lý Hàn tới trước phòng nàng, hắn định đưa tay lên gõ cửa, thì bỗng nhiên hắn nghe được tiếng một rên rỉ cực nhỏ của nữ nhân. Nếu như không phải lục giác của hắn siêu việt hơn những người khác, thì chắc chắn không thể nghe thấy được thanh âm này. Nghe thấy tiếng rên rỉ thì lập tức trong đầu Lý Hàn, hiện lên tình cảnh sư nương Lý Hồng Ngọc đang cùng với người khác hoang dâm. Nhưng khi hắn tĩnh tâm nghe kỹ lại, thì chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ chứ không hề nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông. Điều này chứng tỏ Lý Hồng Ngọc đang tự mình thủ dâm, nghĩ đến đây thì huyết mạch toàn thân hắn liền sôi sục. Tiểu Lý Hàn, không nghe theo khống chế của hắn liền nhổng cao, biến hạ thể Lý Hàn thành cái lều trại nhô cao. Hắn muốn chút nước miếng rồi men theo âm thanh rên rỉ mà đi đến, sau một hồi thì hắn đi đến một căn phòng đóng kín, lúc này thanh âm rên rỉ đã to hơn nhiều nên Lý Hàn biết chắc sư nương đang thủ dâm trong chính căn phòng này. Lý Hàn nhìn quanh căn phòng, hy vọng có thể tìm thấy một khe hở để có thể nhìn vào cảnh tượng ướt át ở bên trong. Nhưng nhìn một hồi thì hắn phát hiện này giống như một khối lập phương hoàn hảo, không chút khe hở nào. Lý Hàn không tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này nên tìm lại thêm lần nữa, lần này hắn còn dùng thêm cả thiên nhãn để tìm kiếm. Cuối cùng ông trời không phụ người có công, cuối cùng Lý Hàn tìm được một khe hở vô cùng nhỏ, điều này làm hắn vô cùng kích động, nhưng hắn biết phải bình tĩnh để Trầm Tâm Kỳ phát hiện ra hắn. Hắn đi không phát ra âm thanh đến bên khe hở rồi vận dụng thiên nhãn nhìn vào trong. Không biết có phải là do ông trời thương hắn vì đã cố gắng, mà khe hở này lại đối mặt chính diện với Lý Hồng Ngọc. Khi hắn nhìn vào trong thì thấy sư nương lúc đang ngồi banh hai chân ra, trên người nàng chỉ mặc nội khố mỏng mạnh. Lúc này nàng vừa thở dốc vừa kìm, nên những tiếng rên rỉ sướng khoái đang phát ra từ cái miệng mê người của nàng. Nàng dùng một tay tự xoa bóp bộ ngực đầy đặn của nàng, rồi thỉnh thoảng dùng hai ngón tay vân ve hai núm vú đỏ hồng dựng đứng của nàng, tay còn lại của nàng thì vuốt ve bên ngoài nội khố. Theo nàng vuốt ve như vậy, để em thủy từ trong hoa tâm của nàng chảy ra dính đầy trên cái nội khố mỏng manh của nàng, nội khó mà nàng đang mặc cực mảnh, chỉ vừa đủ bao bọc hai mép lờ en phấn nộn. nhúm lông tơ màu đen trên mu LN nửa lộ nửa che, cực kỳ mê người. Ngón tay Lý Hồng Ngọc miết qua miết lại bên ngoài quần lót, nhưng trong LN nàng càng lúc càng ngứa ngáy khó chịu. Nàng liền kéo quần lót sang một bên, ngón tay tinh tế đút vào âm đê o đang dỉ nước ướt át. Một luồng cảm giác thoải mái không nói nên lời tràn đến, Lý Hồng Ngọc khẽ rên một tiếng, tay còn lại của nàng đưa xuống dây dây hột le nhô lên. Nàng liếm liếm bờ môi căng mọng vì khát tình, hai tay tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng ngửa đầu lên, cặp mắt mê ly nửa khép nửa mở rên rỉ không ra tiếng. Một lúc sau, trong tiếng rít dài của mình, từ trong lờ e nàng phun ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt dính dính, sau khi phun xong thì nàng thả người nằm xuống mà thở hổn hển. Lý Hàn ở bên ngoài chứng kiến một màn thủ dâm của sư nương khiến hắn vô cùng kích động thiếu chút nữa xông vào trong, lấy con cc to bự của mình, nhét vào trong cái LN dâm đãng của nàng rồi dập điên cuồng. Nhưng hắn biết nếu hắn xông vào thì không những không được như ý muốn, mà có khi dưới sự xấu hổ, sư nương có thể ra tay sát hại hắn, cũng không chừng nên bây giờ hắn phải bình tĩnh lại. Thấy hơi thở của sư nương đã dần trở nên bình thường, thì hắn biết nàng sắp ra ngoài nên hắn chuẩn bị rời khỏi chỗ này, làm bộ mới tới. Hắn nhanh chóng xuất hiện ngay lối vào biệt viện rồi hô to. Sư nương, người đâu rồi? Ngươi tìm ta có việc gì? Lý Hàn vừa dứt lời thì Lý Hồng Ngọc đã xuất hiện trước mặt hắn, lúc này nàng mặc áo bào màu lam nhạt, phía dưới là chiếc váy ngắn cùng màu, trên người nàng tràn ngập mùi hương thơm ngát, mặt mày vẫn ửng đỏ vì di chứng lúc nãy khiến Lý Hàn sững sỡ nhìn nàng, trong đầu không khỏi hiện lên tình cảnh lúc nãy. Lý Hồng Ngọc thấy Lý Hàn không trả lời nàng mà cứ nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có ẩn chứa một tia lửa nóng khiến tim nàng cấp tốc nhảy lên, vì nàng biết tia nóng bỏng trong mắt Lý Hàn đại diện cho điều gì. Nhưng nàng không cảm thấy chán ghét vì nàng có một ít hảo cảm với hắn, nên nàng tha thứ cho hành động vô lễ này của hắn, đồng thời nàng cũng có chút tự hào vì sự hấp dẫn của mình. Nhưng nếu cứ để như vậy cùng không phải chuyện tốt nên nàng ho khan một cái, sẵn giọng nói. Lý Hàn, người tìm ta có chuyện gì không? Khi Lý Hồng Ngọc ho khan một cái thì Lý Hàn đã tỉnh lại, nhớ lại lúc này thất thố nhìn chằm chằm sư nương khiến hắn có chút xấu hổ, nên hắn nhanh chóng lấy ra một bình ngọc đưa về Lý Hồng Ngọc, nói. Sư nương, đây là nhập địa đan mà người yêu cầu. Lý Hồng Ngọc nghe vậy thì gật đầu, đưa tay nhận lấy nhập địa đan từ tay Lý Hàn. Khi nàng đưa tay nhận đan dược, thì tay hai người vô tình đụng phải nhau khiến cả hai liền run lên. Lý Hàn cảm nhận sự mềm mại nơi tay nàng nên hắn run lên vì hưng phấn, đồng thời đầu hắn vận chuyển để tìm cách có thể chiếm được tiện nghi của Lý Hồng Ngọc. Lý Hồng vì vừa mới tự xử nên thân thể nàng lúc này rất mẫn cảm, rất cần đàn ông lấp đầy vì thế nên khi tay nàng đụng phải tay Lý Hàn, thì toàn bộ thân thể nàng đều khao khát mong được Lý Hàn vuốt ve. Nhưng nàng là người có lực kiềm chế rất mạnh nên nhanh chóng bình ổn tâm tình lại. Đúng lúc này, Lý Hàn lại lên tiếng. Sư nương, sao mặt người đỏ vậy? Có phải không khỏe phải không? Hay là để ta massage cho người, được không? Nghe đến từ massage thì nàng không tự chủ được nhớ đến tình cảnh đầu Lý Hàn, kẹp giữa hai chân nàng, điều này khiến âm đê o nàng dì ra một ít nước. Đáng lý nàng nên từ chối để tranh xảy ra tình cảnh giống lúc đó, nhưng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà nàng lại gật đầu, nói. Dạo gần đây ta cảm thấy khá mệt mỏi nên phải nhờ ngươi rồi. Nói rồi nàng quay đầu đi trước, nàng biết nếu để Lý Hàn massage cho nàng, thì có thể sẽ dẫn đến những tình tiết oai oăm, nhưng nàng nghĩ mình sẽ đủ bình tĩnh để xử lý những vấn đề đó. Xúc động là ma quỷ, những lời này quả thật không sai, cho dù là người bình thường tỉnh táo, một khi vọng động cũng sẽ làm ra chuyện không dám tưởng tượng, hiện tại Lý Hồng Ngọc chính là như thế. Lý Hàn đi phía sau lưng nàng, thừa dịp nàng không chú ý liền dùng mắt trần đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vào cặp mông đầy đặn của nàng. Cặp mông được chiếc váy ngắn bó sát khiến cặp mông vốn đầy đặn càng thêm to tròn. Theo Lý Hồng Ngọc đi lại, mông thịt liền uốn éo theo vòng eo thon thả của nàng đánh trái lắc phải khiến bất cứ nam nhân nào trông thấy đều hận không thể tiến lên hung hăng chà đạp nàng một phen. Tâm tư của Lý Hồng Ngọc vô cùng tinh tế, nên nàng biết Lý Hàn đang dùng ánh mắt tràn đầy sắc dục nhìn chằm chằm vào mông nàng. Điều này làm cho tâm của nàng không khỏi nhảy dựng lên, nhưng loại tình cảnh này kích thích này lại làm cho nàng không khỏi có chút hưng phấn. Không những vậy, địa phương mềm mại và thần bí nhất giữa hai chân nàng cũng bị kích thích mà trở nên ôn nhuận lên, nên nàng không trách Lý Hàn mà tiếp tục mặc kệ Lý Hàn nhìn ngắm mông nàng. Cả hai sau khi vào phòng thì Lý Hồng Ngọc không dừng lại mà đi tiếp đến giường ngồi xuống. Lý Hàn cũng bạo gan ngồi xuống rồi nói: Sư nương, người hãy đặt chân lên đây để con giúp người massage. Lý Hồng Ngọc gật gật đầu, khuôn mặt đỏ đỏ nhấc chân mình lên, đem cặp đùi thon dài đặt lên đùi Lý Hàn, mà không biết nàng vừa bị hắn chiếm tiện nghi. Ngay khi nàng vừa nhấc chân lên, trong nháy mắt, con mắt sắc bén của Lý Hàn liền thấy được một cái tiểu khố màu trắng giữa hai chân nàng, phía trên tựa hồ có chút ẩm ướt, dán chặt tại địa phương mỹ diệu kia của nàng, xuyên thấu dấu vết ẩm ướt đó, Lý Hàn thậm chí còn nhìn thấy được một chút hình dáng đỏ bừng ẩn hiện trong đó. Dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, Lý Hàn gian nan đem ánh mắt từ chỗ kia của nàng rời đi, rồi bắt đầu mát xa huyệt dũng tuyền nơi lòng bàn chân nàng. Rồi tiếp tục mát xa ba huyệt ở đầu gối của nàng, do tư thế, nên ánh mắt của hắn vô tình đảo qua chỗ thần bí nhất kia của sư nương, lúc này cũng không biết Lý Hồng Ngọc có phải bị hắn mát xa quá mức thoải mái hay không. Hai chân vậy mà hơi khẽ tách ra, khiến được Lý Hàn trực tiếp thấy được chỗ mấu chốt nhất của nàng, tiểu khố màu trắng kia lại càng ẩm ướt hơn, dán sát trên địa phương mỹ diệu của nàng, vải vóc vốn đã hơi mờ, hiện giờ bị ướt nhẹp gần như cũng đã biến thành trong suốt đấy, phủ lên nơi đó lại càng giống như cái gì cũng không mặc. Lý Hàn lo sợ Lý Hồng, phát hiện hành vi vô lễ của mình nên vụng trộm nhìn sư nương, lúc này hắn thấy nàng đã khẽ nhắm mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hô hấp có chút dồn dập. Lý Hàn nhìn qua cái miệng nhỏ nhắn mê người kia, hận không thể lập tức hôn lên. Ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Lý Hồng Ngọc một hồi, ánh mặt Lý Hàn dần rời xuống, nhìn qua cặp vú cao ngất trước ngực nàng, xuống đến bụng bằng phẳng của nàng rồi đến chỗ thần bí kia. Hai mắt Lý Hàn tham lam nhìn chằm chằm vào nơi đỏ hồng dưới lớp vải vóc, nơi này của Lý Hồng Ngọc cực kỳ giống như một cái bàn đào chín mọng, khiến Lý Hàn điên cuồng nuốt nước miếng, chỉ hận không thể ở trên chỗ kia hung hăng hôn xuống, thậm chí cắn lên một cái. Đồ vật phía dưới vốn đã rất cứng lại càng là căng trướng đến cực hạn, tựa hồ muốn phá quần mà ra. Bắp chân Lý Hồng Ngọc chính là đặt ở trên đùi Lý Hàn, trực tiếp đè nặng đồ vật cứng rắn kia, tự nhiên không có khả năng không phát giác được biến hóa của hắn, nhưng nàng không nói gì, tiếp tục dùng chân mình cảm nhận vật cứng rắn kia. Lúc này trong lòng nàng cũng có chút kích động không thôi, thật sự không ngờ, Lý Hàn vậy mà lại sở hữu thứ đồ vật to lớn như vậy, tuy rằng chỉ là cảm nhận qua một lớp quần. Nhưng nàng cũng có thể cảm giác được rất rõ ràng độ to dài cùng nóng bỏng của nó. Nhưng lúc này nàng lại lo sợ vì nàng cảm thấy nàng giống như sắp bị thứ dục vọng vô biên kia bao phủ, quấn vào và nhấn chìm trong đó, nhất định sẽ làm ra chuyện có lỗi với con gái nàng. Nên nàng vội vàng đem chân từ trên người hắn thu về rồi ngồi dậy, có chút bối rối nói. Lý Hàn, cảm ơn ngươi đã massage cho ta, lúc này ta cảm thấy trên người có chút không thoải mái nên muốn đi tắm. Ngươi mau về tu luyện đi. Lý Hồng Ngọc vừa nói xong cũng không đợi Lý Hàn đáp ứng, liền vội vàng chạy vào phòng tắm, nàng sợ ở lại nơi này thêm mồi hội, mình sẽ nhịn không được hướng hắn cầu hoan. Nhìn thân ảnh mê người của sư nương biến mất, nội tâm Lý Hàn có chút thất vọng, hắn vừa rồi bị Lý Hồng Ngọc khiến cho hỏa khí có chút lớn, đặc biệt thông qua địa phương ướt át kia của nàng, hắn biết rằng nàng chỉ sợ cũng là có chút động tình, còn tưởng rằng kế tiếp sẽ có thêm chuyện tốt phát sinh, không nghĩ tới nàng vậy mà lại bỏ chạy. Nhưng không sao, cơ hội còn nhiều. Hắn nhất định sẽ khiến sư nương Lý Hồng Ngọc can tâm trở thành nữ nhân của hắn, mặc dù như vậy có lỗi với sư phụ Lê Thái Bảo nhưng hắn tuyệt đối không lùi bước, hắn biết ở đây cũng không có thêm cơ hội nữa nên liền rời khỏi chỗ này. Lý Hồng Ngọc vội vàng đi vào phòng tắm, đóng cửa lại xong liền dựa vào trên cửa, tay phải đặt lên lồng ngực của mình, cảm thụ được trái tim lúc này đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, may mắn cuối cùng mình vẫn kịp phản ứng, bằng không chỉ sợ thật sự sẽ nhịn không được cùng hắn làm ra một ít chuyện trái với luân lý. Nhưng nghĩ tới Lý Hàn say mê thân của mình khiến nàng có chút tự hào, nàng liền nhanh chóng lột sạch quần áo của mình, rồi đi tới chiếc gương đồng lớn được đặt trong phòng tắm. Nhìn xem dáng người hoàn mỹ trong gương, Lý Hồng Ngọc không khỏi có chút tự hào, hiện giờ chỉ thấy làn da toàn thân nàng đều trơn bóng nhẵn nhụi, dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống tản ra một tầng hào quang nhàn nhạt, hai khối cự đại bán cầu trước ngực làm cho nàng cũng rất hài lòng, hiên ngang đứng thẳng, không có một chút rủ xuống, hơn nữa nhan sắc cũng cực kỳ đẹp mắt. Thậm chí ngay cả chút mạch máu đều không nhìn được, tựa như một khối mỹ ngọc điêu khắc mà thành, hai núm vú đỏ thẳm vươn cao ngạo nghễ, vòng eo thon gọn không bằng nắm tay, cặp mông to tròn cong vểnh, khe vực rậm rạp dụ người, đôi chân thon dài xinh đẹp. Nhìn xem diện mạo hoàn mỹ của mình trong gương, Lý Hồng Ngọc vừa tự hào lại vừa có chút ai thán, một dáng người tốt như vậy, lại không có nam nhân nào thưởng thức tán dương, thật sự là có chút bất đắc dĩ, nàng hiện tại thậm chí có một loại xúc động cứ như vậy đi ra ngoài, để cho Lý Hàn thưởng thức mình. Ánh mắt mê say kia của hắn làm cho nàng động tâm không thôi. Nàng thở dài một cái rồi đổ đầy nước ấm vào bồn tắm. Sau đó nàng nằm xuống bồn tắm, lập tức một loại cảm giác thoải mái lập tức bao lấy toàn thân của nàng, làm cho nàng thở nhẹ ra một hơi. Sau đó nàng liền dùng nước lạnh để dập tắt đoàn hỏa diễm kia trong lòng mình. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 267, Tiến vào mật địa. Rời khỏi nơi ở của sư nương, Lý Hàn liền thủy lưu các để giao đan dược cho Trầm Tâm Kỳ. Sau khi giao xong và chọc cho nàng vô cùng vui vẻ, Lý Hàn liền rời khỏi đó. Sau khi rời khỏi thủy lưu các thì Lý Hàn tính đi vào mật địa để tu luyện, cho bản thân đạt đến linh thiên cảnh viên mãn. Đồng thời Lý Hàn ngoài trừ mục tiêu đó, còn muốn tránh mặt đám chấp sự và trưởng lão đến tìm hắn luyện đan. Tuy rằng hắn đã đáp ứng chấp sự thập linh tông giúp bọn hắn luyện chế nhập địa đan, nhưng mà bọn hắn hẳn là nhất thời nửa khắc, cũng sẽ không thể đem hai phần linh thảo nhập địa đan, gom góp đủ được, đồng thời hắn cũng muốn đè ép tâm tình của bọn hắn một chút, nếu là mọi người khắp nơi tìm hắn luyện đan, vậy hắn còn có thời gian nào mà tu luyện. Nghĩ tới đây, Lý Hàn cảm thấy nhất định phải hào hào lợi dụng thân phận linh dược sư, của tuyển thêm trợ thủ, thời điểm ngày sau hắn muốn xông xáo đại lục, một người có thể không chịu đựng nổi nên bên cạnh phải có trợ thủ trợ giúp, nếu không chính là không được. Nhưng Lý Hàn còn chưa đi tới mật địa thì đã bị người một người chặn lại. Lý đại sư, Chu Phong chủ mời ngươi qua đó. Lý Hàn nghe vậy liền gật, theo người đó đến Dược Phong. Sau khi đến Dược Phong, thì người đó không dẫn Lý Hàn đến đại mà lại dẫn hắn ra hậu viện, nơi ở của trưởng lão và các đệ tử nội môn. Lúc đến hậu viện thì hắn phát hiện sư phụ Lê Thái Bảo, Chu Đại Quân và Điền Kỳ Dũng đều đang có mặt ở đây. Lý Hàn tiến tới hành lễ từng người rồi nhìn Chu Đại Quân, nói. Chu trưởng lão, ngươi có việc gì cần tìm đến ta sao? Chu Đại Quân gật đầu, nói. Đúng vậy, ta muốn nhờ ngươi chữa trị cho Mộ Dung sư đệ. Lý Hàn mặc dù biết rõ mọi chuyện nhưng bề ngoài hắn vẫn nhíu mày, nói. Mộ Dung trưởng lão đã xảy ra chuyện gì mà khiến Chu trưởng lão không thể chữa trị, mà phải nhờ đến ta? Chu Đại Quân nghe vậy liền thở dài một hơi rồi nói ra mọi chuyện. Số là sau một ngày tĩnh dưỡng, Mộ Dung Bạch muốn chuộc lại danh tự nên quyết tâm đạt đến ngũ phẩm chi cảnh, vì vậy hắn liền bế quan luyện đan, mọi chuyện vẫn bình thường nhưng sau khi đến công đoạn luyện hóa thú đan vào, thì hắn lại cảm thấy đầu đau vô cùng, giống như bị vạn kiếm đâm xuyên vào đầu vậy. Điều này vô cùng kỳ quái nên lập tức Mộ Dung Bạch được sư huynh Chu Đại Quân kiểm tra, mặc dù Chu Đại Quân là ngũ phẩm linh dược sư, nhưng hắn vẫn không tìm được nguyên nhân vì sao Mộ Dung Bạch lại bị như vậy, cho dù là Điền Kỳ Dũng hoặc Dương An cũng thủ phúc vô sách, vì vậy Chu Đại Quân lập tức mời Lý Hàn đến để kiểm tra cho Mộ Dung Bạch. Lý Hàn nghe xong liền vô cùng ngạc nhiên, hắn ngạc nhiên vì không ngờ ngũ phẩm linh dược sư giống như Chu Đại Quân lại không biết được thủ đoạn của hắn, xem ra sau này hắn lại có thêm một con bài giết người bí mật rồi. Lý Hàn ngạc nhiên vì lý do này nhưng những người khác thì thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Hàn vì cho rằng hắn đang ngạc nhiên vì chuyện mà Chu Đại Quân. Lý Hàn, con vào coi thử xem Mộ Dung trưởng lão như thế nào. Lê Thái Bảo tiến lên nói, hắn biết Lý Hàn ghi hận với Mộ Dung Bạch, không bỏ đá xuống giếng là may lắm rồi, bây giờ lại kêu hắn đi cứu Mộ Dung Bạch, chắc chắn sẽ không đi làm nhưng thân là tông chủ vi môn, hắn không hy vọng Thập Linh Tông lại mất đi một tứ phẩm linh dược sư. Vâng, đệ tử sẽ cố gắng. Nghe Lê Thái Bảo nói vậy thì hắn liền gật đầu đáp, sau đó liền theo Chu Đại Quân vào trong phòng của Mộ Dung Bạch. Ngay khi vừa thấy Lý Hàn thì Mộ Dung Bạch liền tức giận nói. Sư huynh, huynh kêu tiểu tử này đến đây làm gì? Ta chắc chắn điều kỳ quái trên người ta là do tiểu tử này làm. Đúng rồi, không ngờ Mộ Dung lão đầu ngươi lại thông minh như vậy, ta đúng đã nhìn lầm ngươi mà. Trong lòng Lý Hàn nói vậy nhưng bên ngoài thì hắn không nói gì, chỉ kinh thường nhìn Mộ Dung Bạch. Chu Đại Quân nghe sư đệ nói vậy thì cảm thấy đau đầu, nếu không trước khi qua đời, tiên sư đã dặn phải chăm sóc tốt các sư đệ của mình nếu không thì hắn cũng không muốn quản chuyện này. Hắn liên mở miệng nghiệm giọng nói. Sư đệ, bây giờ trong tông chỉ còn duy nhất Lý Hàn là chưa thử, không lẽ đệ muốn cả đời này sẽ không luyện đan nữa sao? Mộ Dung Bạch nghe sư huynh nói như vậy, như đụng phải huyệt tử khiến hắn nói không ra lời, quả thật linh dược sư là chấp nhất lớn nhất của hắn, bây giờ hắn không thể luyện đan được nữa thì hắn sống cũng thiết tha gì nên sau khi nghe xong Chu Đại Quân nói, hắn chỉ hừ một tiếng rồi đầu đi chỗ khác, đồng thời đưa tay ra ngoài, điều này biểu hiện hắn đã nhượng bộ rồi. Chu Đại Quân thấy vậy thì thở phào một hơi rồi nói. Lý Hàn, làm phiền ngươi rồi. Lý Hàn lắc đầu ra vẻ không sao, sau đó tiến tới bắt mạch của Mộ Dung Bạch, dùng linh lực của bản thân để kiểm tra tình huống bên trong người Mộ Dung Bạch. Đương nhiên hắn sẽ không chữa trị cho Mộ Dung Bạch, với lại cho dù hắn có phát thiện tâm đi chăng nữa thì hắn cũng không có cách nào chữa thức hải bị tổn thương cả. Nhưng hắn vẫn phải giả bộ làm dáng cho người ta xem, nên hắn liền để linh lực của bản thân chạy một quanh thân thể Mộ Dung Bạch, rồi mới thu tay. Thế nào Lý Hàn, có phát hiện gì không? Sau khi Lý Hàn thu tay thì Chu Đại Quân liền quan tâm hỏi, ngay cả Mộ Dung Bạch cũng chăm chú lắng nghe, hắn muốn biết Lý Hàn có thể phát hiện gì không? Lý Hàn nhìn thấy biểu hiện của Mộ Dung Bạch thì trong lòng nở nụ cười lạnh nhưng bên ngoài, thì hắn lại lắc đầu, khó xử nói. Xin lỗi, ta cũng không phát hiện được gì cả. Chu Đại Quân nghe vậy thì thở dài thất vọng còn Mộ Dung Bạch thì chết sững. Chu Đại Quân liền nói. Lý Hàn, ngươi không cần phải xin lỗi, ngươi đã cố gắng trước rồi. Ngươi lui trước đi. Lý Hàn gật đầu rồi hành lễ với Chu Đại Quân rồi lui ra. Lê Thái Bảo và mọi người thấy Lý Hàn đi ra liền tiến tới hỏi thăm. Lý Hàn cũng trả lời giống như trong phòng. Điều này khiến cho hai người cảm thấy thất vọng vô cùng. Sau đó Lý Hàn liên viện cớ tu luyện nên rời khỏi đây. Ngay khi hắn vừa ra khỏi biệt viện, thì một tiếng kêu thảm thiết tràn đầy vẻ điên cuồng cộng thêm tiếng đồ đạc bị đập vỡ truyền tới tai hắn. Lý Hàn quay đầu nhìn lại rồi nhếch môi, sau đó rời khỏi đó để đến mật địa tu luyện. Sau nửa canh giờ, Lý Hàn đã đi tới cấm địa. chỉ thấy sân phong này cũng không cao vút chọc trời, xa hoa bàng bạc như chính địa chủ phong của tông môn, nhưng mà linh khí ở chung quanh so với bất kỳ một địa phương nào đều muốn nồng đậm hơn nhiều, phảng phất nhẹ hít một hơi tinh khí đều phải sảng khoái rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh sơn phong có một tòa tháp. Tòa tháp này không cao lắm nhưng lộ ra vẻ đồ sộ trắng quang, xung quanh linh khí liễu nhiễu, tản ra quang vượng ngũ quang thập sắc nhàn nhạt, từ xa nhìn lại giống như là thất thải lung linh bảo tháp, tràn đầy cảm giác thần bí phiêu miểu. Mật địa tháp là nơi được lịch đại tiền bối của Thập Linh Tông xây dựng lên để bảo vệ mật địa của Thập Linh Tông, đồng thời nơi này chính là nơi ẩn thân cuối cùng của Thập Linh Tông, khi tông môn gặp đại họa diệt tông, khi chuyện đó xảy ra thì trận pháp quanh tháp sẽ được kích hoạt, bảo vệ những người ở bên trong. Lý Hàn đi tới trước mật địa tháp, cả người đều cảm thấy sảng khoái thản nhiên. Ngay sau đó, trong mật địa tháp bay ra hai đạo thân ảnh, một người trong đó quát lên. Người tới là người phương nào? Lý Hàn liền về phía người đến không người đáp. Ta là chân truyền đệ tử của Thập Linh Phong, đặc biệt tới mật địa tháp để tu luyện. Nói rồi hắn lấy ra lệnh bài, mà Lê Thái Bảo đã đưa cho hắn đẩy tới phía trước để cho hai người xem. Đồng thời hắn cũng lặng lẽ quan sát hai người trước mặt mình. Hai người này đều là lão già đầu tóc trắng phau, không ai cảm nhận được linh lực ba động của bọn hắn, khiến cho người ta có một loại cảm giác không khác với lão nhân bình thường, chỉ là trong mắt bọn hắn lóe ra tinh mang không thể phát giác, khiến cho người ta không dám dễ dàng xem thường. Nhưng Lý Hàn thì thấy rõ hai người này đều đạt tới địa giai đại thừa cảnh, xem ra hai người này chính là lịch đại trưởng lão của Thập Linh Tông. Sau khi nhìn qua lệnh bài thì một người nói với Lý Hàn, đi theo chúng ta. Nói rồi hai người đi trước, Lý Hàn thấy vậy liền lẽo đẽo theo hai người. Một người vừa đi vừa nói, ngươi đeo cái này vào, tuyệt đối không được để mất, vì ngươi muốn ra ngoài thì cần có thứ này, để liên lạc với chúng ta. Hơn nữa thứ này để chúng ta coi thử ngươi đã tu luyện được bao nhiêu thời gian. Nói rồi hắn quăng Lý Hàn một thẻ bài, phía trước khắc chữ thập, phía sau khắc chữ mật. Người còn lại cũng lên tiếng, nói, mật địa bên trong vô cùng nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy cơ duyên, chắc sư phụ của ngươi cũng đã nói cho ngươi biết rồi nên chúng ta chỉ nhắc ngươi rằng, có thể tu luyện ở chỗ nào liên tự mình nhìn đi, bất quá ngàn vạn lần chớ miễn cưỡng. Khi vị trưởng lão nói xong câu này thì ba người đã đi vào trong mật địa tháp, Lý Hàn không nhịn được mà quan sát tòa tháp này. Chỉ thấy tòa kiến trúc này không có phong bế, để lộ ra một lỗ hổng ước chừng 5 trượng, phía trên là bầu trời rộng lớn. Sau khi đi vào trong, một trưởng lão liền lấy ra một cái ấn. Điều này làm Lý Hàn cảm thấy kỳ ngạc vì hắn thấy cái ấn này có nét giống với Thiên Long ấn đang ở trong đan điển của hắn. Nhắc đến Thiên Long ấn thì hắn lại nhớ đến Ngọc Linh Nhi, tiểu nha đầu này đã bế quan lâu như vậy mà còn chưa ra, không biết lúc nào mới có thể gặp lại nàng. Lão giả kia sau khi lấy ấn ra liền ném nó vào trong không gian. Ngay khi chiếc ấn được ném ra, toàn bộ thiên địa đột nhiên run rẩy kịch liệt. Một cỗ khí tức cổ xưa mà mênh mông đột nhiên từ giữa không trung khuếch tán ra. Cỗ hơi thở này dường như đến từ không gian hư vô, khiến cho người ta có cảm giác trường tồn, với thời gian khiến cho linh hồn Lý Hàn không khỏi run rẩy. Đột nhiên ngay vị trí trung tâm tháp, lập tức bắn ra một tia sáng. Tia sáng này sáng ngời chói mắt, cho dù là ban ngày cũng được nhìn thấy rõ, đâm vào mắt làm con người đau nhức, nhưng Lý Hàn không nỡ nhắm mắt lại, nhìn như mê như say. Tia sáng đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngay khi tia sáng biến mất, thì một cái khe không gian chừng trăm thước chậm rãi hiện ra giữa trung tâm tòa tháp, không gian bốn phía chấn động. Vừa rồi cỗ khí tức cổ xưa kia chính là từ bên trong cái khe không gian này phát ra, lúc này khí tức này càng thêm đậm đặc. Đây là mật địa sao? Lý Hàn nhìn vào cái khe đang hiện ra giữa trung tâm kia không khỏi có chút khiếp sợ, mà lẩm bẩm. Giờ phút này, Lý Hàn mới biết được bản thân mình nhỏ bé cỡ nào, dưới khí tức này, hắn có cảm giác bản thân mình chỉ là một con kiến hôi nhỏ yếu. Nhanh tiến vào mật địa rất nhanh sẽ đóng lại. Một trưởng lão lên tiếng nhắc nhở, Lý Hàn nghe vậy liền đạp một cái, liền lao đến khe không gian kia. Ngay khi vừa mới tiến cận cái khe kia, Lý Hàn nhất thời cảm nhận được một cỗ hấp lực đem hắn hút vào bên trong. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 268, bên trong mật địa. Sau khi bước vào mật địa, Lý Hàn cảm thấy hoa mắt một chút, đợi đến lúc kịp phản ứng. Bản thân mình đã tiến vào một địa phương có hoàn cảnh xa lạ, quay đầu nhìn chung quanh, cảnh tượng lọt vào tầm mắt chính là một nơi trống trải giống như thảo nguyên, bước đi trên thảm cỏ màu xanh dưới chân êm ái như bước đi trên đệm, chung quanh chim hót hoa nở, cây cỏ đung đưa trong gió, trong không khí tràn đầy hương vị hoa thơm, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Hơn nữa, bầu trời trong phiến thiên địa này không phải là ban đêm, mà là ban ngày, Lý Hàn ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy mặt trời, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Cảm thụ mật độ linh khí của phiến thiên địa này quả thật quá dày đặc, hiện tại Lý Hàn cảm thấy nơi đây quả thực là thiên đường của người tu luyện, là phúc địa mà bất luận kẻ nào cũng muốn hướng tới. trình độ sung túc của linh khí nơi đây quả thực không phải thập linh phong hay dược phong có thể so sánh được. Linh khí ở nơi đây khiến cho bất cứ kẻ nào cũng lưu luyến không muốn quay về. Trong thiên địa, bất luận cái gì, bất kỳ địa phương nào cũng đều có linh khí, chỉ khác nhau ở chỗ là nhiều hay ít mà thôi. Ví dụ như Lý Hàn quen thuộc thập linh phong cùng dược phong, hai nơi này đều tràn ngập đủ loại linh khí, nhưng thập linh phong là nơi có người ở, linh khí tương đối mỏng manh, mà dược phong là nơi nuôi trồng linh dược nên linh khí ở chỗ đó nhiều hơn thập linh phong rất nhiều. Nhưng mà ở trong này, Lý Hàn có thể cảm thấy trình độ đậm đặc của linh khí nơi đây phải gấp dược phong hơn 10 lần có thừa. Khó trách thập linh tông có nhiều địa giai như vậy, nội tình hùng hậu như vậy, tu luyện ở địa phương này một ngày, lại phục dụng một ít đan dược phụ trợ tu luyện, môn hạ đệ tử không tiến bộ nhanh chóng mới là việc lạ. Mà đây chỉ là nơi gần cửa vào mà thôi, linh khí đã nồng đậm như vậy, nếu đi vào nơi sâu hơn, sẽ đạt tới trình độ gì? Theo như lời của sư phụ Lê Thái Bảo, sau khi tiến vào trong, thì đi về phía trước được sẽ gặp kiến trúc do thập linh tông tạo nên, vì vậy Lý Hàn liền nhanh chóng chạy về phía trước. Sau khi đi được 15 phút thì hắn thấy một mảnh kiến trúc, vô số gian thất được dựng lên, mỗi gian cách nhau 100 mét. Đặc biệt Lý Hàn còn phát hiện ra cứ đi ngàn mét sẽ có một gian khác biệt, với những gian khác, xem ra đây đó là nơi định tuyến. Lý Hàn bước chân đi vào thì phát hiện 1000 mét đầu tiên, tất cả phòng tu luyện đều trống rỗng. Lý Hàn biết những chân truyền đệ tử khác hẳn là đi vào sâu, bởi vì mới vừa rồi sư phụ có nói, càng đi sâu vào thì linh khí càng dày đặc, ai cũng muốn tu luyện ở chỗ linh khí dày đặc nhất, vì vậy hắn không có dừng lại, mà tiếp tục đi tới địa phận thứ hai. Phòng tu luyện ở phần thứ hai đồng dạng không có ai, cho đến khi lên, tới phần thứ ba mới phát hiện có vài chỗ cửa phòng bị đóng chặt lại, hẳn là ở bên trong có người tu luyện, đồng thời bên cạnh còn có mấy gian phòng tu luyện còn trống. Lý Hàn không có ý định dừng lại mà tiếp tục đi tới, đến tầng thứ tư thì hắn phát hiện tất cả phòng tu luyện lại toàn bộ đóng cửa, không có một gian nào để trống. Lý Hàn thấy vậy tính lên tầng thứ năm nhưng ai ngờ vào lúc này, có người ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngăn cản Lý Hàn là một lão giả, người này một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới địa giai. Lão giả kia nhìn Lý Hàn rồi đàm mạc nói. Ngươi chỉ có thể tu luyện 4 tầng đầu. Tại sao? Lý Hàn không rõ hỏi. Đây là chênh lệch về đẳng cấp thực lực. Trung niên nhân nhàn nhạt đáp. Lý Hàn nghe được lời này liền hiểu được ý tứ của nhân gia rồi, nghĩ đến linh thiên đại thừa cảnh chỉ có thể ở dưới tầng 4 tu luyện, mà phía trên là nhằm vào linh thiên viên mãn cùng với địa giai. Vị trưởng lão này, nơi này còn có những phòng tu luyện khác không? Sở dĩ hắn hỏi vậy vì ở tầng thứ đã đầy người rồi, mà linh khí 3 tầng đầu không nồng đậm, như ở tầng này a. Ánh mắt lão giả kia nhẹ nhàng nhíu lên sâu xa nói. Nơi này khắp nơi đều là phòng tu luyện a. Nhưng mà nơi này đều đầy người rồi mà. Lý Hàn xen mồm hỏi. Là đầy rồi, bất quá tầng 1, tầng 2 và tầng 3 hẳn là còn trống không đi. Lão giả kia không sao cả nói một tiếng, bỗng nhiên một chút hắn lại nói. Muốn tu luyện ở phòng tu luyện của tầng cao hơn phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Dứt lời, trung niên nhân này liền trở lại căn phòng nhãn tuyến kia. Lý Hàn nghe vậy liền hiểu, nếu hắn muốn tu luyện ở nơi này, thì phải đem một người ở trong phòng tu luyện đó đánh bại, như vậy hắn có thể chiếm dụng phòng tu luyện nơi này rồi, bằng không, chỉ có thể đến tầng thứ 3 tu luyện. Lý Hàn đã đoán đúng, mật địa, mỗi khi vào sau 1000 mét thì linh khí sẽ nồng đậm hơn rất nhiều, ai cũng muốn tu luyện ở tầng cao hơn, chẳng qua là tông môn đã đề ra quy định. Linh hải cảnh chỉ có thể tu luyện ở tầng ngoài cùng, rồi mỗi tiểu cảnh giới cứ như vậy mà chia lên, mà đạt tới địa giai thì có thể tu luyện từ tầng 6 đến tầng 10, lại hướng lên trên chính là chỗ tu luyện của lão tổ Linh Sơn cảnh rồi. Thân là đệ tử chân truyền của tông môn, từng cái đều có thiên phú hơn người, là lương đống chi tài của tông môn trong tương lai, mà bọn họ lâu dài ở trong ánh hào quang tự nhiên mắt cao hơn đầu, đồ muốn đoạt lấy cũng nhất định phải tốt nhất, tựa như ở trong mật địa, bọn đều là nhân tài kiệt xuất đến từ các sơn phong. Dĩ nhiên ai cũng muốn tu luyện ở vị trí tốt nhất. Cho nên, tông môn liền lập thành quy củ, người nào cướp được phòng tu luyện liền thuộc về người đó, bằng không liền đi tới tầng thứ 3 tu luyện đi, nơi đó vĩnh viễn đều có phòng tu luyện để trống. Dĩ nhiên đoạt phòng tu luyện là có thể, nhưng tuyệt đối không thể hạ sát thủ, bằng không sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng của tông môn. Lý Hàn liếc nhìn xung quanh một lát rồi chọn đại một phòng tu luyện mà đi đến, hắn nhẹ nhàng vỗ vào thiên niên mộc được bản môn dùng làm cửa của tu luyện thất một cái. Tiếp theo bên trong truyền tới một đạo tiếng hét phẫn nộ. Không muốn chết liền cút ngay cho ta. Người nọ trung khí 10 phần, chấn đến cả tầng đều nghi được thanh âm của hắn. A, tính tình thật đúng là không nhỏ đi. Lý Hàn cười khẽ một tiếng, tiếp đó tiếp tục gõ cửa nói. Lão huynh, mượn phòng của ngươi sử dụng một chút, liền 3 tháng sẽ để lại cho ngươi. Cùng lúc đó, trong phòng tu luyện ở tầng thứ 4 lục tục đi ra mấy tên chân truyền đệ tử. Di, không nghĩ tới còn có người dám chọn chỗ của Hoàng Phong A. còn là một người trẻ tuổi, không biết là người của Sơn Phong nào. Hẳn là chân truyền đệ tử vừa mới lên đi, thật là có can đảm, Hoàng Phong cũng không yếu đâu. Có lẽ mới tới nên không biết quy củ, chờ hắn chịu chút khổ cực, liền ngoan ngoãn lui xuống. Đúng lúc này, cửa của tu luyện thất trước mắt Lý Hàn đã mở ra. Từ trong phòng tu luyện đi ra một gã nam tử tinh tráng. Người này bất quá 27 tuổi, vóc người không cao, tướng mạo bình thường, bất quá một thân khí thế đã đạt tới linh thiên cảnh bát trọng thiên. Hắn nhìn Lý Hàn, trầm giọng nói, là ngươi muốn tới khiêu chiến ta. Không không, chỉ cần ngươi cho ta mượn phòng tu luyện 3 tháng là được rồi. Thanh niên nghe vậy liền định mở miệng mắng Lý Hàn, nhưng đột nhiên thần sắc của y liền chuyển sang kinh ngạc, nói, ngươi là Lý sư đệ. Ách, ngươi biết ta. Lý Hàn sừng sốt một chút hỏi ngược lại, trong lòng thầm nghĩ. Thì ra bản thiếu gia nổi danh như vậy, đi đến chỗ nào cũng có người biết. Thanh niên tinh trắng lập tức từ nguyên lai là vẻ phẫn nộ biến thành vẻ lấy lòng, hướng về phía Lý Hàn nói. Thật là Lý sư đệ, ta nhìn liền thấy quen mắt nha, mới vừa rồi ta có nhiều đắc tội, kính xin Lý sư đệ đừng trách. Đúng rồi, Lý sư đệ không phải là muốn phòng tu luyện sao? Ta đây liền nhường lại cho ngươi. Thanh niên ở đối diện thay đổi 360 độ khiến cho Lý Hàn đều có chút thích ứng không kịp rồi. Đừng nói là Lý Hàn, cho dù những đệ tử khác cũng như vậy vì bọn họ biết tính tình của Hoàng Phong, vô cùng kém nhưng không ngờ bây giờ lại đi lấy lòng một người mới tới. Điều này làm cho bọn họ hết sức kỳ quái. Như vậy thì cảm tạ ngươi rồi, ngươi là người Sơn Phong nào, nếu như có cơ hội thì ta giúp ngươi luyện đan. Thanh niên tinh trắng kia nghe vậy thì hết sức vui mừng, liền hướng Lý Hàn nói. Lý sư đệ, ta và ngươi là cùng một Sơn Phong A, gia sư là Lâm Kiếm Trần trưởng lão. Ta dựa vào, thì ra là người mình. Lý Hàn quái khiếu một tiếng, lại nói tiếp. Nguyên lai ngươi là cao đồ của Lâm sư bá, không biết vị sư huynh này tên gì. Ta tên là Hoàng Phong. Thanh niên kia hồi đáp. Nguyên lai là Hoàng sư huynh, nếu là người mình, vậy ngươi tiếp tục ở nơi này tu luyện đi, ta tìm gian phòng khác có nhường lại hay không? Lý Hàn vỗ vỗ bả vai của Hoàng Phong nói. Nếu là người mình, Lý Hàn tổng không tốt đoạt tu luyện thất của nhân gia để dùng. Cái này làm người nha, phải phúc hậu. Như vậy sao được, dù sao ta đã bế quan không ít thời gian rồi. Lý sư đệ ngươi ở chỗ này tu luyện đi. Hoàng Phong vô cùng lấy lòng nói. Kỳ thật, hắn hôm qua mới tới nơi này bế quan, mà ở trong đó cũng một mực là phòng tu luyện của hắn. Người khác cũng không dám tùy tiện vào đây tu luyện. Chẳng qua là thân phận của Lý Hàn không tầm thường. Ở cuộc đấu đan lần trước, Hoàng Phong nhưng là tận mắt thấy được Lý Hàn luyện chế ra tứ phẩm đan dược nhập địa đan. Nhập địa đan nhưng là cao giai đan dược, mà vô số linh thiên cảnh đều thiết tha mơ ước, chỉ cần vị Lý sư đệ ở trước mắt này nguyện ý, không biết có bao nhiêu cường giả địa giai được hắn tạo ra. Mà Hoàng Phong hắn chẳng qua là linh thiên đại thừa cảnh, có tư cách gì cùng nhân gia so thân phận. Hoàng Phong trừ thiên phú tu luyện không tệ ra, đầu óc cũng cơ trí, cho nên hiện tại trước lấy lòng Lý Hàn, ngày sau chính mình có việc muốn nhờ. Tin tưởng có thể nhìn ở trên tình đồng môn mà giúp đỡ hắn. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ mình đột phá đến linh thiên cảnh viên mãn liền nghĩ biện pháp hướng Lý Hàn, cầu luyện một quả nhập địa đan. Lý Hàn tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Hoàng Phong, cho nên liền cố mà làm đi vào phòng tu luyện của hắn. 9 tháng có hạn, Lý Hàn phải tranh thủ thời gian, nhất định phải trong thời gian này phải đạt đến địa giai cảnh. Khi Lý Hàn tiến vào phòng tu luyện của Hoàng Phong, Hoàng Phong liền xoay người lại, cười cười nhìn vào đám người đang hóng hớt. Nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Phong thì ra đầu nhiều người liên run lên, vì bọn họ biết Hoàng Phong đang chuẩn bị cướp phòng tu luyện của bọn họ. Đúng như bọn họ đoán, Hoàng Phong liền tuyển chọn một gian tu luyện của đệ tử Thiên Mộc Phong mà ra tay. Sau một hồi tranh đấu thì Hoàng Phong sút bay tên đệ tử Thiên Mộc Phong kia ra ngoài, thành công giành lấy gian tu luyện của y để tu luyện. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 269, điều kiện nhập vương. Lý Hàn đi vào phòng tu luyện, phát hiện bên trong được bố trí rất sạch sẽ, bởi vì nơi này trừ một cái giường đá vẫn là một cái giường đá, làm sao có thể bẩn đây. Lý Hàn đi vào phòng tu luyện cũng chưa nóng nảy mà tu luyện, mà là lấy lại tinh thần muốn điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Điểm này là thói quen của Lý Hàn, trước mỗi khi tu luyện hoặc luyện đan, tận lực để cho tâm cảnh của mình bình thản an tĩnh lại, như thế mới có thể ở thời điểm tu luyện hoặc luyện đan làm ít hưởng nhiều. Sau 2 canh giờ, Lý Hàn cuối cùng đem tâm tình của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Âm dương hỗn độn quyết trong cơ thể hắn dẫn đang gia tốc vận chuyển, hỗn độn luyện thể quyết đã liên tục hấp thụ linh khí ở quanh thân. Lý Hàn không nghĩ nhiều, rất nhanh dẫn đạo hấp thu linh khí tiến vào trong đan điền. Bầu trời đan điền sớm đã ngưng hình, mà hiện tại lại là càng phát lớn mạnh rồi, vài loại thuộc tính có màu sắc bất đồng lóe lên, lộ ra vẻ tôn quý. Đối với sự thần kỳ của âm dương hỗn độn quyết, Lý Hàn đã biết rất rõ, chỉ với bộ công pháp này thì chỉ cần hắn không chết giữa đường, thì việc hắn trở thành đệ nhất nhân trên mảnh đại lục này là điều chắc chắn. Mặt khác hỗn độn luyện thể, quyết đệ tam biến luyện tạng chi cảnh cũng khiến cho Lý Hàn tạm thời không thể ra sức. Muốn tu luyện đệ tam biến này, linh thảo cùng đan dược cần thiết đều là thất giai trở lên, hơn nữa còn có vài loại tài liệu rất quan trọng, để cho Lý Hàn trước mắt chùn bước. Nhưng mà đây không có nghĩa là Lý Hàn sẽ buông tha cho tu luyện, chẳng qua là phải chờ thực lực của mình cường đại lên, lại nghĩ biện pháp lấy tới phụ trợ tài liệu cần thiết mới có thể tiếp tục tu luyện. Lý Hàn ở trong phòng tu luyện đả tọa 7 ngày. Ở thời điểm ngày thứ 7, Lý Hàn không có bất kỳ ngoài ý muốn đột phá đến linh thiên cảnh viên mãn. Bởi vì linh khí nơi này so với bên ngoài nồng đậm hơn mấy chục lần, lại thêm sự cường đại của âm dương hỗn độn quyết, sự trợ giúp của hỗn độn luyện thể quyết, hấp thụ nếu so sánh với người khác không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nếu như không phải là hắn muốn đem linh khí áp xúc tinh lọc mấy lần, chỉ sợ ở 3 ngày trước đã đột phá rồi. Bây giờ chỉ cần đem âm dương khí nhảy lên linh thiên cảnh viên mãn thì đến lúc đó, hắn sẽ có cơ hội đột phá lên địa giai, chân chính trở thành cường giả một phương. Đột phá đến linh thiên cảnh viên mãn không có nghĩa là lần bế quan này của Lý Hàn kết thúc. Kế tiếp hắn không tiếp tục tu luyện nữa, mà là nhắm mắt lại trừ đi hết thảy tạp niệm, từ từ cảm thụ linh khí lưu động ở trong không khí. Chỉ mất vài phút, thì Lý Hàn đã cảm nhận được sự hiện diện của linh khí trong thiên địa. Điều này là điều bình thường vì ai bước vào tụ linh cảnh, cũng có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa. Nhưng tiếp theo mới là bước quan trọng, không giống như tụ linh cảnh, chỉ cần cảm nhận linh khí rồi hấp thụ linh khí để tu luyện. Nếu muốn bước vào địa giai, thì bất cứ linh giả nào cũng phải đạt cảnh giới nắm linh khí, trong tay tùy tâm sử dụng, khiến cho linh khí ngoại giới vì ta sử dụng, như thế mới có thể ở trong lúc đả đấu phát huy được uy lực cường đại. Đây thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà chân chính muốn tùy tâm sử dụng điều kiện linh khí trong tay, thì nó lại khó hơn cả việc người bình thường bước lên trời vậy. Bởi vì linh khí là vô hình vô sắc, muốn chân chính nắm giữ nó thì không phải dùng tinh thần là được, mà là muốn xem lực lĩnh ngộ cùng lực tương tác của bản thân linh giả mới có cơ hội điều khiển linh khí trong thiên địa. Lực lĩnh ngộ tự nhiên là năng lực lý giải cùng cảm thụ của bản thân linh giả, điểm này đối với bất kỳ linh giả nào đều trọng yếu vô cùng, tỉ như một võ giả có thiên phú thật tốt, lực lĩnh ngộ đồng dạng xuất chúng, như vậy hắn sẽ bước lên một cái độ cao mà người khác khó có thể sánh kịp. Mà thiên phú tốt, nhưng mà lực lĩnh ngộ kém, đầu óc ngu si, như vậy thành tựu của võ giả này cũng hết sức có hạn. Về phần lực tương tác là, chỉ quan hệ của bản thân linh giả đối với linh khí có thân mật hay không, mà tất cả quan hệ cũng không phải là người người đều có. Đây là một loại nhân tài, đối với linh khí vô cùng mẫn cảm mới có thể cảm ứng đến được. Mà hạng nhân tài gì mới có thể, đối với linh khí sản sinh ra cảm giác mẫn duệ đây? Cái này liền quan hệ tới độ tinh khiết thuộc tính của võ giả. Trước đây từng nói qua, độ tinh khiết thuộc tính của bất kỳ linh giả nào càng cao, đại biểu con đường tương lai sẽ đi được càng xa. Lời này kỳ thật, cũng ám chỉ đến lực tương tác của bản thân võ giả đối với linh khí trong thiên địa. Tỷ như một cái võ giả hỏa thuộc tính, độ tinh khiết thuộc tính của hắn chỉ có 30%, vậy cơ hội để hắn cảm ứng được linh khí hỏa thuộc tính là tương đối nhỏ bé, mà độ tinh khiết thuộc tính đạt tới 80%, như vậy hắn sẽ sinh ra cảm giác nhạy cảm đối với linh khí hỏa thuộc tính. So với người trước sẽ sớm hơn một bước cảm ứng được tồn tại của linh khí. Lý Hàn vốn là kim, mộc, hỏa, thủy, phong 5 loại thuộc tính đồng tu, mỗi một loại thuộc tính đều có độ tính khiết đều đạt 100%. Cho nên nói lực tương tác của hắn đối với linh khí là trực tiếp đến gần vô hạn, hơn nữa lực lĩnh ngộ của hắn kinh người, chỉ cần hắn hơi bình tâm lại, lợi dụng linh lực thuộc tính tự thân cùng linh khí ở ngoại giới bắt được liên lạc, như vậy việc hắn có thể điều khiển linh khí so với người khác thì nhanh hơn nhiều. Mặc dù vậy, Lý Hàn còn cách việc trưởng khống linh khí so với địa giai chân chính, thì còn kém xa vô cùng. Ở chỗ sâu nhất trong kiến trúc của Thập Linh Tông trong mật đại, có 3 lão giả có khí tức bình thường đang ngồi thưởng thức một bình thiên nhiên thanh văn, trà có tác dụng nâng cao lực lĩnh ngộ vô cùng quý giá. Lão giả áo xám nâng chén trà uống một hớp nói. Hai vị sư huynh, huynh có nghe về đồ đệ mới nhất của tông chủ chưa? Lão giả áo xanh khẽ vuốt chòm râu cười nói. Ta đã nghe từ miệng của nha đầu Hồng Vân rồi. Hơn nữa ta còn biết được tiểu tử đó, suýt chút nữa bị trục xuất khỏi tông môn chúng ta. Một lão giả khác mặc áo đỏ, nói. Ồ, ta cũng nghe về tiểu tử đó rồi, độ tinh khiết linh căn của tiểu tử này tuyệt hảo như thế. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn đã có thể tu luyện liệt hỏa quyết, có thể thấy được lực lĩnh ngộ của tiểu tử này vô cùng xuất chúng. Sao lại bị trục xuất sư môn? Chẳng lẽ tiểu tử kia phạm đại sai lầm gì à? Vậy thì không phải, ngược lại lập công lớn, chỉ là đắc tội một vị trưởng lão tự cho mình quá cao mà thôi. Lão giả áo xanh khẽ lắc đầu nói. Nói lại nghe một chút, tiểu tử đó rốt cục đã làm gì? Lão giả áo đỏ hứng thú hỏi. Việc này để nói cho đại sư huynh nghe. Nghe lão giả áo đỏ nói vậy thì lão giả áo xám liền lên tiếng. Lão giả áo xanh thấy vậy thì không nói gì, chỉ ngồi uống trà nghe kể chuyện. Lão giả áo xám bắt đầu vừa phẩm trà vừa chậm rãi đem tin tức mà hắn biết được nói cho lão già áo đỏ nghe. Lão già áo đỏ càng nghe thì trên mặt càng hiện lên vẻ hài lòng. Sư huynh, ngươi nói tiểu tử kia có phải lập được công lớn hơn tội? Lão già áo xám nói xong hỏi ngược lại. Ngươi nói tiểu tử kia giết chết trưởng lão địa giai của Bách Phong Tông. Lão già áo xanh kích động hỏi. Đúng vậy, cái này do chính miệng nha đầu Hồng Vân nói cho ta nghe, tin tưởng là không giả. Lão già áo xám đáp. Ai nha, tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy, so với ta năm xưa thật không hề thua kém. Lão già áo đỏ xoa tay nói. Lão già áo xám và áo xanh nghe xong lời này thiếu chút nữa phun cả ngụm trà. Bọn hắn nhớ rõ hơn 600 năm trước, bọn hắn cùng sư huynh đạt tới linh thiên cảnh, có vẻ như chưa từng giết qua địa giai đi, ngược lại còn thiếu chút nữa bị đánh thành phế nhân. Nếu không nhờ sư phụ tới kịp lúc ấy bọn họ đã xong rồi. Cũng may tiểu tử kia không bị trục xuất tông môn, mà chỉ bị trục xuất khỏi Dược Phong mà thôi. Lão già áo xanh nói. Ân, không ở lại Dược Phong không sao cả, còn ở trong tông môn là tốt rồi. Tông chủ thu được một đồ đệ thật tốt, ta thật có chút đỏ mắt. Lão già áo xám đáp. Đúng thật là một đồ đệ tốt, sư huynh ngươi không biết tiểu tử đó còn có một thân phận kinh người. Lão già áo xám hâm mộ nói. Lão già áo đỏ nghe vậy liền càng thêm hứng thú hỏi. Mau nói nghe một chút, rốt cục tiểu tử đó còn có thân phận gì? Tiểu tử kia bây giờ đã là linh dược sư tứ phẩm rồi. Lão già áo xanh thản nhiên nói. Cái gì? Linh dược sư tứ phẩm? Lão già áo đỏ thất thố kêu lên. Sư huynh đừng nóng vội, nghe ta nói hết lời đã, tiểu tử kia đã là linh dược sư tứ phẩm, lúc đó tông chủ và các trưởng lão khác đều tận mắt chứng kiến nên chắc chắn không sai. Lão già áo xám cười nói, bọn hắn đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy sư huynh thất thố như vậy. Điều đó không có khả năng. Lão già áo đỏ không tin nói. Vì vậy lão già áo xanh lại giải thích một trận. Lúc này miệng lão già áo đỏ đã há hốc thật lớn. Tiểu tử này mới bao nhiêu, nhiều lắm mới 20 tuổi mà thôi đã lợi hại như vậy. Ngày sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lão già áo xanh thập phần kiên định nói. Không sai, tiểu tử kia tương lai có thể bước vào địa giai, thành tựu vương vị, như vậy tương lai ít nhất phải trở thành luyện dược sư ngoài ngũ phẩm, thực lực trong tông tất nhiên sẽ tăng nhiều, ta và hai ngươi có lẽ sẽ có ngày bước qua được cửa ải kia. Ánh mắt lão già áo đỏ trôi nổi tinh quang, tiếp theo lại nói. Mộc sư đệ, ngươi đi nói cho tông chủ, bất kể như thế nào cũng phải lưu lại tiểu tử đó, vô luận hắn muốn cái gì tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Sư huynh, ta biết nên làm sao, nhưng khẩu vị của tiểu tử kia cũng không nhỏ, lại dám đánh chủ ý với nha đầu Hồng Vân nha. Lão già áo xanh gật gật đầu đáp. Ha ha, có can đảm, tiểu tử này thật sự không tệ. Lão già áo đỏ ha ha cười nói. Nếu để người khác biết được đoạn đối thoại này chắc chắn sẽ ghen tị với Lý Hàn, đến chết mất vì ba lão già này chính là ba vị lão tổ của Linh Sơn Cảnh, của Thập Linh Tông. Được ba vị Linh Sơn Cảnh này coi trọng thì chắc chắn Lý Hàn ở Thập Linh Tông, có thể đi ngang. Đương nhiên hắn không biết bản thân được ba vị linh sơn cảnh siêu cấp cường giả coi trọng, lúc này hắn đang cố gắng điều khiển linh khí trong thiên địa. Ba tháng thời gian chỉ chớp mắt đi qua. Ở lại trong mật địa tu luyện so với bên ngoài nhanh hơn gấp mấy lần, ba tháng tu luyện đã tương đương với hơn một năm thời gian bên ngoài. Lý Hàn không chỉ đột phá đến linh thiên viên mãn, còn lợi dụng khoảng thời gian này xây dựng thật kiên cố thực lực của bản thân, đồng thời luyện tập điều khiển linh khí. Hiện giờ hắn đã có thể thoáng điều khiển được một chút linh khí thiên địa. Chẳng qua hiệu quả công kích còn chưa quá cường đại. Lý Hàn biết việc này cũng không thể sốt ruột, phải đợi khi cảnh giới cùng thực lực của chính mình tăng lên địa giai mới có thể hoàn toàn nắm linh khí trong tay. Lý Hàn tính ra ngoài đi săn linh thú trong mật địa này, không biết linh thú trong này và bên ngoài có gì khác nhau không? Không nghĩ tới ngoài phòng tu luyện có người đang chờ hắn. Người đó chính là ái đồ của sư bá Lâm Kiếm Trần, Hoàng Phong. Hoàng sư huynh còn có việc gì sao? Hoàng Phong là đệ tử đắc ý của sư bá Lâm Kiếm Trần. Lý Hàn tự nhiên sẽ không lạnh nhạt hắn, huống chi người ta còn nhường phòng tu luyện cho hắn. Ngoài ra Lý Hàn phát hiện Hoàng Phong đã đột phá lên linh thiên cảnh viên mãn sơ kỳ, xem ra thành tựu tương lai của người này sẽ không thấp. Hoàng Phong có chút ngượng ngùng nói. Sư huynh, đành mạo muội, Lý sư đệ, ta có một chuyện muốn nhờ. Lý Hàn thật tùy ý nói. Sư huynh nói thử xem, chỉ cần sư đệ làm được tận lực giúp đỡ sư huynh. Hoàng Phong khẩn trương nói. Sư đệ, ta nghĩ cầu ngươi giúp ta luyện chế một viên nhập địa đan. Hoàng Phong biết giá trị của đan dược tứ phẩm thật chân quý, hắn tha thiết mong chờ nhìn Lý Hàn, chỉ sợ Lý Hàn sẽ không đáp ứng. Mặc dù ở tông môn có vài linh dược sư tứ phẩm, nhưng bọn họ luyện chế đan dược tứ phẩm chỉ có hạn, đa số đều là đan dược chữa thương, hơn nữa bọn hắn cũng không có phối phương nhập địa đan cho nên, bọn hắn căn bản không biết làm sao luyện chế. Đây cũng là nguyên nhân trước đó nhiều người đến cầu Lý Hàn luyện chế nhập địa đan. Đương nhiên, Lý Hàn cũng không biết hắn thu hoạch được luyện dược, quyết bên trong có ghi chép vô số phối phương đã thất truyền trên đại lục, nếu đem những phối phương này ra ngoài thì mặc kệ là đặt ở nơi nào trên đại lục đều sẽ tạo lên một đợt gió tanh mưa máu. Nghe xong lời nói của Hoàng Phong, Lý Hàn không chút do dự nói. Việc này không thành vấn đề, chờ sau khi ngươi đạt tới viên mãn đỉnh phong, để sư bá đem linh thảo cùng thú đan cần luyện đan dược đến cho ta là được. Hoàng Phong không nghĩ tới Lý Hàn lại dễ dàng đáp ứng như vậy, thập phần cảm kích nói. Đa tạ Lý sư đệ, sau này có chuyện gì cần dùng sư huynh cứ việc nói. Lý Hàn khoát tay nói. Không cần khách khí. Hoàng Phong lại cảm tạ, không tiếp tục dây dưa Lý Hàn nữa mà nhanh chóng rời khỏi mật địa. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 270, Linh Khí Bạo Phong. Sau khi tiễn Hoàng Phong đi, Lý Hàn liên đi khỏi kiến trúc của Thập Linh Tông, mà đi săn những linh thú ở trong này. Hắn nghe nói trong này vô cùng nguy hiểm nên sau khi rời khỏi chỗ Thập Linh Tông, thì tinh thần cảnh giác của hắn được đề lên cao nhất. Ngay khi hắn đi xa chỗ Thập Linh Tông được 30 dặm, thì gặp được một con linh thú cao tới một trượng, đầu dài như cá sấu, răng nanh dài nhọn, cả người có vảy lớn như đồng tiền. Chi trước ngắn nhỏ, chi sau lớn, dài, cường tráng, hữu lực, toàn thân đỏ sậm đang nằm ngủ. Đây là một con ám bì quái tứ giai sơ kỳ, Lý Hàn thấy vậy liền lao đến, một quyền oanh tới. Thực lực hai bên cách biệt quá lớn nên chỉ với một quyền thì con ám bì, quái này lập tức chết dưới tay Lý Hàn. Đúng lúc này, điều kỳ lạ liền xảy ra, ngay khi con ám bì quái này vừa chết thì lập tức hóa thành những tia sáng, bay vào người Lý Hàn. Ngay lập tức, Lý Hàn liền cảm nhận được khả năng lĩnh ngộ của bản thân đã được đề cao thêm. Mặc dù sự đề cao này rất rất nhỏ, nhưng không thể phủ nhận rằng sự lĩnh ngộ của hắn đã được đề cao. Điều này làm cho Lý Hàn vô cùng kiếp sợ vì ai cũng biết thứ quan trọng nhất của linh giả chính là khả năng lĩnh ngộ. Bây giờ hắn chỉ cần giết linh thú trong này liền tăng khả năng lĩnh ngộ. Điều này bảo sao Lý Hàn không kiếp sợ cho được. Đồng thời hắn nghĩ đến một vấn đề khác, không gian này tuyệt đối do người tạo nên. Nhưng hắn không biết ai là người tạo ra một nơi như vậy. Nhưng có một điều hắn dám chắc là người tạo ra nơi này là một đại năng có khả năng hủy thiên diệt địa. Cướp đoạt thiên công mới có thể tạo ra những linh thú giúp gia tăng khả năng linh ngộ, cho linh giả. Đang lúc Lý Hàn đang miệt mài suy nghĩ, thì giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cổ sát cơ tập trung vào hắn, điều này khiến hắn tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Lúc này hắn không kịp nghĩ đến vật gì có địch ý với mình nữa, bởi vì khi Lý Hàn cảm ứng được sát cơ, công kích của đối phương đã đến. Một cổ cuồng phong từ trên trời áp xuống, Lý Hàn bị thổi trúng liền đứng không vững, lập tức có hai đạo kình khí bén nhọn đánh về phía đỉnh đầu hắn. Thân lâm vào hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tay Lý Hàn liền run một cái, một thanh kiếm khí tam giai liền xuất hiện trên tay hắn, một thân thực lực không giữ lại chút nào, từ trên thanh kiếm bắn ra một đạo kiếm khí dài ba thước, một kiếm hướng đỉnh đầu chém tới, cùng lúc đó, Lý Hàn nghiêng đầu lách qua một bên, tránh thoát một kích chí mạng của đối phương chuyển hướng tấn công, tốc độ công kích quá nhanh, dù Lý Hàn thành công tránh được sát chiêu nhưng bờ vai hắn vẫn bị đánh trúng một cái, giống như có ai lấy đao cắt qua thịt. Từ trên bờ vai chuyển đến một cổ đau đớn kịch liệt, bất quá thanh kiếm trên tay hắn vẫn đánh trúng thân thể đối phương, chỉ nghe vang lên một tiếng đinh đang giòn tan, thanh kiếm của hắn bắn ngược trở lại, từ lực đạo và động tĩnh Lý Hàn đoán biết một kiếm vừa rồi như đánh vào kim loại, bất quá hắn vẫn mượn lực phản chấn lui về phía sau, kéo xa khoảng cách với đối phương. Hiện giờ địch thủ là ai Lý Hàn còn chưa biết, tự nhiên không dám ngạnh kháng chính diện, thầm nghĩ trước tiên phải nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Một đạo bóng đen lóe lên trước mặt Lý Hàn, chợt bay lên trời cao. Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, trong âm thanh ẩn chứa chút phẫn nộ cùng tàn bạo. Bóng đen công kích kéo theo cuồng phong thổi cát đá trên mặt đất bay tứ tung, cỏ cây chập chờn. Linh thú. Sau khi Lý Hàn nhìn rõ bộ dáng của địch nhân công kích mình xong, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Đó một con linh thú phi hành giống như diều hâu. Chỉ có điều linh thú này lớn đến mức làm cho người ta sợ hãi. Thân dài ba trượng có thừa, đôi cánh đen trải rộng hơn năm trượng, một cặp móng vuốt sắc bén như hai cái móc câu. Trên móng vuốt có một đạo dấu đỏ nhàn nhạt, hiển nhiên là bị một kiếm vừa rồi của Lý Hàn đánh trúng làm bị thương, chỉ có điều đó chẳng qua là vết thương ngoài da, điều này có thấy thân thể con linh thú này cứng rắn đến cỡ nào. Mà bả vai Lý Hàn, quần áo nát bấy, tuy bị thương không nghiêm trọng, thế nhưng hai cái móng vuốt sắc bén của đối phương đánh trúng làm cho máu tươi chảy ra không ngừng. Thật ra chỉ có Lý Hàn mới có thể dùng thân thể ngăn cản uy lực một chảo này của con linh thú kia, đổi lại là người khác, dưới uy lực một chảo khai sơn toái thạch đó, chỉ sợ xương cốt toàn thân sẽ bị vỡ nát. Con linh thú rất lớn này đang bay quanh trên đỉnh đầu Lý Hàn, đôi cánh chớp động, cuồng phong gào thét không thôi, đôi mắt bế nghệ thiên hạ từ trên cao nhìn xuống Lý Hàn, quan sát sinh vật nhỏ bé phía dưới. Trong lòng Lý Hàn chát đắng vạn phần, nếu chỉ là linh thú bình thường, Lý Hàn sẽ không quá để ý, nhưng con linh thú này là bằng ưng. Nghe đồn loại linh thú này là hậu đại của đại bằng kim xí điểu, cùng cự ưng giao phối với nhau sinh ra, trong cơ thể chảy xuôi một phần huyết thống của thánh thú kim xí đại bằng điểu, nên thân thể của nó cứng rắn vô cùng, có thể so sánh với độ cứng rắn của linh khí tứ giai. Hơn nữa Lý Hàn còn biết con linh thú này chưa trưởng thành hoàn toàn vì đại bằng kim xí điểu, thân dài trên trăm trượng, là một trong những linh thú cao cấp nhất. Cho dù nó cùng cự ưng kết hợp sinh ra hậu đại, làm sao có thể là một tiểu bất điểm chứ? Không những vậy, còn linh thú này lại có thực lực ngũ giai sơ kỳ cộng thêm thân thể cứng rắn, như vậy nên Lý Hàn muốn diệt nó thì khó khăn vô cùng. Mặc dù hắn đã biết mật địa sẽ nguy hiểm vô cùng, nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến mức như vậy, mới đi ra một cái liền gặp loại linh thú này, điều này khiến Lý Hàn cảm thấy đau đầu vô cùng. Đúng lúc này, bằng ưng vọt tới trước mặt Lý Hàn, hai cái móng vuốt lóe lên hào quang sắc bén đã ở trước mặt Lý Hàn, hai cánh đập liên tục, cuồng phong loạn lên, Lý Hàn không chút sức mẻ, hai chân giống như đóng đinh lên mặt đất, trong chớp mắt khi hai móng vuốt công kích lên thân thể của hắn, Lý Hàn mạnh mẽ tránh đi, thân thể cường hãn chất chứa lực đạo khổng lồ cùng tốc độ đều bộc phát ra, lưu tinh thiên quang bộ cũng thi triển ra. Hai móng vuốt bằng ưng xuyên qua đầu của Lý Hàn, đầu lâu của Lý Hàn bị bằng ưng chảo nát. Tuy một kích đắc thủ, nhưng bằng cặp mắt lợi hại của nó lại lóe lên hào quang nghi hoặc, bởi vì một chảo vừa rồi, nó không cảm giác được va chạm thực chất, giống như chộp vào không khí vậy. Không đợi nó lấy lại tinh thần, một đạo hào quang đánh lên cánh phải của nó, công kích phô thiên cái địa đánh xuống. Đinh đinh đang đang, giống như tiếng đao kiếm va chạm với nhau vang lên, cánh phải bằng ưng bắn ra vô số hoa lửa, có mấy cây lông vũ rơi xuống. Bằng ưng phát ra tiếng kêu phẫn nộ, thân thể cất cao bay lên, ý đồ thoát khỏi công kích của Lý Hàn. Lý Hàn sao để cho nó được như ý muốn, thừa dịp nó quay lưng về phía hắn, hắn vung kiếm lên, cái gì là kiếm pháp tất sát, kiếm pháp bình thường, chiêu gì hắn cũng đánh ra, mỗi một lần thanh kiếm va chạm với thân thể bằng ưng đều có hoa lửa bắn ra, trong mấy lần hô hấp, Lý Hàn đã đánh ra 10 chiêu, toàn bộ đánh lên người bằng ưng, như nó lông tóc chẳng tổn hao gì, chỉ rớt ra 10 cây lông vũ, lại bay đi. Lý Hàn không dám bay lên đầu với bằng ưng trên không trung vì trên trời là chiến trường có lợi cho loại linh thú phi hành như bằng ưng. Hơn nữa nếu lên trời đầu thì Lý Hàn không biết phải xử lý thân thể cứng rắn của linh thú này như thế nào. Vì lúc nãy hắn công kích lên thân thể đối phương, nhưng không thể tạo thành tổn thương thực chất, chỉ đánh rớt 10 cây lông vũ ra, thân thể của bằng ưng đã cứng rắn như vậy, thân thể đại bằng kim xí điểu chính thức sẽ cứng rắn đến mức nào. Sau khi bằng ưng bay lên cao, nó bay xung quanh đỉnh đầu Lý Hàn, nó có chút không rõ, vừa rồi nó đã dùng một chảo chảo nát đầu lâu của sinh vật nhỏ bé dưới kia, vì sao hắn vẫn không chết? Hơn nữa còn đánh mình bị thương, cục tức này bằng ưng không thể nuốt nổi. Nó tự nhiên nghĩ mãi không ra, tuy nó là linh thú ngũ giai, nhưng dù sao cũng là trận pháp nhuyễn biến ra nên linh trí của nó chưa khai mở hết, có thể nói tư duy của nó chỉ bằng đứa nhóc 5 tuổi. Thân thể Lý Hàn có thể nói là nghịch thiên, trong nháy mắt vừa rồi tránh được công kích của nó, thân thể đã bạo phát ra tốc độ vượt qua cực hạn mà mắt thường có thể nhìn thấy, chỗ hắn đứng liền lưu lại tàn ảnh, một chảo của bằng ưng chính là đánh lên tàn ảnh của hắn mà thôi. Một người một thú rằng co với nhau một lát, giống như đang chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở, bất quá súc sinh chính là súc sinh, so đấu kiên nhẫn không phải là đối thủ của nhân loại, hơn nữa bằng ưng đang kích động, tùy thời điều có thể tấn công, Lý Hàn dàn trận nghênh địch, loại chiến đấu không nắm được tiết tấu này, chỉ có thể bị động phòng ngự khiến lòng hắn rất khó chịu, trong lòng này sinh tâm ác độc, đợi chút nữa súc sinh này lao xuống, chính mình sẽ nhảy lên lưng nó, nhổ sạch lông vũ toàn thân, xem nó diễu võ dương oai bằng cách nào. Quả nhiên sau khi bay vài vòng trên không trung thì thấy mỏ nó mở ra, hít sâu một hơi, ngực bụng hấp lại, hút lấy hắn, Lý Hàn cảm giác linh khí xung quanh bản thân đang xảy ra biến hóa. Nó muốn làm gì? Lý Hàn không dám chủ quan chút nào, dù sao mình lý giải với bằng ưng quá ít. Sau một khắc, bằng ưng vẫn đang mở miệng hút, cùng lúc đó, nó đập cánh liên tục, mấy cây lông vũ trên cánh cũng rớt xuống. Lý Hàn cũng động, bằng ưng đã tiến vào phạm vi hắn có thể tấn công. Hắn khẽ nhếch miệng cười, đây là thời cơ tốt nhất dùng ám khí đánh lén. Băng phách hàn thử trong người hắn liền được phóng ra, bay thẳng vào cái mở đang mở của bằng ưng. Đúng lúc này, cuồng phong gào hét, cái này không chỉ là gió đơn thuần, mà là phong linh khí cấu thành cuồng phong, từ trong cánh mỏ bằng ưng bắn ra, mắt thường cũng có thể thấy phong linh khí đang hội tụ, mấy cây lông vũ rớt xuống bị phong linh khí trùng kích, tốc độ bay đi không kém tốc độ và lực sát thương của băng phách hàn thử, mà Lý Hàn phóng ra chút nào. Một cái lông vũ liền va chạm băng phách hàn thử của Lý Hàn khiến nhiệt độ trong không khí giảm đột ngột, chiếc lông vũ kia bằng mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng hóa thành tảng băng, điều này làm Lý Hàn cảm thấy đáng tiếc vì chiêu đánh lén của mình không trúng mục tiêu, nhưng bây giờ Lý Hàn không còn tâm trạng nghĩ đến việc này nữa vì mấy cái lông vũ của bằng ưng đã bao phủ xung quanh thân thể Lý Hàn, may mắn là độ chính xác rất kém nên Lý Hàn có thể dễ dàng tránh thoát những cây lông vũ này. nhưng cổ cuồng phong do phong linh khí cấu thành đã trùng kích lên người Lý Hàn. Giống như có ngàn vạn chuôi đao kiếm, tùy ý cắt lên thân thể Lý Hàn, y phục của hắn bị cắt thành vài vụn, hình tượng của hắn lúc này hoàn toàn mất đi vẻ phong lưu, phóng khoáng, tiêu sái như lúc đầu. Nếu thời điểm này mà hắn hóa trang một chút, cầm thêm cái chén trên tay, hoàn toàn có thể đi ăn xin. Trên người bị cắt thành vô số vết thương, tuy vết thương không sâu, nhưng máu tươi nhuộm đỏ toàn thân của hắn. Phong linh khí quả nhiên không hổ là linh khí phiêu dật và sắc bén nhất trong hàng ngũ linh khí, hơn nữa, một chiêu này của Bằng Ưng, có uy lực lớn nhất chính là phong linh khí cấu thành cuồng phong thổi lông vũ bay đi, nếu bị lông vũ bắn trúng, chắn chắn sẽ bị bắn xuyên người cộng thêm diện tích công kích rất rộng, Lý Hàn đã bạo phát tốc độ mà vẫn không thể trốn tránh được. Bằng Ưng này quả thật có chút môn đạo, chỉ có điều sau khi dùng xong chiêu này, hình như Bằng Ưng có chút chịu không nổi, thân thể nó có chút lung lay, tuy bay vẫn rất nhanh và ổn định, nhưng Đường Phong đã bắt được cơ hội tốt này. Đang chuẩn bị xông lên cưỡi lên lưng nó, đột nhiên Bằng Ưng cất tiếng kêu lên, thân thể cất cao lên, không quay đầu nhìn lại mà chạy trốn. Tốc độ nó bạo phát rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã biến mất trong tầm mắt của Lý Hàn, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ phía chân trời. Đây là chuyện gì? Lý Hàn nghi hoặc khó hiểu, một người một thú chiến đấu, rõ ràng là nó đã chiếm hết thượng phong, chỉ cần nó kiên trì, chính mình nhất định phải tung đòn sát thủ để đối phó nó, nhưng vào thời điểm nó chiếm thượng phong lại quay đầu bỏ chạy. Không đúng. Trong lòng Lý Hàn khẽ rùng mình, vừa rồi Bằng Ưng kia kêu lên một tiếng, tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng. Trong mật địa này, có thứ gì có thể làm cho một linh thú phi hành thất kinh như thế? Lý Hàn xoay người sang chỗ khác, hướng ánh mắt về phía chân trời xa xôi kia, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Chỉ thấy trong tầm mắt của hắn, bầu trời biến thành màu xanh da trời, đây không phải là màu xanh da trời bình thường, mà là một loại màu sắc khi nhìn thấy người ta sẽ khủng hoảng tim đập chân run, hơn nữa nó đang tiến rất nhanh về phía mình nhanh đang đứng. Thị lực Lý Hàn rất tốt, tự nhiên có thể nhìn thấy màu xanh phía chân trời đang lao đến, cỏ cây tươi tốt tùm, vậy mà lại đông thành băng, tiếng răng rắc truyền đến bên tai. Rung động thị giác rất mãnh liệt, thân thể Lý Hàn cũng run lên nhẹ nhẹ. Linh khí xung quanh thân thể trở nên hỗn loạn, hàn ý lạnh thấu xương lan khắp toàn thân. Linh khí phong bạo. Lý Hàn há miệng nói ra cái tên này, trước khi tiến vào mật địa, sư phụ Lê Thái Bảo đã nói ra cái tên này, đây là hiện tượng kinh khủng nhất trong mật địa. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 271, Thệ Tông Đại Hội. Nguyên nhân linh khí phong bạo hình thành không người nào biết, nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trong phong bạo, chất chứa linh khí tinh thuần khổng lồ đến nhường nào. Trong mật địa, đây là loại tai nạn không người nào có thể ngăn cản, quả thực xứng với danh từ hủy diệt, nơi linh khí phong bạo đi qua, tất cả mọi vật đều bị xoắn thành bụi phấn, coi như địa giai cao thủ gặp phải, cũng chỉ có một đường chạy trốn. Hơn nữa, linh khí phong bạo có rất nhiều loại, hiện tại xuất hiện trong tầm mắt Lý Hàn, chính là băng linh khí tụ tập thành linh khí phong bạo. Lấy cấp bậc có thân thể cứng rắn như Bằng Ưng, ngay khi cảm nhận được phong bạo đến thì đã chạy mất dạng, càng không cần phải nhắc đến Lý Hàn. Tiếp tục đứng ở chỗ này chắc chắn chỉ có con đường chết. Không do dự chút nào, khi Lý Hàn cảm nhận thấy phong bạo sắp đến, lập tức quay người, liều mạng bay về chỗ Thập Linh Tông, chỉ cần bay đến chỗ đó thì hắn sẽ an toàn. Lúc này mới thật sự là dốc sức liều mạng, tốc độ linh khí phong bạo rất nhanh, so sánh với tốc độ chạy trốn bằng lưu tinh thiên quang bộ của Lý Hàn không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn một chút. Máu tươi chảy ra từ vết thương sớm đã đông thành băng, dính trên người khó chịu đến cực điểm, nhưng Lý Hàn không có tâm tư đi quản chúng. Bởi vì linh khí phong bạo còn cách Lý Hàn nửa dặm, nhiệt độ xung quanh hạ xuống, toàn thân hắn liền run lên. Hơn nữa, không khí xung quanh hắn càng ngày càng lạnh. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chúng đang ngưng kết thành xương trắng. Nhưng may cho hắn là chỗ của Thập Linh Tông đã ở trước mặt, lúc này kiến trúc của Thập Linh Tông được bao quanh bởi một cái vòm ánh sáng, có vô số văn tự được khắc ghi trong đó, xem ra thứ này chính là trận pháp dùng để bảo vệ chỗ này khỏi linh khí bạo phong. Nhìn thấy kiến trúc của Thập Linh Tông, Lý Hàn liền bạo phát hết sức mình, lưu tinh thiên quang bộ vận chuyển đến cực hạn khiến hắn giống như viên sao băng, mà lao nhanh về chỗ đó. Ngay khi hắn vừa vào được chỗ ở của Thập Linh Tông, thì hắn không khỏi thở ra một hơi, hắn biết lúc này bản thân đã an toàn, hắn không ngờ mật địa lại nguy hiểm đến như vậy, tuy đã được cảnh báo từ trước nhưng chăm nghe không bằng mắt thấy. Hắn dương mắt nhìn linh khí bạo phong đang tàn phá trận pháp trước mặt mình, mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, uy lực thiên tai bực này, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản, may mắn chính mình chạy nhanh, nếu chạy chậm một chút, chính mình đã bị cuốn vào trong đó. Lý Hàn liền tìm một đại một phòng tu luyện để khôi phục lại linh lực. Linh lực của hắn sau những chuyện này đã hao tổn đến thất thất bát bát rồi. Vận chuyển âm dương hỗn độn quyết và hỗn độn luyện thể quyết khôi phục đến nửa canh giờ, linh lực tiêu hao đã khôi phục đầy đủ, đồng thời những vết thương trên người cũng đã trở nên lành lặn. Khi hắn bước ra ngoài thì mọi thứ đã trở lại bình thường, linh khí bao phọng không biết đã chạy đi chỗ nào hoặc đã tiêu tán trong thiên địa rồi. Sau khi khôi phục xong thì Lý Hàn đang suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo. Sau một hồi suy nghĩ thì hắn quyết định rời khỏi nơi này trước đã. Không phải là vì hắn sợ nguy hiểm trong này, nhưng hắn nghĩ sau 3 tháng, các chấp sự hẳn đã chuẩn bị xong 2 phần dược liệu để luyện chế nhập địa đan, rồi nên cùng đến lúc hắn cũng phải thực hiện lời nói của mình. Lý Hàn đi đến chỗ lần đầu hắn xuất hiện trong mật địa rồi lấy ra cái thẻ bài mà lúc trước hai trưởng lão canh giữ đưa cho hắn, và truyền ý thức muốn rời khỏi mật địa vào bên trong. Ngay khi hắn vừa truyền ý thức xong thì khoảng 1 phút sau, lối ra mật địa liền xuất hiện trước mặt hắn. Lý Hàn thấy vậy thì nhanh chóng bước vào. Lý Hàn hoa mắt một cái thì phát hiện bản thân đã ở trong mật địa tháp. Sau khi trả lại thẻ bài cho hai vị trưởng lão, Lý Hàn liền nhanh chóng quay trở về Thập Linh Phong. Lý Hàn đi thẳng lên Thập Linh Phong, mọi người đều nhận thức hắn, các chấp sự cùng đệ tử ngoại môn đều cung kính hành lễ. Lý Hàn đi thẳng tới nơi ở của Lê Thái Bảo, nhìn thấy hắn cùng sư nương Lý Hồng Ngọc đang trò chuyện thật vui. Hàn Nhi đã xuất quan, lại đột phá linh thiên cảnh thất trọng thiên, thật tốt. Lý Hồng Ngọc thấy Lý Hàn thì nàng mở miệng khen ngợi hắn một phen. May mắn mà thôi. Lý Hàn cười đáp, nói tiếp. Xem thần tình đầy hồng quang của sư phụ cùng sư nương, như vậy chắc Thập Linh Phong chúng ta có chuyện tốt gì phát sinh. Ha ha, còn không phải đều vì tiểu tử ngươi đây, nhờ hồng phúc của ngươi, đại sư huynh và nhị sư huynh của ngươi đang bế quan tấn công lên địa giai. Khi hai người này xuất quan, thì thực lực của Thập Linh Phong chúng ta đều sẽ vượt hơn những núi khác. Lê Thái Bảo vô cùng vui vẻ nói. Vậy chúc mừng sư phụ cùng sư nương. Lý Hàn chắp tay nói, lại hỏi. Đúng rồi, sư phụ có linh kỹ nào liên quan tới Kim Khâu không? Lê Thái Bảo có chút kinh ngạc nhìn Lý Hàn hỏi. Ngươi muốn tìm linh khí Kim Khâu để làm gì? Lý Hàn đáp. Đệ tử muốn tặng cho một người bằng hữu. Lê Thái Bảo a một tiếng, nói. Linh kỹ Kim Khâu rất hiếm thấy, ta không có, nhưng ngươi có thể đến tàng thư các của tông môn tìm xem. Tàng thư các? Ta có thể vào đó sao? Lý Hàn có chút kinh ngạc nói. Lý Hồng Ngọc nghe Lý Hàn nói như vậy liền giải thích cho hắn hiểu. Lúc này ngươi chém giết trưởng lão của Bách Phong Tông nên đã lập tức đại công, vì vậy ngươi có thể tùy tiện ra vào tàng thư các trong vòng 1 năm. Tàng thư các nơi đó cất giữ điển tịch do các tiền bối tông môn chúng ta tìm được, có lẽ có được linh kỹ Kim Khâu mà ngươi muốn không chừng. Thì ra là thế, vậy đệ tử đi tàng thư các nhìn xem. Lý Hàn giật mình đáp. Đừng vội, vi sư còn có lời muốn nói với ngươi. Lê Thái Bảo gọi lại Lý Hàn. Lý Hàn nghe vậy cũng không nóng nảy, ngồi xuống chờ sư phụ dặn dò. Thệ tông đại hội 20 năm một lần còn 2 tháng nữa sẽ đến, đến lúc đó ngươi hãy theo các sư huynh, sư tỷ đi xuất chiến. Thệ tông đại hội. Lý Hàn ngẩn người hỏi. Lúc trước hắn cũng không biết trong tông môn có thệ tông đại hội gì, chẳng lẽ là đại hội tỷ thí tông môn. Thông qua lời giải thích của Lê Thái Bảo, Lý Hàn đã biết thệ tông đại hội mang ý nghĩa gì. Nguyên lai thệ tông đại hội cũng không chỉ đơn giản là tông môn cử hành thi đấu, mà là 36 tông môn ngoại vực cùng nhau cử hành tông môn đại hội. Lần này đại hội được cử hành ở một nơi được xưng là thần bí chi địa, đến lúc đó mỗi tông phái ra 20 đệ tử dự thi, là một lần tông môn đại hội rất long trọng. Trong đại hội chủ yếu là triển lãm tiềm chất cùng lực lượng tương lai của các tông môn, đồng thời tranh thủ ở trong đại hội nâng cao danh dự của môn phái mình, mặt khác còn có nguy hiểm cùng chỗ tốt khó thể tưởng tượng cùng tồn tại. Cụ thể còn phải đợi đến nơi tập hợp mới có thể hiểu biết được rõ ràng. Lê Thái Bảo nói việc này với Lý Hàn, mục đích là hy vọng hắn trong khoảng thời gian ngắn đừng chạy khắp nơi, tránh làm lỡ thời gian. Lý Hàn đối với việc tổ chức đại hội như vậy rất có hứng thú, huống chi hắn muốn tăng âm dương lực của mình thì ngoài việc giết chóc, thì không còn cách nào khác nên những đại hội có thể thoải mái giết nhau như vậy, thì rất hợp ý hắn. Cho nên hắn quyết định đi tham gia thệ tông đại hội, đồng thời nhìn xem có cơ duyên giúp mình đột phá tới địa giai hay không. Nhưng nghe nói trước khi tham gia thệ tông đại hội, tông môn cũng sẽ cử hành một lần tỉ thí giữa đệ tử trong tông môn. Bởi vì số người tham gia thệ tông đại hội không ít, ngoại trừ đại bộ phận đệ tử chân truyền, số danh ngạch còn lại sẽ lưu cho đệ tử nội môn, điều này cũng tương đương cho bọn họ một lần cơ hội lịch luyện. Nhưng nghe nói thệ tông đại hội lần này cũng không đơn giản, tùy thời đều có thể mất mạng, cho nên Lê Thái Bảo hy vọng Lý Hàn có thể càng cẩn thận, không được liều lĩnh, nếu không muốn đi cũng được, ai bảo Lý Hàn tuổi trẻ vậy đã là linh dược sư tứ phẩm. Vạn nhất Lý Hàn chết trong đại hội, đây không phải là tổn thất nhỏ. Phóng mắt cả ngoại vực, luyện dược sư tứ phẩm cũng chỉ đếm được chưa tới 30 người, hơn nữa còn là luyện dược sư có được phối phương tinh phẩm như Lý Hàn. Lý Hàn đương nhiên sẽ không vì một ít nguy hiểm mà rút lui, hắn biết rõ đạo lý phú quý hiểm trung cầu. Hắn có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới linh thiên cảnh viên mãn, hoàn toàn nhờ vào việc không sợ hãi nguy hiểm nên mới có được thực lực này. Chờ sau khi Lê Thái Bảo dặn dò xong, Lý Hàn đi xuống ra khỏi đại điện để đi đến tàng thư các. Tàng thư các nằm ở phía sau thập linh phong nên Lý Hàn mất chút thời gian đã tới. Lúc này trước mặt hắn là một đại điện cực kỳ hùng vĩ thương tang, một cỗ khí tức trang nghiêm đập thẳng vào mặt, tấm biển bên trên tỏa ra một cỗ uy áp yên nhiên. Lý Hàn bị cỗ uy áp chấn lui về phía sau mấy bước, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới trong tàng thư các lại bố trí cấm chế bậc này. Lý Hàn vốn là một kẻ quật cường, hiện giờ bị một tấm biển chấn lui mấy bước, chuyện như vậy hắn làm sao chịu nổi, huống hồ hắn mới đột phá linh thiên cảnh viên mãn, còn chưa nếm tới khoái cảm tăng trưởng thực lực, sao có thể chịu được bị uy áp đánh lui đây. Lý Hàn điều chỉnh linh lực toàn thân, đồng thời vận khí hỗn độn luyện thể quyết, thần sắc tuấn nghiêm bước thẳng tới trước cửa lớn. Lý Hàn mới tiến lên hai bước, trên tấm biển lưu chuyển ra một cỗ uy áp cường đại, Lý Hàn chỉ cảm thấy linh khí quanh thân áp bách thẳng tới hắn, đây thật giống như uy áp do tầng thứ cao hơn địa giai sinh ra. Linh thiên cảnh bình thường căn bản không chịu nổi cỗ uy áp này, cho dù là cường giả địa giai muốn đi tới cửa chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hai chân Lý Hàn như đeo chì, cơ thể bị chèn ép vô cùng khó chịu, cũng may hỗn độn luyện thể quyết đệ nhị biến đạt đến đại thành, bằng không chỉ sợ hắn uy áp này làm bị thương rồi. Lý Hàn cắn răng, hai đại công pháp trong cơ thể vận chuyển thật nhanh, dưới chân thoáng thả lỏng, ngay sau đó chậm rãi đi thẳng tới trước cửa. Lý Hàn chỉ cách cửa vài bước, nhưng khi hắn đi tới cửa toàn thân đã đẫm mồ hôi, y phục ướt đẫm. Khi đi tới cửa, Lý Hàn chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, không khỏi thở nhẹ một hơi, nhủ thầm. Làm gì chứ, chỉ đi tìm bộ sách nhìn xem thôi cũng không cho người vào sao. Nếu thực lực bổn thiếu còn thiếu một chút, đây chẳng phải bị đè chết tươi. Ai ngờ lúc này một thanh âm khàn khàn vang lên. Nếu người bị đè chết tươi cũng là đáng chết. Cái gì, ai, đi ra cho ta, lại còn dám nguyền rủa bổn thiếu phải. Lý Hàn như bị đạp trúng đuôi, lập tức cảnh giác kêu lên. Nhưng Lý Hàn còn chưa dứt lời, một lão giả dáng người lam lũ xuất hiện bên cạnh hắn, hỏi. Ngươi muốn thế nào? Lý Hàn vừa nhìn thấy lão giả, lập tức đem lời nói nuốt vào, sau đó bày ra dáng tươi cười nói. Đệ tử Lý Hàn gặp qua trưởng lão, vừa rồi đệ tử chỉ muốn nói bổn thiếu cần biết là, vị trưởng lão nào có năng lực lớn như thế, ngay cả uy áp cũng làm người không chịu nổi mà thôi. Nếu để cho người quen chứng kiến hắn biến sắc mặt nhanh như vậy, chỉ sợ mọi người đều sẽ chấn động. Đây vẫn là Lý Hàn luôn cường thế cứng đầu, không chịu thua đó sao? Trong lòng Lý Hàn cũng bất ức vô cùng. Hắn không nghĩ tới thực lực lão nhân này lại làm cho hắn cảm giác sợ hãi, mặt ngoài nhìn lão giả khòm lưng gầy gò, không hề có chút chân khí, không chút linh lực ba động, nhưng hắn biết thực lực người này, tuyệt đối không kém hơn hai vị trưởng lão ở mật địa tháp, thậm chí còn cao minh hơn. Hiện tại hắn đã biết nguyên lai trong thập linh, tông còn có thật nhiều cao thủ ẩn danh không ai biết, mà những vị này đều là trưởng lão đời trước của tông môn đi. Lý Hàn vì không muốn chịu đựng nỗi khổ da thịt, chỉ đành nhanh chóng thay đổi thái độ, trong lòng thầm nhủ. Bổn thiếu gia kính già yêu trẻ, không cùng lão nhân ngươi tính toán mà thôi. Ngươi là đệ tử của ngọn núi nào, chẳng lẽ không biết nơi này là cấm địa tông môn hay sao? Lão giả liếc mắt nhìn Lý Hàn thản nhiên nói, trong lòng lại nghi hoặc. Tiểu tử này thiên phú không tệ, lực phòng ngự lại tuyệt hảo, lại có thể chịu đựng được uy áp của cấm chế trong này. Lý Hàn chắp tay nói. Đệ tử là người của thập linh phong, tông chủ Lê Thái Bảo chính là gia sư. Ngay sau đó lấy ra lệnh bài đệ tử thân truyền của mình. Lão giả liếc mắt nhìn lệnh bài của Lý Hàn, đồng tử co rụt lại, phất phất tay nói. Ngươi vào đi thôi, ba tầng dưới ngươi có thể tùy tiện lật xem, không cho phép mang sách đi ra. Lý Hàn gật gật đầu đi thẳng vào trong các. Lão giả mang theo ánh mắt thâm ý nhìn theo Lý Hàn, trong lòng thầm hô. Tiểu tử này chính là linh dược sư tứ phẩm Tân Tấn. Thật sự là một tiểu tử ngốc, sớm lấy ra lệnh bài không phải có thể phá cấm chế sao? Chẳng lẽ tiểu tử này có khuynh hướng chịu ngược đãi? Nhưng thiên phú thật không tệ lắm, xem ra tông môn sắp sửa thịnh vượng a. Dứt lời thân ảnh chợt lóe không còn bóng dáng. Lý Hàn đi vào trong tàng thư các, một cỗ khí tức thư hương tĩnh mịch tràn tới, chỉ thấy từng dãy ngọc giản và sách cổ trưng bày trên giá, sửa sang thập phần chỉnh tề. Nhìn từng chồng sách và ngọc giản đặt ở nơi này, Lý Hàn không khỏi vui vẻ. Lý Hàn đi dạo một vòng lại phát hiện lầu một không đặt công pháp cùng linh kỹ, chỉ thu nhận một ít bí văn cùng bộ sách truyền thuyết về linh giả đại lục. Vừa lúc Lý Hàn đang cần hấp thu thêm tri thức càng nhiều, phòng ngừa ngày sau khi du lịch đại lục không đến mức tán loạn không mục đích. Lý Hàn tạm thời bỏ qua ý niệm tìm kiếm linh kỹ về Kim Khâu, tùy ý đi tới một giá sách rút ra một quyển lật xem. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 272, Bổn Nguyên Chi Thuyết. Bản thân Lý Hàn cũng không biết mình tìm đọc các quyển sách lại kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong bí văn cùng truyền thuyết cổ quái trên đại lục này. Đồng thời hắn đã hiểu được chỗ chân quý của Thiên Hỏa Châu, nằm trong thức hải của chính mình. Tuy nói trước kia hắn từng được Âm Dương Tháp nói qua công dụng về hạt châu này, nhưng hắn thật sự không biết được uy lực chân chính của nó. Hiện giờ xem tư liệu tương quan, Lý Hàn thầm than mình đạt được Thiên Hỏa Châu là chuyện cực kỳ may mắn. Bởi vì một khi địa phương nào xuất hiện dị châu, sẽ có tuyệt địa hung địa tồn tại, bất kỳ võ giả cấp tháp nào cũng không thể tới gần, cho dù là võ giả địa giai cũng không dám dễ dàng tiếp cận, cường giả sơn cảnh cũng không thể nào thu được dị châu. Dị châu chính là kết tinh năng lượng bổn nguyên, mà năng lượng bổn nguyên thì chính là lực lượng nguyên thủy, cũng là năng lượng thuần khiết nhất. Ngũ hành thuộc tính, quang, ám, phong, lôi bất kỳ thuộc tính nào đều có lực lượng bổn nguyên tồn tại, đó cũng là thời điểm thiên địa sơ khai, phân hóa âm dương liền tồn tại, chẳng qua là trải qua năm tháng dài dòng, phần lớn nhân loại, linh thú cùng linh vật hấp thu nên năng lượng cũng vì vậy trở nên vẫn đục hẳn lên, bởi vậy bổn nguyên năng lượng từ từ trở nên cực kỳ mỏng manh hiếm thấy, bất quá vẫn có không ít địa phương có hàm chứa bổn nguyên tồn tại, chẳng qua là những địa phương kia đều là tuyệt địa mà thiên địa hiếm thấy, cũng tỉ như trong các loại dị châu. Bọn chúng đều là thiên địa dị bảo do bổn nguyên năng lượng ngày đêm tích lũy, trải qua vài chục vạn năm trở lên mới tạo thành, vì vậy bọn chúng đã có ý thức tự lựa chọn chủ nhân, chỉ có võ giả thích hợp với chúng mới có cơ hội được chúng tuyển chọn. Căn cứ ghi chép, trong lịch sử từng xuất hiện qua 13 viên dị châu, mà chủ nhân 13 viên dị châu đều là đại năng giả, nhưng không biết những đại năng giả kia còn tồn tại trên thế giới này hay không. Mà trong những dị châu được nhắc tới, không có ghi chép về Thiên Hỏa Châu, có thể thấy được Thiên Hỏa Châu châu là viên dị châu thứ 14 trong lịch sử mới xuất hiện. Nhìn vào giới thiệu dị châu, Lý Hàn hạ quyết tâm ngày sau phải tranh thủ thêm thời gian cùng dị châu khai thông, khiến cho nó đồng ý vĩnh viễn cho mình sử dụng. Bên trong còn ghi chép, một khi một dị châu cảm thấy chủ nhân hiện tại không còn xứng đáng với nó nữa, thì nó sẽ tự động rời đi. Nếu thật sự là như vậy, Lý Hàn muốn khóc cũng không kịp. Phải biết rằng dị châu là kết tinh năng lượng bổn nguyên, cũng sẽ là bảo đảm cho hắn ngày sau bước lên đỉnh phong, cho nên bất kể thế nào hắn cũng không thể làm cho dị châu bỏ đi. Sau khi xem xong thì Lý Hàn liền đi lên tầng thứ 2. Giá sách trên lầu 2 rõ ràng ít hơn lầu 1 rất nhiều, nhưng số lượng vẫn kinh người. Lý Hàn tùy ý đảo mắt nhìn qua giá sách, phát hiện đây đều là công pháp và linh kỹ hoàng giai. Nhưng công pháp và linh kỹ này đương nhiên không rơi vào trong mắt Lý Hàn. Hắn đi quanh một vòng, phát hiện nơi này không có huyền cấp công pháp, vì vậy hướng lầu 3 đi lên. Trên lầu 3 quả nhiên đều là công pháp huyền cấp. Nhìn mấy chục quyển công pháp và linh kỹ huyền cấp trước mặt, Lý Hàn không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết, rằng tứ đại thế gia ở Thiên Long Thành mỗi nhà chỉ có một quyển công pháp huyền cấp, thì họ đã xem như bảo vật chấn tộc, nhưng trong Thập Linh Tông có được nhiều như thế, nội tình tông môn quả nhiên phi phàm. Lý Hàn ổn định tâm thần, bắt đầu tìm kiếm linh kỹ mình muốn kiếm. Đáng tiếc chuyển hơn phân nửa vòng vẫn không phát hiện linh kỹ chuyên dùng về kim khâu. Điều này khiến Lý Hàn không khỏi có chút chán nản. Nếu đã đến đây, hắn cũng không dự định tay không quay về. Vì thế hắn lại ngồi xuống tuyển vài quyển linh kỹ huyền cấp, rồi cố gắng ghi nhớ trong lòng. Những linh kỹ này tuy rằng hắn không cần dùng, nhưng ngày sau quay về gia tộc sao chép lại, cũng phương tiện cho người trong gia tộc tu luyện tự cường đại chính mình vẫn tốt. Vậy xem như chút tâm ý hắn làm vì gia tộc đi, hiện tại Lý gia là do đại bá hắn trưởng quản, để Lý gia cường đại cũng là mục tiêu xưa nay của đại bá hắn. Hắn làm như vậy xem như cấp cho lão nhân gia một câu trả lời thỏa đáng. Lý Hàn ở lại trong tàng thư các suốt 7 ngày. 7 ngày này xem như có được chút thu hoạch, Lý Hàn cảm thấy chuyến đi này không tệ, nhưng không tìm được linh kỹ về kim khâu, nên làm cho hắn nhiều ít cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu tìm không thấy hắn cũng không có biện pháp, chỉ đành quay về biệt viện tu luyện trước. Sau khi rời khỏi tàng thư các và biệt viện tu luyện của mình ở Thập Linh Phong, thì hắn phát hiện có vài người đứng chờ hắn ở đây, tất cả đều là trưởng lão của các phong khác. Khỏi cần đoán cũng biết thì những người này đến đây mời hắn để luyện chế nhập địa đan, đúng như Lý Hàn đoán, sau khi vui vẻ chào đón hắn, thì những người liên tục lấy ra hai phần tài luyện của nhập địa đan. Không hổ là trưởng lão mà, có thể dễ dàng lấy ra hai phần tài luyện như vậy. Không như các chấp sự khác, suốt 3 tháng này bọn hắn đã lật ngược Thập Linh Tông cùng Thập Linh Thành, còn nhờ người khác giúp bọn hắn tìm kiếm linh thảo đó, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tìm đủ số linh thảo yêu cầu nữa. Bởi vậy ai cũng mong muốn trở thành cường giả, chẳng những có thể làm chủ vận mệnh của mình, bọn hắn còn có thể lấy được những thứ mà nhiều người cả đời chẳng có cơ hội thấy được. Sau khi nhận xong những dược liệu này, Lý Hàn liền nhanh chóng tiễn những trưởng lão này đi, và bắt đầu giúp các phong luyện chế nhập địa đan. Nhập địa đan là đan dược tứ phẩm đỉnh cấp, luyện chế cũng không quá dễ dàng. Nếu Lý Hàn không có Hắc Thiên đỉnh tương trợ, chỉ sợ không dễ dàng luyện ra. Lý Hàn ở trong nhà 5 ngày không ra khỏi cửa, chuyên tâm luyện chế nhập địa đan. Hắn sau khi luyện chế xong một lô nhập địa đan, thì hắn sẽ tư mật giữ lại 3-4 viên, nếu ngày sau quay về gia tộc. Thì hắn sẽ để đại bá và Lâm Nhược Thủy các nàng có thể đột phá địa giai, như vậy Lý gia đừng nói là xưng bá ở trấn Vạn Liên, cho dù trở thành nhất đẳng gia tộc ngang hàng với tứ đại thế giai ở Thiên Long Thành, cũng không phải việc gì khó. Khi Lý Hàn xuất quan thì ra hiệu cho tỷ nữ chuẩn bị nước tắm thay quần áo. Lý Hàn mặc dù không quá ưa thích sạch sẽ, nhưng nhiều ngày không tắm rửa làm hắn thật sự không cảm thấy chút thoải mái nào. Hơn nữa suốt mấy ngày hắn chỉ lo luyện đan, bộ dáng thập phần lôi thôi, trên người mang theo mùi hương dược liệu, sao có thể tùy tiện ra ngoài gặp người. Sau nửa canh giờ toàn thân Lý Hàn rực rỡ hẳn lên, bộ võ phục màu đen ôm thân thể, đem dáng người thon dài cao ngất của hắn càng làm nổi bật khí vũ hiên ngang, tuấn lãng bất phàm. Lý Hàn hất nhẹ mái tóc, nhẹ nhàng đi ra đại sảnh. Nhưng khi đi vào đại sảnh thì Lý Hàn trợn tròn mắt, trong lòng hoài nghi có phải mình bị ảo giác, sao trong này có nhiều người vậy? Lý Hàn biết những người này chính là những chấp sự của Thập Linh Tông. Lý Hàn ngây ngốc xoa xoa mắt lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là ảo giác? Bái kiến Lý Đại Sư. Nhưng không đợi hắn phục hồi, những người này vừa thấy Lý Hàn liền cung kính hô lên. Điều này giúp Lý Hàn biết mình không phải gặp phải ảo giác. Sau khi xác định đây, không phải ảo giác thì Lý Hàn liên khách sao chào hỏi lại những người này và hỏi. Không biết các vị đến đây làm gì? Tuy ngoài miệng nói thế nhưng Lý Hàn biết 96,69% những người này đến đây hoàn toàn đều vì nhập địa đan. Không ngoài dự đoán của hắn, sau khi nghe thấy câu hỏi của Lý Hàn, thì những người nhìn cười cười rồi lấy ra vô số linh thảo để trên bàn. Sau đó đồng thanh nói, kính xin Lý Đại Sư thay chúng ta luyện chế nhập địa đan. Nhìn số lượng khổng lồ linh thảo trước mặt, Lý Hàn không ngờ chỉ trong vài tháng mà những người này đã tìm đủ số linh thảo mà hắn yêu cầu. Lý Hàn không biết do chính sư phụ của hắn đã ra lệnh cho các trưởng lão của các phong, nếu có thể hỗ trợ được, thì hãy hỗ trợ những chấp sự này vì các có nhiều địa giai, địa vị của Thập Linh Tông trong 36 tông môn ngoại vực sẽ được nâng cao. Vì vậy những trưởng lão kia phải nhịn đau, lấy ra tư tàng của mình để thanh toàn những chấp sự này, chứ nếu chỉ dựa vào sức lực của bọn hắn, thì có khi cả năm mới có thể tìm đủ linh thảo mà Lý Hàn yêu cầu, đến lúc đó Lý Hàn lỡ chết trong Thệ Tông đại hội thì chẳng phải mọi thứ sẽ trở thành công cốc hay sao? Lý Hàn sau khi thu xong những linh thảo kia liền đuổi những chấp sự đó đi, sau đó hắn lại lần nữa quay trở lại đan phòng, hắn vừa đi vừa nghĩ thầm. Xem ra phải đưa đan phương này cho Dược Phong, để bọn họ chia sẻ gánh nặng này với ta, nếu không thì đừng nói đến chuyện tu luyện, ngay cả thời gian đi gặp giai nhân cũng không có nữa. Lý Hàn lần nữa bắt đầu đốt lò luyện đan, vì lần này số lượng người cầu đan nhiều hơn được trước nên Lý Hàn phải mất đến 10 ngày mới có thể luyện chế xong. Sau khi luyện đan xong thì hắn liền tắm rửa và vui đầu ngủ một giấc. Sau khi ngủ dậy thì Lý Hàn liền chuẩn bị đi Dược Phong một chuyến nhưng ngay khi ra đại sảnh thì phát hiện nơi này đã đứng đầy người. Lý Hàn nhìn qua liền nhận ra những người này chính là những chấp sự lúc trước, xem ra bọn hắn đã muốn nhập địa đan đến điên rồi. Sau khi mọi người chào hỏi Lý Hàn, tất cả đều dùng ánh mắt lửa nóng và kích động nhìn chằm chằm Lý Hàn. Lý Hàn cũng không để mọi người đợi lâu, hắn vung tay một cái, vô số bình ngọc chính xác rơi vào tay từng người, không thừa không thiếu. Tất cả mọi người nhanh chóng tiếp nhận, nhìn thoáng qua bình ngọc trong tay, thần sắc của mọi người vạn phần kích động sau đó liền đồng loạt hướng Lý Hàn quỳ xuống, đồng thanh nói. Đa tạ Lý Đại Sư thành toàn. Trong số những người này cũng có nhiều chấp sự đã đến tuổi xế chiều, nếu như không nhanh chóng đột phá lên địa giai, thì bọn họ trước sau gì cũng sẽ thân vong đạo tiêu, vì vậy bọn hắn cực độ khát vọng có được một viên nhập địa đan. Nay được cầm được nhập địa đan trong tay, làm sao mà không kích động, làm sao không cảm kích Lý Hàn. Lý Hàn vội nói. Mọi người không cần phải như thế. Mau, mau đứng lên. Tất cả chấp sự đứng lên rồi không gian giới của bọn họ chợt lóe, thật nhiều đồ vật xuất hiện trước mắt Lý Hàn. Lý Đại Sư, những linh thảo cùng linh thạch này tuy rằng không nhập được ánh mắt của Lý Đại Sư, nhưng tin tưởng vẫn có chỗ dùng được, xem như một chút tâm ý của tất cả mọi người, xin Lý Đại Sư hãy nhận lấy. Phương Giật Thiên đại diện tất cả chấp sự trong đại sảnh tiến lên thành khẩn nói. Lý Hàn nhìn lướt qua đồ vật kia. Đa số là nhị giai, tam giai linh thảo xen lẫn một ít linh thảo tứ giai, ngoài ra còn có mấy chục chồng hạ phẩm linh thạch. Nếu ta từ chối thật bất kính. Lý Hàn cũng không dây dưa, tay áo nhẹ nhàng đảo qua, thu nhận toàn bộ đồ vật của mọi người đưa tặng. Linh thảo cùng linh thạch đều là thứ tốt thường dùng, tuy nói hiện tại Lý Hàn thăng cấp linh dược sư tứ phẩm, nhưng vô luận là luyện chế đan dược phẩm cấp cao thế nào, đều cần có linh thảo đê giai phụ trợ, cho nên những thứ này đối với hắn vẫn phi thường hữu dụng. Với giá trị của một viên nhập địa đan đổi lại đồ vật của mọi người ở đây, hắn có lấy cũng không hổ thẹn. Sau khi thu xong thì Lý Hàn liền nói, mọi người mau nhanh chóng về bế quan, ta hy vọng khi gặp lại mọi người thì tất cả đều là cường giả địa giai. Mọi người nghe vậy liên tục khách khí, chỉ cần Lý Hàn có việc cần họ làm họ tuyệt đối sẽ không chối từ. Ngay sau đó tất cả mọi người mới rời khỏi biệt viện của Lý Hàn. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 273, Long Hổ Bảng. Lý Hàn sau khi đuổi những chấp sự kia đi thì hắn liền đi đến Dược Phong, để lắng nghe Chu Đại Quân giảng dạy về khả năng luyện đan. Dù sao thì xét về trình độ thì Chu Đại Quân vẫn hơn hắn một bậc. Ở trong đình viện trên Dược Phong, Lý Hàn cùng Chu Đại Quân đang ở một bên thưởng thức trà, một bên tán gẫu. Lý Hàn, ngươi trời sinh quả nhiên là thiên tài linh dược sư, lời tâm đắc vừa mới nói quả thật làm cho lão phu hiểu ra a. Chu Đại Quân vui vẻ đối với Lý Hàn nói. Hôm nay hắn đã không hề đem Lý Hàn trở thành mao đầu tiểu tử để đối đãi, cho dù trình tự luyện đan còn hơn Lý Hàn một bậc, nhưng lão cũng biết Lý Hàn chỉ cần một thời gian ngắn là tuyệt đối có thể bắt kịp lão, thậm chí vượt qua lão cùng không chừng, nên lão liền đem hắn thành người cùng cấp bậc, cùng nhau trao đổi tâm đắc luyện đan. Đối với bí quyết luyện dược mà Lý Hàn đề xuất đúng là bội phục không thôi. Nhưng mà hắn lại làm sao có thể biết được những luyện dược tâm đắc này hoàn toàn là Lý Hàn từ trong luyện dược quyết lấy ra. Lý Hàn tự nhiên sẽ không đem bí mật này nói cho Chu Đại Quân biết, có thể nói cho hắn biết những bí quyết này, đối với tương lai Chu Đại Quân cũng coi như có điều trợ giúp. Mặc dù, đến bây giờ Lý Hàn vẫn không biết thiên dược các, được đề cập đến trong bản luyện dược quyết này là đại phái bực nào. Nhưng mà chỉ dựa vào bản luyện dược quyết này, hắn không khó tưởng tượng tông môn có thể sao chép cùng sáng chế ra quyển sách này, tuyệt đối là tồn tại vô cùng khổng lồ. Đây chỉ là một chút ngu kiến của tiểu tử, Chu trưởng lão ngươi quá khen ngợi ta rồi. Lý Hàn khiêm nhường nói. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, lão phu từng đi ra ngoài du lịch, có thể trẻ tuổi, như ngươi mà đạt tới tứ phẩm linh dược sư có thể nói là đã ít càng thêm ít, có thể nói là phượng mao lân giác rồi, chỉ sợ cho dù ngươi đến tông môn trong trung vực, thì bọn họ cũng muốn lấy lễ để đối đãi. Chu Đại Quân nói, bỗng nhiên hắn lại nói. Mạo muội hỏi ngươi một câu, người truyền luyện đan thuật cho ngươi là người phương nào? Chu Đại Quân thật sự nghĩ không ra lấy thiên tư của Lý Hàn, làm sao có thể nhanh như vậy đạt tới tứ phẩm, trừ thiên phú dị bẩm ra. Tin tưởng nhất định có cao phẩm linh dược sư truyền thụ đi. Đây, về phần sư phụ lão nhân gia của ta thật sự là không tiện tiết lộ, kinh xin Chu trưởng lão tha lỗi. Lý Hàn đáp, là lão phu lỡ lời rồi, chỉ là ta thấy khống hòa trưởng pháp của ngươi giống như đã từng quen biết, cho nên mới có câu hỏi này. Chu Đại Quân nói, Chu trưởng lão gặp qua ở đâu? Lý Hàn nghe vậy liền thắc mắc hỏi, đó là ở 100 năm trước, ban đầu ta đi ngang qua một cái đại thành, vừa lúc gặp gỡ vị linh dược đại sư kia tỉ thí với người khác. Người nọ chính là lấy khổng hòa trưởng pháp tương tự ngươi để luyện đan, chỉ bất quá vị đại sư kia đã luyện thủ pháp tới trình độ lô hỏa thuần thanh, tốc độ luyện đan cực nhanh, thật là cực kỳ hiếm thấy. Năm đó ta cũng nhờ vào lão nhân gia hắn chỉ điểm mấy câu, lúc này mới may mắn có chút thành tựu ngày hôm nay. Chu Đại Quân nhớ lại chuyện cũ sâu kín nói, trong mắt lão tràn đầy hồi ức nhớ về. Chẳng lẽ người nọ chính là linh dược sư của thiên dược các? Lý Hàn ở trong lòng nghi ngờ, bất quá hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nói. Có lẽ cùng với sư phụ kia có chút sâu xa, hoặc chẳng qua là trùng hợp, ta đây liền không biết được, không biết vị tiền bối này là linh dược sư mấy phẩm. Viên Bình đưa ra hai bàn tay khẳng định nói, ít nhất là lục phẩm linh dược sư, ban đầu ta thấy hắn tỉ thí với người kia chính là luyện chế lục phẩm đan dược. Lý Hàn tâm thần chấn động, lục phẩm linh dược sư a, có thể đạt tới cảnh giới lục phẩm ít nhất cũng phải có thực lực linh sơn cảnh, trở lên mới có thể đạt tới, nếu không căn bản không có biện pháp lợi dụng linh lực ngưng đan. Đó cũng cần phải tiêu hao năng lượng vô cùng cường đại mới được. Ngươi không cần kinh ngạc, lấy thiên phú của ngươi, ta tin tưởng ngày sau cũng có cơ hội đạt tới cảnh giới như vậy. Chu Đại Quân nhìn thấy Lý Hàn đang kinh ngạc liền kích lệ nói. Ha ha, cũng không biết là đến năm nào tháng nào. Lý Hàn cười khổ nói. Hai người lại hàn huyên một chút về tình hình của Mộ Dung Bạch. Từ miệng Chu Đại Quân thì hắn biết tình hình bây giờ không khả quan. Hắn đã đọc nhiều sách cổ nhưng vẫn chưa tìm ra được Mộ Dung Bạch cái gì. Hơn nữa Mộ Dung Bạch không chấp nhận sự thật này. Nên bây giờ hắn đang trong trạng thái điên điên khùng khùng, làm Chu Đại Quân cũng bó tay. Nghe Chu Đại Quân nói xong thì trong lòng Lý Hàn cười lạnh, đây chính là kết cục của kẻ dám đắc tội với hắn. Sau đó Lý Hàn liền cáo từ, trở về Thập Linh Phong. Sau khi rời khỏi Dược Phong, Lý Hàn không lập tức trở về Dược Phong mà đi đến Thập Linh Thành, để thăm Bạch Tuệ Nương. Hai người gặp nhau thì không khỏi một trận đại chiến trên giường, chuyện vừa khoái hoạt vừa có thể tăng sức mạnh này, thì chỉ có thằng ngu mới không làm, nên cả hai đại chiến một ngày một đêm mới dừng. Lại trận đấu. Lần này Bạch Tuệ Nương có thể tốc hành lên tới linh hải cảnh viên mãn, chỉ cần khai thiên trong đan điền của mình, thì nàng sẽ bước chân vào cảnh giới linh thiên cảnh. Lý Hàn không khỏi cảm khái tốc độ tu luyện như vậy quả thật là thần tốc vô cùng. Sau khi hai người tâm tinh thêm một hồi, Lý Hàn mới quay trở về tông môn. Sau đó vài ngày, các chấp sự khác liền đem linh thảo tới cầu Lý Hàn luyện chế đan dược. Lý Hàn tự nhiên không cự tuyệt, luyện chế một viên đan dược cần hai phần linh thảo, trên danh nghĩa là hắn sợ luyện không tốt. Kỳ thật chỉ muốn thu thêm một phần linh thảo bỏ vào túi, mặt khác còn lấy được vài linh thảo khác làm trả thù lao. Nhìn từ mặt ngoài cảm thấy Lý Hàn quá tham lam, Kỳ thật nếu cùng là linh dược sư đều biết Lý Hàn, làm như vậy là quá tiện nghi cho người khác. Hơn nữa, không phải bất kỳ luyện dược sư tứ phẩm nào cũng luyện chế được nhập địa đan đan. Ở ngoại vực, nhập địa đan là loại đan dược đỉnh cấp nhất, đều là vạn tinh khó cầu, cho dù ra giá cao tới đâu cũng là vật chân quý có tiền cũng không mua được. Cho nên dù cho Lý Hàn ra yêu cầu cần 5 phần linh thảo mới giúp luyện chế một viên nhập địa đan thì người ngoài cũng không dám nói gì. Hơn nữa, cũng không phải mỗi linh dược sư đều có được xác suất thành đan cao. Như Lý Hàn, mỗi viên nhập địa đan đại biểu cho thực lực của một cao thủ linh thiên cảnh có thể nhảy vào địa giai, có thể giảm bớt hơn 10 năm thậm chí là mấy chục năm tu luyện. Loại đan dược đỉnh cấp này có ai mà không đỏ mắt, ai mà không muốn. Cho nên Lý Hàn thu nhận một phần linh thảo bên trong đây là lẽ đương nhiên mà thôi. Chỉ chớp mắt, thời gian một tháng rưỡi đã trôi qua, trong khoảng thời gian này thì Lý Hàn, ngoài trừ việc luyện nhập địa đan thì hắn sẽ thỉnh thoảng đi dược phong, để thỉnh giáo về trình độ luyện đan nơi Chu Đại Quân, hoặc là hắn sẽ xuống núi để thăm hỏi Bạch Tuệ Nương, đôi lúc thì hắn ở trong âm dương tháp mài luyện những linh kỹ của mình, để đạt đến trình độ thông thạo 7. Mà lúc này, Thập Linh Tông đang chiêng trống dùm beng chuẩn bị cho đại hội so đấu trong tông môn. Đại hội so đấu trong tông 3 năm cử hành một lần, có 3 cấp bậc tỷ thí. Cấp bậc thứ nhất là cuộc tỷ thí giữa đệ tử ngoại môn, ai có thể giành trước 10 danh thì được tiến vào làm đệ tử nội môn. Đây là một cách khích lệ những đệ tử thiên phú không xuất chúng cố gắng tu luyện, cho họ tin tưởng chỉ cần chăm chỉ siêng năng là có ngày được nổi danh. Cấp thứ hai là cuộc so tài giữa đệ tử nội môn, so thực lực các đệ tử của các ngọn núi, cuối cùng ai bài danh hàng đầu sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, tỷ như linh khí, đan dược, linh kỹ. Cấp bậc thứ ba là quan trọng nhất, đó là cuộc tỷ thí giữa đệ tử chân truyền. Số lượng đệ tử chân truyền ít nhiều đại biểu cho việc so sánh lực lượng trung thiên giữa các ngọn núi, mà bài danh cuối cùng của cuộc chiến cũng đại biểu cho quang vinh của ngọn núi kia. Mỗi vị đệ tử chân truyền đều đại biểu cho thực lực chân chính của tông môn tương lai, cho nên cuộc so đấu của họ mới là quan trọng nhất. Lần này Thập Linh Tông ngoại trừ so đấu thực lực giữa các ngọn núi, còn muốn từ bên trong lựa chọn ra đại biểu cường lực nhất thay mặt Thập Linh Tông đi tham gia Thệ Tông đại hội của các tông môn tại ngoại vực. Cho nên cuộc so đấu lần này của tông môn ý nghĩa không hề tầm thường. Một buổi sáng hôm nào đó, Lý Hàn được sư phụ Lê Thái Bảo triệu tập đến đại điện để bàn việc. Lúc hắn đến đại điện thì phát hiện nơi này đã đứng đầy người, ngoài sư phụ và sư nương thì còn có thêm Lý Hồng Vân và nhị sư huynh Tần Viễn, ngoài ra còn có thêm hai người nữa, đầu tiên là một nam nhân rất anh tuấn, kiếm mi hổ mục mày kiếm mắt hổ, trường thân ngọc lập, phong độ tao nhã, trên khuôn mặt thì vô cùng ngạo khí, điều này cũng đúng, thì trên người hắn tỏa ra khí tức địa giai hàng thật giá thật nên kiêu ngạo là điều dễ hiểu. Người thứ hai chính là một nam nhân rất bình thường tới nỗi nếu gặp trên đường cũng lập tức quên ngay, nhưng trong mắt người này lập lòe một tia âm lãnh vô cùng nguy hiểm, mặc dù người này che giấu rất khá nhưng Lý Hàn vẫn phát hiện được, xem ra hắn phải đề phòng người này. Theo như sư nương giới thiệu thì nam nhân anh tuấn chính là đại sư huynh của hắn, tên là Mạnh Tử Hùng, còn nam nhân bình thường là tam sư huynh, có tên là Chư Như Thường. Lý Hàn vì không muốn thất lễ nên tiến đến chào hỏi hai người. Chư Như Thương thì thân thiện đáp lại còn Mạnh Tử Hùng không thèm đáp lời giống như Lý Hàn, không tồn tại vậy, Lý Hàn thấy vậy cũng không để ý lắm. Còn Lê Thái Bảo và Lý Hồng Ngọc thấy thái độ của Mạnh Tử Hùng thì nhíu mày, nhưng vì hắn đã thành công đột phá lên địa giai, nên hai người đành mắt nhắm mắt mở cho qua, không truy cứu chuyện này. Lê Thái Bảo ngồi ở ghế chủ vị nhìn các đệ tử của mình một lượt rồi nói, ta kêu các ngươi tới đây để thương lượng về cuộc so đấu trong tông môn. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Các ngươi hẳn phải biết long hổ bảng của tông ta hy vọng tất cả các ngươi có thể toàn lực xuất chiến, cố gắng đề tên mình lên long bảng, đặc biệt là Mạnh Tử Hùng và Chư Như Thường, tuyệt đối không được rời khỏi long bảng, có biết không? Lý Hàn lần đầu tiên nghe đến long hổ bảng của Thập Linh Tông, nên cảm thấy thắc mắc không thôi nhưng hắn không định lên tiếng, đợi lát nữa ra ngoài hỏi Lý Hồng Vân cũng không muộn. Mạnh Tử Hùng nghe vậy thì tiến lên một bước, nhếch miệng cười nhẹ một tiếng rồi nói, sư phụ! Người cứ khoái kiếm chuyện để mình đau đầu, với thực lực hiện giờ của đệ tử, trong tông ta làm gì có ai là đối thủ của đệ tử nữa, mà người phải lo xa như vậy. Nhìn thấy thái độ tự cao tự đại của Mạnh Tử Hùng khiến Lê Thái Bảo, nhíu mày nhưng hắn không nói gì vì hắn biết Mạnh Tử Hùng nói đúng, với thực lực địa giai hiện giờ của hắn, thì ít có người nào dưới 100 tuổi có thể đối địch với hắn. Chư Như Thường mặc dù đã là nửa bước địa giai nhưng không kiêu ngạo giống như Mạnh Tử Hùng, mà khiêm tốn nói. Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ cố gắng hết sức bản thân mình. Lê Thái Bảo nghe vậy thì gật đầu mỉm cười, nói, ta tin tưởng người. Nói rồi thì hắn quay qua nhìn những người còn lại, nói, ba người các ngươi hãy cố gắng để được vào long bảng, để dương danh phong ta, nghe chưa? Vâng ạ. Ba người Lý Hàn nghe Lê Thái Bảo nói vậy thì đồng loạt hô lên, Lê Thái Bảo thấy vậy thì hài lòng gật đầu, rồi hắn phân phối một ít tài nguyên để gia tăng thực lực như linh khí, đan dược này nọ. Lý Hàn thì nhận được một phòng vệ giáp tản ra thanh mang, sờ vào thập phần mềm mại thoải mái, nhìn vào biết rõ tuyệt đối không phải vật phàm, ít nhất là linh khí phòng ngự ngoài tam giai cấp cao. Loại vệ giáp phòng ngự cấp bậc như vậy, có thể chịu đựng được lực công kích của địa giai. Đây đối với người khác mà nói là thứ tốt hiếm có, nhưng Lý Hàn đã luyện thành biến thứ hai của hỗn độn luyện thể quyết, cho dù một kích toàn lực của địa giai đại thừa cảnh hắn cũng kháng cự được, vệ giáp này xem như không nhiều tác dụng. Bất quá Lý Hàn cũng không khách khí với Lê Thái Bảo, thu nhận vệ giáp, hắn không cần dùng nhưng có thể đưa cho Bạch Tuệ Nương làm bảo vật giữ mạng. Đáng lý lúc đầu thì hắn đã tính tặng nàng vệ giáp, mà lúc trước Chu Đại Quân đưa cho hắn, nhưng hắn đã đem nó cho hai nàng Hạ Anh Vũ rồi, tuy rằng hai người là nữ nô của hắn nhưng Lý Hàn, đối với người của mình thì không bao giờ keo kiệt. Sau khi ban thưởng xong thì Lê Thái Bảo phất tay để cho các đệ tử tu luyện, gia tăng thực lực của mình. Lý Hàn sánh vai với Lý Hồng Vân để về biệt viện của nàng. Vừa đi thì Lý Hàn cũng tiện hỏi thăm Lý Hồng Vân về Long Hổ Bảng. Theo như Lý Hồng Vân thì Long Hổ Bảng chính là do trưởng bối trong tông môn lập ra, Long Hổ Bảng được chia làm Long Bảng và Hổ Bảng. Long Bảng là nơi đề danh 20 người có thực lực mạnh nhất trong tất cả, đệ tử chân truyền dưới 100 tuổi, còn Hổ Bảng thì cũng giống như Long Bảng, nhưng trong phạm vi đệ tử nội môn và Long Hổ Bảng sẽ 3 năm đổi một lần. Những người được để tên trên Long Bảng và Hổ Bảng thì sẽ được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Không những tài nguyên tu luyện sẽ nhiều hơn các đệ tử khác mà những người này còn được các cường giả lâu năm trong tông chỉ điểm tu luyện, vì vậy nên mỗi lần thi đấu tông môn đều sẽ vô cùng kịch liệt. Không chỉ đệ tử trong tông xem trọng Long Hổ Bảng, mà các tiền bối cũng vô cùng xem trọng vì Long Hổ Bảng được dùng để quyết định địa vị của các phong trong thập linh tông. Phong nào được xếp thứ hạng càng cao thì tài nguyên và quyền uy trong tông sẽ cao theo, vì vậy các phong chủ đều tạo điều kiện tốt nhất cho đệ tử phong mình tu luyện. Để cho họ có thể chiếm được càng nhiều vị trí trong Long Hổ Bảng thì càng tốt. Thập Linh Phong sau nhiều lần thi đấu tông môn chỉ chiếm 2 vị trí trong Long Bảng, nên mỗi khi đến thi đấu tông môn, thì sắc mặt của Lê Thái Bảo luôn vô cùng kém, vì đây là lúc hắn bị đám lão gia hỏa của các phong khác chọc tức. Điều này khiến Lê Thái Bảo vô cùng buồn bực nên hắn luôn muốn thay đổi tình huống như vậy, nhưng vẫn luôn không có biện pháp nên hắn chỉ hy vọng vào Lý Hàn và Lý Hồng Vân mà thôi. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 274, Hổ Bảng. Đến biệt viện của Lý Hồng Vân, Lý Hàn và nàng ngồi nói chuyện thâm tình với nhau vì cả hai gặp mặt thì ít, nhưng xa cách thì nhiều. Trong lúc nói chuyện phiếm, Lý Hàn từ trong miệng Lý Hồng Vân cũng có hiểu biết không ít chuyện về Thập Linh Tông. Theo như nàng nói, mỗi đệ tử trong Thập Linh Tông, nếu đạt tới 200 tuổi thì không còn là đệ tử của tông nữa, đến lúc đó sẽ căn cứ vào tu vi, thiên phú để xác định vị trí trong tông môn. Những đệ tử ngoại môn trên 200 nhưng tu vi không đến linh thiên trung thừa cảnh, thì sẽ trở thành tạp vụ hoặc chấp sự ngoại môn của tông môn, không thì có thể rời khỏi Thập Linh Tông. Đệ tử nội môn trên 200 nhưng vì tu vi, thiên phú không quá tốt không thể trở thành đệ tử thân truyền, thì có thể tiếp tục ở lại Thập Linh Tông, trở thành chấp sự nội môn hoặc lựa chọn con đường thứ hai đảm nhiệm chủ một trấn, hoặc chủ một thành trong địa bàn Thập Linh Tông. Như Thường Khang, gã vốn là đệ tử nội môn của Thập Linh Tông. Tuy không phải đệ tử thân truyền nhưng cơ duyên tình cờ làm thành chủ thành Thập Linh, nên địa vị của gã không kém các đệ tử thân truyền là mấy. Còn đệ tử thân truyền trên 200 sẽ căn cứ vào tu vi để trở thành trưởng lão trong tông, hoặc trở thành trưởng lão ngoại môn chuyên quản lý những chuyện bên ngoài tông, như quản lý chấp sự ngoại môn, thu nhập thông tin, nên địa vị của những người này, trong tông chỉ thua kém tông chủ hoặc trưởng lão nội mà thôi. Sau khi nói chuyện với nhau được vài tiếng, Lý Hàn đã nhận thức rõ ràng mọi thứ trong Thập Linh Tông. Cảm thấy không còn sớm nữa nên hắn đành đứng dậy, chuẩn bị ra về. Hồng Vân, ta trở về đây, nàng tu luyện đi. Lý Hồng Vân đáp nhẹ một tiếng, nàng tính đứng lên để tiễn Lý Hàn ra đến cửa nhưng bị hắn cản lại, hắn lấy ra một bình ngọc cho Lý Hồng Vân rồi nói. Hồng Vân, nàng mau chóng bế quan rồi ăn không linh thạch nhũ này vào, thời gian không còn nhiều nữa. Cái gì? Không linh thạch nhũ? Lý Hồng Vân nghe Lý Hàn nói vậy thì lập tức kinh hô. Nàng lập tức mở nắp bình, đổ ra 2 giọt chất lỏng nhũ bạch sắc. 2 giọt chất lỏng này phẳng phất như thủy ngân, lực ngưng tụ rất mạnh, lẫn nhau trong lúc đó tuy va đập vài cái, nhưng không có tan gom lại cùng một chỗ. Đây chính là 2 giọt không linh thạch nhũ. Lý Hồng Vân thấy vậy thì dùng ánh mắt cảm động nhìn Lý Hàn, với thân phận của nàng thì nàng biết rõ không linh thạch nhũ, quý giá tới cỡ nào nhưng không ngờ Lý Hàn lại có thể lấy ra tặng nàng, thì bảo sao không vui vẻ, cảm động cho được. Nàng liền để không linh thạch nhũ qua một bên rồi chủ động ôm lấy cổ Lý Hàn mà hôn hắn. Lý Hàn bị cưỡng hôn nên sững sờ trong giây lát rồi hắn nhanh chóng phản ứng lại, đảo khách thành chủ trận tình thưởng thức môi thơm của nàng. Hai người hôn nhau đến khi Lý Hồng Vân cảm thấy muốn ngất xỉu thì cả hai mới tách nhau ra. Sau đó Lý Hàn nói vài câu thâm tình với Lý Hồng Vân, rồi nhanh chóng rời khỏi biệt viện để cho Lý Hồng Vân nhanh chóng luyện hóa không linh thạch nhũ, vì chỉ còn nửa tháng nữa là đến tông môn thi đấu rồi. Sau khi Lý Hàn rời khỏi viện của Lý Hồng Vân, thì hắn không về viện mình mà xuống núi, đến đưa chỗ Bạch Tuệ Nương để đưa vệ giáp cho nàng. Đương nhiên hai bên không thiếu một trận chiến mãnh liệt. Sau trận chiến này, Bạch Tuệ Nương liền đạt đến linh hải cảnh viên mãn trung kỳ, xem ra không cần bao lâu nữa thì nàng đã có thể tiến công vào linh thiên cảnh. Sau một ngày một đêm quần quật với Bạch Tuệ Nương, Lý Hàn Liên trở về Thập Linh Tông để tu luyện, lúc này không khí trong tông môn trở nên nóng hừng hực, bởi vì tông môn thi đấu chỉ còn nửa tháng là khai mạc, đây là đại hội trọng yếu của tông môn đồng thời là cơ hội đổi đời của vô số đệ tử nên tất cả đệ tử của Thập Linh Tông đều cố gắng ra sức tu luyện để có thể đạt được cơ hội cá chép hóa rồng. Thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua, đại hội tông môn được cử hành. Ngay ban đầu là cuộc tỉ thí giữa ngoại môn đệ tử. Loại tỉ thí này không cần kinh động trưởng lão, đều do chấp sự nội môn an bài xem cuộc chiến, cuối cùng phân ra 10 đệ tử ngoại môn có sức chiến đấu phi phàm đưa vào nội môn. Tới trận tỉ thí của đệ tử nội môn, các phong chủ cùng trưởng lão đều sẽ đến xem cuộc chiến, đây đều là thực lực tương lai của các ngọn núi, đồng thời cũng nhìn xem sức chiến đấu của đệ tử mình như thế nào. Lý Hàn làm sao bỏ qua chàng đấu hấp dẫn này liền đi đến diễn vũ trường, để nhìn xem thử các đệ tử nội môn thi đấu. Đây là hồ bảng sao. Sau 10 phút bay trên trời, một quảng trường xuất hiện trước mặt Lý Hàn. Trên quảng trường lúc này có từng lớp đá, ở chỗ đi vào có một con hồ đá cao chừng 10 thước, dài chừng 4 đến 5 thước đứng ở cửa vào. Đầu hồ đá này được điêu khắc vô cùng sinh động, giống như vật sống vậy. Mà trên lưng hồ đá cõng một chiếc bia, bên trên ghi một loại tên tuổi, xem đây chính là hồ bảng trong truyền thuyết. Lý Hàn nhanh chóng đi vào, lúc ở trên trời thì hắn đã nhìn qua một lần nhưng khi đi vào, thì hắn mới phát hiện diễn vũ trường này rộng lớn vô cùng, xung quanh quảng trường được dựng lên vô số võ đài để cho mọi người các phong khác nhau kiêu chiến lẫn nhau. Còn nếu muốn kiêu chiến người trên hổ bảng, thì nó sẽ diễn ra những lôi đài trung tâm quảng trường. Lúc này các lôi đài xung quanh đều có vô số đệ tử giao chiến kịch liệt, ở phía dưới thì không có ít người đứng xem. Thực lực những đệ tử đang giao thủ ở trên quảng trường cũng không cao lắm. Thực lực từ linh hải tiểu thừa cảnh tới đại thừa cảnh, Lý Hàn cũng không quá để ý. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại chỉ cần không gặp phải địa giai là được. Cho dù gặp phải dưới tình huống liều mạng cũng không phải là không đối phó được. Hắn liền bỏ qua những người mà đi đến trung tâm vũ trường, nơi tranh đoạt vị trí trên hồ bảng đang diễn ra. Lúc này xung quanh các lôi đài trung tâm đã đứng vô số người, trong đó không thiếu các trưởng lão của các phong đến xem để tử phong mình thi đấu, từ đó chọn ra những người đáng để trọng điểm bồi dưỡng. Lý Hàn đứng ở dưới nhìn quanh một lượt thì phát hiện Lãnh Băng Băng, Lâm Tử Phi, Dương Lâm, Tiêu Hoàng đang đứng ở dưới lôi đài. Thực lực của bốn người bây giờ so với lần cuối hắn gặp đều đã tăng trưởng, Lâm Tử Phi đã từ linh hải cảnh cửu trọng thiên nhảy lên viên mãn đỉnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì chỉ cần vài tháng nữa là hắn có thể phá vỡ bình cảnh, tiến quân vào linh thiên cảnh. Tiêu Hoàng thì cũng nhảy từ cửu trọng thiên lên viên mãn sơ kỳ, Dương Lâm thì từ viên mãn trung kỳ nhảy lên viên mãn đỉnh. Còn Lãnh Băng Băng không hổ là người có độ tinh kết linh căn gần 90%, lúc này nàng đã đột phá lên linh thiên cảnh, không những vậy còn đạt đến trung kỳ, thật đúng là bất khả tư nghị. Lý Hàn đứng gần đó thì nóng lòng muốn xem thử thực lực của bốn người này. Lý Hàn đợi không bao lâu, Lãnh Băng Băng đã lên lôi đài. Lãnh Băng Băng xuất trận cực nhanh, chỉ 2-3 chiêu đã đem đối thủ cùng giai đánh xuống lôi đài, thành công ngồi lên vị trí thứ 5 của hổ bảng. Thực lực này làm mọi người đều kinh hãi. Dù là các trưởng lão trên lôi đài đều nhìn nàng với ánh mắt khác hẳn. Quả thật là một hạt giống không tệ, xem ra Thủy Lưu Các kiếm được đệ tử tốt rồi. Một trưởng lão Kim Quang Điện mở miệng khen ngợi. Đúng vậy, ta cũng hâm mộ Thủy Lưu Các kiếm được một đệ tử tốt như vậy, đáng tiếc nàng chỉ là băng thuộc tính, nếu là hỏa thuộc tính thì tốt rồi. Một trưởng lão Xích Diễm Phong hâm mộ nói. Các vị trưởng lão, quá khen quá khen. Trưởng lão Thủy Lưu Các đắc ý nói. Lý Hàn ở dưới đài thì không có ngạc nhiên vì khi ở Diễm Hỏa Cốc hắn đã chứng kiến kiếm kỹ bất phàm của nàng rồi. Cuộc tỉ thí của vẫn tiếp tục diễn ra, lần này Dương Lâm và Tiểu Hoàng cùng lúc lên đài, hai người biết mình biết ta, đều chọn đối thủ có thực lực tương đương mình để giao chiến, mặc dù vậy hai người đều nhận lấy thất bại nhưng cũng không sao, thời gian còn nhiều, còn có thể kiêu chiến lần nữa. Kế tiếp chính là chiến sĩ trời sinh, Lâm Tử Phi, người hắn đấu chính là người xếp thứ 10 trên hổ bảng Như Nguyệt Dung, đó là một nữ nhân xinh đẹp. Thân thể vô cùng nảy nở khiêu gợi, nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, cặp vú đồ sộ rung rung như muốn nhảy ra ngoài áo, vòng eo thon gọn buộc chặt, bên dưới là cặp đùi trắng săn chắc như ẩn như hiện dưới váy, nàng hết sức trẻ tuổi, tu vi linh hải cảnh viên mãn đỉnh. Mặc dù nàng xinh đẹp là vậy nhưng trong mắt một người chỉ có võ đạo như Lâm Tử Phi, bây giờ chỉ là địch thủ, mà đã là địch thì hắn sẽ toàn lực ứng chiến. Hai người chiến đấu chưa tới 20 chiêu thì Lâm Tử Phi tung ra một quyền mạnh mẽ ngay giữa ngực nàng. Phụt! Miêu Nguyệt Dung bị dính một quyền của Lâm Tử Phi làm cả người bay đi. Không những vậy, một quyền này của Lâm Tử Phi mang theo uy thế vô lượng, kình lực xâm nhập đem quần áo trên người Miêu Nguyệt Dung mạnh mẽ chấn vỡ, hóa thành bươm bướm bay đầy trời. Miêu Nguyệt Dung rớt xuống sàn phun ra một phun máu tươi, thân thể nàng cố gắng dãy giụa để đứng lên, nhưng vì một quyền của hắn khiến nàng bị thương nặng nên nàng không thể đứng lên được, vì vậy thân thể trần truồng của nàng không được che đi, bị vô số người nhìn vào. Cặp vú màu mỡ nhô cao, hai núm vú đỏ bừng vui mắt, vòng eo nhỏ bằng phẳng mê người, phía dưới là mu LN xinh đẹp có chút lông tơ, hai mép LN hồng hào run rẩy, cặp đùi trắng mịn mềm nhũn vô lực gục xuống. Miêu Nguyệt Dung lúc này vô cùng chật vật đáng thương. Nam nhân bên dưới không khỏi hai mắt sáng ngời, ai nấy đũng quần đội lên một cục, gắt gao nhìn chằm chằm thán thể kiều diễm kia. Nhưng chưa tới một giây, thì trưởng lão của Thủy Lưu Các lập tức xuất hiện bên cạnh Miêu Nguyệt Dung, lấy quần áo che đi thân thể kiều diễm của nàng rồi dìu nàng xuống dưới. Trước khi đi thì vị trưởng lão này còn quay đầu oán giận nhìn Lâm Tử Phi một cái rồi mới đi xuống. Lâm Tử Phi thấy vậy liền đưa tay sờ mũi, hắn cũng không cố ý làm như thế. Còn bọn nam nhân ở phía dưới thì giơ ngón tay cái lên đối với hắn vì đã có thể giúp bọn hắn được sáng mắt. Cuộc tỉ thí đã tiếp cận kết thúc, còn lại đều là đệ tử thực lực mạnh mẽ, trong đó đệ tử Kim Quang Điện cùng Xích Diễm Phong nổi bật, tiếp theo chính là Linh Thổ Phong, Thủy Lưu Các miễn cưỡng tương đương bọn họ, còn Thiên Mộc Phong thì có lẽ vì mộc thuộc tính công kích yếu nhất trong ngũ hành nên thành tích kém hơn những phong khác. Còn hổ bảng thì có đến 7 vị trí được thay đổi, trong đó Lâm Tử Phi, Lãnh Băng Băng và Dương Lâm sau nhiều lần cố gắng đã thành công để tên lên hổ bảng. Sau khi vị trí trên hổ bảng được thay đổi, tỷ thí đệ tử nội môn của Thập Linh Tông cũng theo đó kết thúc. Tiếp theo chính là cuộc thi đấu mà tất cả nhiều người quan tâm nhất, cuộc chiến của các đệ tử chân truyền sẽ diễn ra một ngày sau đó. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 275, Long Bảng. Ngày hôm sau, trên ngọn núi Thập Linh Phong, lúc này còn chưa tới giờ mặt trời mọc, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trên bầu trời còn lác đác vài ngôi sao. Khi mặt đất vừa mới thức dậy sau ánh bình bình, lá cây chung quanh ngọn núi lúc này dường như mới thức dậy nên mang theo vẻ mềm mại, trên mỗi phiến lá đều có những giọng sương sớm chảy xuống tưới tắm đất đai. Vầng thái dương chậm rãi mọc lên, từ phía trước ngọn núi nhìn lại giống như một hỏa cầu bay lên trời, ánh dương ngày càng rực rỡ, trong nháy mắt tỏa ra ngàn vạn ánh sáng bao phủ toàn bộ ngọn núi. Mà lúc này có một cỗ khí tức vô hình nhanh chóng xuất hiện trong đỉnh viện, khí tức không ngừng kéo lên, trong thiên địa có một cỗ năng lượng vô hình bắt đầu hội tụ trong đỉnh viện. Trong phòng Lý Hàn lúc này, quanh thân Lý Hàn có một tầng quang mang hai màu trắng đến vô cùng chói mắt, khí tức không ngừng được kéo lên, sau khi dừng lại trong lúc ngắn ngủi rồi đột nhiên lại tiếp tục kéo lên, trực tiếp phá tan bình cảnh. Phanh! Bầu trời trong đan Lý Hàn đột nhiên vang lên một tiếng trầm muộn. Phù! Cũng vào lúc này cỗ năng lượng vô hình chung quanh Lý Hàn nhanh chóng bị hắn thôn phệ, quang mang chắn đen chói mắt một lát sau cũng được thu vào. Một lúc sau Lý Hàn đình chỉ tu luyện trong miệng thở ra một ngụm trọng khí, hai mắt trong sáng, thần thái sáng láng, một lát sau mới thu liễm lại. Rốt cuộc âm dương lực cũng đột phá tới linh thiên cảnh thất trọng thiên. Cảm nhận tu vi của bản thân lúc này, Lý Hàn khẽ lẩm bẩm. Sau khi tu luyện xong, Lý Hàn thấy trời đã sáng liền thay đổi một trang phục đen bó sát tôn lên dáng người của hắn rồi hắn nhanh chóng rời khỏi Thập Linh Phong, để đi đến nơi cạnh tranh giữa các đệ tử thân truyền, Thiên Long Đỉnh. Thiên Long Đỉnh, đây là một địa phương tương đối đặc biệt trong Thập Linh Tông, ba năm mới mở ra để mọi người đi vào. Thiên Long Đỉnh được tạo trên một ngọn núi, đỉnh ngọn núi này dường như bị người ta dùng một kiếm chặt đứt, đỉnh núi không thấy đâu chỉ để lại một cái sân rộng vô cùng lớn, diện tích đến mấy vạn thước, mà bên ngoài có một bức tượng điêu khắc con rồng bằng ngọc khổng lồ, con rồng bằng ngọc xoay quanh phóng lên cao, bức tượng khắc vô cùng sống động, trong miệng rồng ngọc cắn một hoàng bảng vô cùng lớn, chính là long bảng lừng lẫy trong Thập Linh Tông. Không hề nghi ngờ gì nữa, có thể chiếm được một danh ngạch trên long bảng, đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Thập Linh Tông. Sau một hồi bay lượn trên bầu trời, thì một cái sân vô cùng lớn xuất hiện trong mắt Lý Hàn, diện tích cái sân này cũng thực là dọa người, vô cùng rộng lớn không gì sánh được. Trong sân được dựng lên 20 cái lôi đài, gần đó là một khán đài cao, dùng để cho tông chủ, phong chủ và các trưởng lão trong tông ngồi xem, xung quanh Thiên Long Đỉnh là những ngọn núi bao quanh, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Mà lúc này Lý Hàn, ở giữa không trung nhìn xuống cũng thấy phía dưới đã có hơn vài trăm người rồi. Lý Hàn thấy vậy liền thả người xuống, chậm rãi đáp xuống mặt đất, toàn bộ động tác không làm kinh động tới một hạt bụi nào. Mọi ánh mắt trong sân đều đổ dồn vào nam tử mặc bộ trang phục màu đen này. Tuy rằng mới vào Thập Linh Tông, chưa được một năm thế nhưng trong khoảng thời gian này những chuyện Lý Hàn làm khiến cho mọi người phải nhớ kỹ một tân đệ tử có tên là Lý Hàn. dù sao từ khi Thập Linh Tông khai sơn lập tông, tới nay còn chưa có một đệ tử nào bị các phong chủ tranh nhanh thu đồ đệ, không những vậy hắn còn có thể đánh bại một trưởng lão trong tông, đây chính là một truyền kỳ ở Thập Linh Tông. Đối với tất cả chuyện này trong mắt vô số tân đệ tử chính là một truyền kỳ, thế nhưng trong mắt đệ tử thân truyền lại thành hiếu kỳ. Có người khinh thường, có người không thèm để ý. Thiên phú cao là một chuyện, thế nhưng cũng có rất nhiều người có thiên phú cao, bị người người chú mục thế nhưng mấy năm sau đó, tốc độ tu luyện còn không bằng người bình thường, loại chuyện này xảy ra rất nhiều. Trong Thập Linh Tông cũng có không ít đệ tử xuất hiện như vậy, tuy rằng không oanh động như Lý Hàn, thế nhưng trong mắt bọn họ chỉ là náo nhiệt lớn một chút mà thôi, cũng không có ai để trong lòng. Lý Hàn không thèm để ý đến những ánh mắt đang chú mục về phía mình, mà nhìn về phía long bảng trong miệng con rồng bằng ngọc kia. Trên long bảng kia có 20 người, tại vị trí thứ 18 thì Lý Hàn nhìn thấy tên Hoàng Phong trên đó, mà ở vị trí thứ 10 thì Lý Hàn thấy được tên của Tam Sư Huynh, Chư Như Thường và ở vị trí thứ 3 thì tên của Mạnh Tử Hùng xuất hiện trong mắt hắn. Lý Hàn, chàng đến rồi. Đúng lúc này thì Lý Hồng Vân đi tới trước mặt hắn, khẽ mỉm cười nói. Lý Hàn mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay nàng, điều này làm cho Lý Hồng Vân có chút xấu hổ, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng ngọt ngào. Sau đó nàng nói tiếp. Đi thôi, về trận doanh của chúng ta. Nói rồi nàng kéo Lý Hàn đi về một hướng. Lý Hàn nghe nàng nói vậy thì mặc kệ nàng kéo mình, lúc này hắn mới để ý kỹ những đệ tử. Ở đây được chia ra làm những trận doanh khác nhau, xem ra đệ tử cùng phong thì đứng chung một chỗ để dương uy lẫn nhau. Dù sao thì đạo lý chỉ cần chỗ nào có con người, thì chỗ đó sẽ có đấu tranh cũng sẽ phát huy bất kể nơi nào, cho dù là Thập Linh Tông cũng không ngoại lệ. Lý Hàn được Lý Hồng Vân về trận doanh của Thập Linh Phong, không hổ là phong có ít người nhất trong Thập Linh Tông. Phong khác thì ít cũng lên hơn chục người nhưng trận doanh của Thập Linh Phong, thì tính luôn cả hắn và Lý Hồng Vân thì thành viên vẫn chưa tới 10 người. Điều này so sánh với các trận doanh khác thì lộ ra vẻ thua kém. Lý Hàn đứng nói chuyện với Lý Hồng Vân vừa quan sát những người khác, đồng thời chờ đợi tông chủ và các trưởng lão của Thập Linh Tông xuất hiện. Ánh sáng mặt trời vừa lộ ra, dạng mây đỏ phủ đầy trời. Trên Thiên Long đỉnh lúc này đã tràn ngập một mảnh sôi động, náo nhiệt. Tông chủ cùng các trưởng lão lần lượt ngồi vào ghế, các đệ tử chân truyền đều đã vào trận doanh của mình, mặt khác những đệ tử nội môn của các ngọn núi vẻ mặt hưng phấn chờ đợi cuộc tỉ thí bắt đầu. Do tông chủ Lê Thái Bảo tự mình phát biểu vài câu sau đó hắn tuyên bố cuộc quy tắc cạnh tranh lần này. Cuộc thi đấu của các đệ tử thân truyền sẽ không giống với cuộc thi đấu đệ tử tông môn. Cuộc thi đấu lần này sẽ để các đệ tử thân truyền cạnh tranh với nhau, vị trí trên long bảng vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì những người trên long bảng sẽ đại diện cho Thập Linh Tông, đi tham gia Thệ Tông Đại Hội. Nội dung thi đấu khiến bầu không khí càng thêm sôi nổi. Trong Thập Linh Tông có tổng cộng đến 300 đệ tử chân truyền, nhưng chỉ có 20 người được để danh lên long bảng. Nên cuộc so đấu lần này sẽ vô cùng ác liệt. Vì vậy mỗi người đều tràn ngập vẻ phấn khích và mong đợi. 20 người đã có tên trên long bảng lúc trước lập tức xuất hiện trên lôi đài, tiếp nhận khiêu chiến của các đệ tử chân truyền khác. Nếu giữ có thể quá quan liên tiếp 10 trận hoặc mạnh tới nổi không có ai lên khiêu chiến, thì có thể thành công để tên lên long bảng. Theo quy tắc thì mặc kệ khiêu chiến thành công hay là thất bại, đương sự đều có được thời gian nghỉ ngơi 30 phút, tránh cho bất công xa luân đại chiến. Ngoài ra thì không được phép hạ sát thủ, nếu vi phạm thì trực tiếp bị đánh chết. Dù sao thì những người có thể trở thành đệ tử thân truyền thì thiên phú, và thực lực đều là người nổi bật trong Thập Linh Tông, đều là đệ tử của các trưởng lão. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện, đối với Thập Linh Tông cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường không giống nhau. Đệ tử bình thường có thể tử vong, như vậy mới có thể tôi luyện ra cường giả. Thế nhưng đệ tử thân truyền chính là những đệ tử đã được Thập Linh Tông thừa nhận. Trên các phương diện đều đạt được yêu cầu của Thập Linh Tông, cho nên không thể để tổn thất tùy tiện được. Nghe nói Mã Vân Long vừa mới bế quan đi ra, thực lực lại tăng lên một đoạn, lần này có thể sẽ trực tiếp khiêu chiến Hoàng Hổ. Dường như Quách Cương cũng luyện đại vô ý quyền pháp đến tầng thứ 5, mục tiêu của hắn chính là Mạnh Tử Hùng. Ta nghe nói Chu Hoàn Thanh vừa mới bế quan xong, thực lực tăng cao nên quyết tâm lọt vào top 10 long bảng. Đừng quên Khương Thương, thương pháp của tên này lại tiếp lên một tầng mới. Nhất định sẽ đi tìm khiêu chiến Tạ Bình xếp hạng thứ 15 trên long bảng. Trong tiếng nghị luận của các đệ tử, thì cuộc tỉ thí cạnh tranh vị trí trên long bảng đã bắt đầu. Đệ tử thân truyền của Thập Linh Tông quả nhiên không phải tầm thường, đủ loại linh kỹ kinh diễm rực rỡ nổ vang trên bầu trời diễn võ trường. Mỗi vị đệ tử chân truyền đều là linh thiên cảnh đại thừa cảnh trở lên, có không ít người đã thu phục linh thú, chỉ là ngày thường không biểu hiện, hiện tại vì vinh dự cá nhân cùng thể diện của ngọn núi của mình, mà không ngừng chỉ huy linh thú đối chiến. Lý Hàn đứng ở dưới xem như mở rộng tầm mắt, hắn còn tưởng rằng chỉ có bản thân mình mới có được linh thú hộ thân, không nghĩ tới họ cũng đã có, hơn nữa cấp bậc đều đạt tới tứ giai. Oanh! Đúng lúc này một tiếng động to lớn truyền tới tai Lý Hàn, tiếp theo đó là vô số sự kinh hô. Trời ạ, tên Mạnh Tử Hùng kia không ngờ đã đạt tới địa giai. Thật không hổ là đệ tử thân truyền của tông chủ, thực lực quả nhiên phi phàm. Xem ra vị trí đầu Long bảng không ai khác ngoài Mạnh Tử Hùng rồi. Lý Hàn nghe vậy liền quay đầu nhìn lại thì thấy Mạnh Tử Hùng quanh tay, bày ra bộ dạng duy ngã độc tôn. Ở đối diện là một nam tử nằm ở trên đất, hơi thở suy yếu vô cùng, trên mặt hiện lên biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Có thể đoán được rằng người này chưa kịp ra chiêu thì đã Mạnh Tử Hùng đánh cho SML nên mới có biểu hiện kinh ngạc như vậy. Sau khi kiểm tra người này không nguy hiểm tính mạng, thì trưởng lão trong coi liền cho người kiêng tên kia xuống để tĩnh thương. Mặc dù vậy thì việc thực lực Mạnh Tử Hùng đạt tới địa giai tạo nên một cơn chấn động không nhỏ. Nhiều đệ tử bắt đầu nghĩ cách để có thể móc nối với y, vì sau này y chính là một trong các trưởng lão đời mới của Thập Linh Tông. Cùng lúc đó, trên khán đài dành tông chủ và trưởng lão quan chiến là một bầu không khí vui vẻ. Các trưởng lão liên tục chúc mừng Lê Thái Bảo, vì có một đệ tử tốt khiến hắn đắc ý vô cùng. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 276, đại hội kết thúc. Lý Hàn nhìn qua một cái rồi thu hồi ánh mắt, hắn không cần hâm mộ Mạnh Tử Hùng, vì hắn tin tưởng bản thân chỉ cần một thời gian ngắn là có thể bước vào hàng ngũ địa giai. Đúng lúc này thì Lý Hàn phát hiện Lý Hồng Vân đã lên đài. Đối thủ của nàng là một gã đệ tử chân truyền dưới Linh Thổ Phong, thực lực Linh Thiên Bát Trọng Thiên. Ngay sau khi chào hỏi lẫn nhau, hai người không nhiều lời nữa mà bắt đầu ra tay. Sư, ngay tại khắc này, giữa sân đã bắt đầu biến hóa. Trong tay gã đệ tử chân truyền kia xuất hiện một cây trường thương hoàng sắc, một chỗ chân khí màu nâu từ trong cơ thể lập tức tuôn ra. Trên thường thương lúc này được bao phủ bởi một đám quang mang, khí tức không ngừng kéo lên. Hắn mở đầu công kích, thực lực cách xa một trọng. Hắn biết bản thân mình phải chiếm được tiên cơ thì mới có thể chiến thắng. Trường thương mang theo một cỗ kình phong cường hãn phá vỡ khí lưu không gian, không ngừng tạo ra tiếng gió rít gào, một đạo kình khí màu nâu trực tiếp đánh về phía Lý Hồng Vân. Lý Hồng Vân khẽ quát lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt chớp động, trong tay nàng ngưng tụ một cỗ quang mang màu xanh, lập tức một thủy trụ được hình thành, mang theo một đạo kình phong bắn về phía trước. Phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, lúc này hai đạo thân ảnh lập tức lao về phía trước. Theo sự giao thủ của hai người, không ít đệ tử chung quanh bắt đầu nghị luận, thực lực của hai người này, không hề nghi ngờ đều là kẻ nổi bật trong đám đệ tử trẻ tuổi. Hai người này khi giao thủ linh lực không ngừng phát ra, tạo ra kình khí rít gào, liên tục có âm thanh bạo liệt. Lý Hàn đứng ở dưới nhìn trận đấu này, dưới ánh mắt đã trải qua vô số cuộc chiến của hắn, thì không tới 10 chiêu nữa thì Lý Hồng Vân sẽ thắng. Thực lực gã đệ tử chân truyền kia không tồi, chỉ là Lý Hồng Vân mặc dù chỉ là thất trọng thiên, nhưng khả năng vượt cấp chiến đấu của nàng vô cùng đáng sợ. Lúc này giữa sâu đã chiến đấu tới giai đoạn cuối cùng, sau mấy chiêu, trường thương trong tay gã đệ tử kia mang theo tiếng xé gió đánh về phía Lý Hồng Vân, mang theo kình khí cường bạo, trên mũi thương, kình khí giống như xé mở không gian vậy. Bá Vương thương, một tiếng quát vang lên, quang mang màu nâu đột nhiên bành trướng, trên mũi thương lúc này mơ hồ có một vòng xoáy vô cùng lớn, đất đá trên mặt trong lúc vô hình không ngờ lại bị nứt ra. Đối mặt với công kích cường hãn của gã đệ tử kia, sắc mặt của Lý Hồng Vân cũng không hề biến đổi, thủ ấn trong tay biến hóa, lúc này một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay nàng, khóe miệng nàng mỉm cười, một đạo kiếm quyết trong nháy mắt được đánh ra. Thiên Ba kiếm quyết. Lý Hồng Vân khẽ quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, một đạo kiếm quang lam sắc xuất hiện rồi được đánh về phía trước. Kiếm quang trong lúc bắn về phía trước thì đột nhiên phân thành 10 đạo kiếm quang, kinh khí khuếch tán, trong nháy mắt bắn về phía gã kia. Tên kia thua rồi. Lý Hàn nhìn một màn này liền thầm nói. Hai người này đều thi triển vũ kỹ huyền cấp sơ giai, uy lực cũng cực kỳ cường hãn. Chỉ là thực lực của gã đệ tử kia này yếu hơn một chút, quan trọng hơn đó chính là Lý Hàn nhìn ra được, lực phản ứng và kinh nghiệm giao thủ thì Lý Hồng Vân mạnh hơn không ít. Mọi người đứng xem chung quanh lúc này cũng ngừng thở, đây chính là một chiêu phân thắng thua. Trong sát na, kiếm ảnh cùng thương ảnh va chạm với nhau, kiếm ảnh do Lý Hồng Vân ngưng tụ ra trong nháy mắt tăng vọt, kiếm quang mạnh mẽ hơn không ít trong nháy mắt đánh bại thương ảnh của gã đệ tử kia. Phanh, kình khí cuồng bạo bắn ra, trong không gian vang lên tiếng ầm ầm không ngừng. Ngươi thua. Trong khi kình khí khuếch tán, thanh âm của Lý Hồng Vân truyền ra, thân ảnh nàng đột nhiên nhảy về phía trước đem một đạo trường ấn đánh vào vai gã đệ tử kia đem, theo kình khí cường hãn vỗ xuống. Cạch cạch, linh lực hộ thân của gã nứt nẻ rồi lập tức vỡ tan. Phốc, sắc mặt gã trong nháy mắt trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu, thân thể ngã xuống mặt đất, từ trên đài trực tiếp lăn xuống đài. Lý Hồng Vân thắng, thành công ngồi lên vị trí thứ 9 của Long Bảng. Một trưởng lão ở gần đó liền tuyên bố kết quả. Sau khi thấy Lý Hồng Vân thành công ngồi lên Long Bảng, thì Lý Hàn mới bắt đầu đi khiêu chiến. Tiểu tử, ta muốn nghiền nát xương cốt của ngươi. Đối thủ của hắn là một đại hán dáng người khủng bố giống như bạo long, cơ bắp toàn thân giống như từng khối nham thạch bắt đầu chồng chất, quả thực là thạch đầu nhân. Hắn hai đấm siết chặt, đã hướng Lý Hàn nhào tới, chân to dẫm nát trên lôi đài, phát ra nổ mạnh ầm ầm. Tuy võ giả linh thiên cảnh có thể phi hành, nếu như không thêm vào hạn chế mà nói, cái này chính là nửa ngày thời gian ngay cả một hồi thắng bại cũng quyết không ra. Bởi vậy, ly khai lôi đài khoảng cách nhất định cũng nằm trong quy định. Cái kia mọi người tự nhiên cũng buông tha cho phi hành, áp dụng đấu pháp càng thêm trực tiếp. Đại hán hét lớn một tiếng, lúc chạy vội tới chỗ gần, nắm tay phải hướng về sau kéo một phát, mạnh mẽ vung đi ra, đằng sau nắm đấm hiện lên một đạo lưu ly chi quang thật dài, lại có một loại xinh đẹp nói không nên lời. Nhưng nếu nhìn thấy quyền kình của hắn, sẽ không có người có thể cảm giác xinh đẹp, mà chuyển biến thành lực phá hoại vô cùng khủng bố. Tên tiểu tử Lý Hàn này thảm rồi, vậy mà gặp cha ba. Ha ha, mặc dù cha ba không có phá vỡ mà vào top 5 long bảng, nhưng một thân man lực vô song, ngay cả những người top 5 cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhìn hắn thua như thế nào? Các đệ tử chân truyền nghị luận nhau nhau, không ai coi trọng Lý Hàn, cha ba kia hung danh quá hung hãn, đều nói thực lực của hắn kỳ thật đã có thể lọt vào top 5 long bảng. Nhưng vì thằng này không biết lượng sức mình mà luôn chọn người đứng đầu long bảng, để khiêu chiến nên hắn luôn dậm chân tại chỗ. Cha ba một quyền oanh đến, không khí dường như bị xé rách, ở phía sau của hắn tạo thành từng đạo vòi rồng. Lý Hàn hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng một quyền oanh ra, nghênh tiếp quả đấm của hắn. Rõ ràng dám cùng cha ba liều mạng lực lượng. Ta cũng không đành lòng nhìn, một quyền này xuống dưới tuyệt đối là mất cánh tay, thậm chí cả người cũng bị oanh thành thịt nát a. Tuổi trẻ khí thịnh, thật sự là quá thiếu kiên nhẫn rồi. Song quyền chạm nhau, bành, một đạo nhân ảnh lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng bị bay đến gần mép lôi đài là ầm ầm té xuống. Cái này, bị oanh bay lại là cha ba. Nhiều người chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là không có khả năng. Cha ba a, kia là đại danh kệ mạnh vô song, hắn cũng không phải tồn tại cùng giai vô địch, nhưng tuyệt đối là lực lượng cùng giai vô địch. Nhưng cha ba dĩ nhiên ở lực lượng so đấu ngạnh xanh bị người oanh thất bại, điều này làm cho người làm sao có thể tin tưởng. Phi. Tuy rằng cha ba bị một quyền đánh bay, nhưng thân thể của tên này quá rắn chắc, bị một kích kia đánh trúng cư nhiên chỉ ói ra ngụm máu, hầu như không có việc gì rồi. Hắn hung quang mười phần nhìn chằm chằm vào Lý Hàn, như dã thú muốn nhắm người mà nuốt sống vậy, làm cho người ta lạnh mình. Tiểu tử, lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Cha ba song trưởng rung lên, mạnh mẽ phát sinh một tiếng giống to, thân thể lập tức như bánh màn thầu bành trướng lên, trong nháy mắt tự biến thành một cự nhân cao tới 5 trượng. Tuy rằng vóc người Lý Hàn thon dài, nhưng cũng chỉ đứng tới eo của đối phương, thân thể hai người quả thật không có thể so sánh. Cha ba biến thân như thế, quần áo trên người tự nhiên là nổ nát, đều vỡ vụn ra, nhưng cơ thể hắn kia tựu như một khối tảng đá, cũng hoàn toàn không có lộ ra cảnh xuân của hắn, về điểm này căn bản nhìn không thấy vật bất nhã kia, tượng đá có thể có cái gì bất nhã. Chết! Cha ba rít gào một tiếng, âm ba kia như hóa thành thực chất, dường như nước gợn hình thành đạo đạo rung động. Chấn đắc không khí bạo liệt, hướng về Lý Hàn đánh qua. Lý Hàn bất động không sợ hãi, lại tiếp tục tung ra một quyền. Bang! Cự nhân nham thạch kia lần thứ hai được Lý Hàn oanh bay đi ra, lần này thì cả người hắn oanh bay đi ra khỏi lôi đài, đánh thẳng đến tòa lôi đài phụ cận thì được trưởng lão gần đó tiếp được, lúc này mới ngừng lại được. Lúc này cha ba mặc dù còn sống nhưng uể oải không phấn chấn, khí tức yếu ớt vô cùng. Thật cường hãn! Kia là cha ba a, lần đầu tiên bị oanh phi còn có thể nói hắn khinh địch. Nhưng lần thứ hai cha ba hoàn toàn là toàn lực ứng phó, nhưng cư nhiên vẫn là đơn giản oanh phi, này cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chàng an tĩnh thần kỳ, không ai phát ra một tiếng động. Đặc biệt những người có quen biết Lý Hàn như Dương Lâm, Tiêu Hoàng thì trong mắt họ lóe lên một tia kinh sợ, Lý Hàn từ một người, mà bọn họ không thèm coi trọng giờ đã trở thành người mà chỉ cần phát tay một cái là, có thể oanh sát bọn hắn, thật đúng là thế đạo khó lường. Lâm Tử Phi thì không giống hai người kia. Trong mắt lóe lên chiến ý, cho dù Lý Hàn có thực lực cách xa hắn vô cùng, nhưng chiến ý trong mắt hắn không những không giảm xuống mà còn tăng lên. Điều này khiến cho Lý Hàn đối với Lâm Tử Phi, có chút kính trọng vì không phải ai cũng có phần đảm lược này. Lý Hàn cũng không nói cái gì, hai tay chắp ở sau lưng, đợi trưởng lão tuyên bố kết quả. Sau khi trưởng lão trọng tài kiểm tra chỉ phát hiện cha ba bị thương, chứ không chết liền tuyên bố. Lý Hàn của Thập Linh Phong, thành công ngồi vào vị trí thứ 7 trên long bảng. Sau khi trưởng lão trên lôi đài tuyên bố xong thì các đệ tử trên Thiên Long Đỉnh, khiếp sợ không thôi, bọn họ chưa từng nghĩ đến thực lực của Lý Hàn lại đáng sợ như thế, đường đường người người đứng thứ 7 trên long bảng lại bị đánh như một đống bùn lầy, đổi lại là bọn họ càng không phải đối thủ. bọn họ chưa từng nhìn thấy Lý Hàn ra tay, chỉ biết thuật luyện đan của hắn thật lợi hại, hiện tại bọn họ lại nhận thức Lý Hàn thêm lần nữa, nguyên lai người ta không chỉ là luyện đan đại sư, còn là thiên tài chiến đấu. Bọn họ luôn tự cho mình là nhân vật thiên tài trong tông môn, tự xưng thiên phú tu luyện bất phàm, tương lai tất nhiên sẽ bước lên địa giai, nhưng đem so sánh với Lý Hàn thật sự là vô cùng xấu hổ. Các trưởng lão cũng có ý nghĩ này, mỗi người đều cảm thấy hâm mộ lẫn đố kỵ Lê Thái Bảo, trong lòng thầm than. Tông chủ thật sự thu được đồ đệ giỏi a. Còn Lý Hàn thì ngồi xuống, ngồi đợi người khác lên khiêu chiến với hắn. Nhưng mà ngay cả nhân vật hung hãn như cha bà cũng bị oanh đến như vậy, ai còn dám hướng Lý Hàn khiêu chiến, tự nhiên là chọn người tương đối yếu khác. Trong thời gian kế tiếp, tuy những lôi đài khác từ trên xuống dưới, lôi đài chủ thay đổi nhiều lần, nhưng chỉ có lôi đài của Lý Hàn, Mạnh Tử Hùng và một vài lôi đài khác là không có người đi lên. Sau khi mặt trời lặn, thi đấu giữa các đệ tử chân truyền tuyên cáo chấp dứt, 20 người ban đầu trên long bảng thì còn đến 11 người bảo trụ vị trí, đủ thấy thực lực của những người này vô cùng cường hãn. Mà trong 9 người mới gia nhập này, ngoài Lý Hàn và Lý Hồng Vân thì có 2 người của Kim Quang Điện, một người Thủy Lưu Các, một người Xích Diễm Phong, một người Thiên Mộc Phong, một người Linh Thổ Phong và cuối cùng chính là người của Luyện Khí Phong. Vì vậy 3 năm thi đấu tông môn của Thập Linh Tông cũng chính dừng lại tại đây. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 277, Vạn Thú Thành. Trong nháy mắt đại hội so đấu tông môn đã trôi qua nửa tháng. Hiện tại đã sắp tới Thệ Tông đại hội. Trong đại điện Thập Linh Phong, Lê Thái Bảo ngồi trên chủ vị, Lý Hồng Ngọc ngồi bên phải, bên trái là chính là Lâm Kiếm Trần. Lê Thái Bảo đánh vỡ yên lặng. Ngày mốt sẽ đến Vạn Thú Quật tham gia Thệ Tông đại hội, để sư bá nói cho ngươi nghe chuyện trong đại hội, các ngươi phải cẩn thận nghe kỹ. Lâm Kiếm Trần ho khan một tiếng nói. Thệ Tông đại hội là do 36 tông môn ngoại vực cùng nhau cử hành đại hội, bình thường 20 năm tổ chức một lần, lần này đại hội tập hợp tinh anh các tông. Đến lúc đó sẽ có một lần đánh nhau ác liệt, nghe theo mệnh trời, cho nên các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ có muốn đi tham gia hay không, nếu không muốn hiện tại có thể lui ra ngoài. Lúc này các đệ tử kể cả Lý Hàn đều nói. Đệ tử tham gia. Lâm Kiếm Trần hài lòng nói tiếp. Tốt, Thập Linh Phong chúng ta không có kẻ nhu nhược. Ngừng một chút hắn nói tiếp. Tuy nói trong Thệ Tông đại hội gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần các ngươi đoàn kết cẩn thận sẽ có thể sống sót trở về, các ngươi nhớ họa phúc luôn cùng đi chung. Có điều có thể thu hoạch trong đại hội lần này hay không phải xem cơ duyên của các ngươi. Nghe tới đây Lý Hàn có chút khó hiểu, nghĩ thầm. Chẳng lẽ Thệ Tông đại hội không phải là tỉ thí lẫn nhau sao? Ngay sau đó Lý Hàn nghe tiếp mới biết được dựa theo dĩ vãng Thệ Tông, đại hội sẽ cho mỗi môn phái đưa ra 20 đệ tử dưới 100 tuổi tuổi đi, tới Vạn Thú Quật lịch lãm. Vạn Thú Quật là một khu vực nằm trong ngoại vực, bên trong linh thú tung hoành, kỳ hoa dị thảo thật nhiều, có thể so sánh được với tận sâu trong Thiên Lạc Sơn mạch. Nếu chỉ là như vậy, cũng không đủ điều kiện cho các tông đem Thệ Tông đại hội tổ chức ở nơi này. Căn cứ theo lời của Lâm Kiếm Trần, bên trong Vạn Thú Quật, có một bí cảnh là một nơi ở của tông môn lục phẩm vạn năm trước, nhưng không biết nguyên nhân vì sao tông môn kia lại biến mất trong dòng sông lịch sử. Ở bên trong bí cảnh tồn tại tích lũy cất chứa của tông môn kia, là thứ mà mọi người muốn tranh vỡ đầu cũng phải chiếm được. Chỉ đáng tiếc bí cảnh kia lại bị hạ xuống cấm chế cường đại, ngay cả cường giả Linh Sơn cảnh, cũng không có nào phá vỡ cấm chế này nên căn bản không thể đi vào. Cho dù là ngũ phẩm tông môn Liệt Kiếm môn, tông môn mạnh nhất ngoại vực cũng không có được năng lực đó. Cuối cùng toàn bộ tông môn nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp này là tập hợp các lão quái vật các tông môn, cùng nhau lợi dụng năng lực bản thân mở ra một khe hở trong cấm chế, sau đó phái người đi vào đoạt bảo. Khi cấm chế được mở ra, thì tất cả tông môn đều phải cường giả địa giai vào trong để tranh đoạt chuyến đi đó, chết rất nhiều người, khiến thực lực các tông môn đều giảm mạnh. Vì vậy nên cuối cùng các tông môn thống nhất với nhau, rằng chỉ người dưới 100 tuổi mới được phép tiến vào bí cảnh, nếu tông môn nào vi phạm thì sẽ bị các tông môn khác liên hợp để tiêu diệt, do đó các tinh anh tông phái sẽ cùng nhau đi vào tranh đoạt chân bảo. Trải qua nhiều lần tổ chức Thệ Tông đại hội, cuối cùng cũng có người lấy được chú ít vật chân quý bên trong, còn có người nhờ vậy mà đột phá được địa giai. Dù sao mỗi một lần tham gia Thệ Tông, đại hội vẫn luôn sẽ có người lấy được ưu đãi. Nhưng mà cơ duyên cùng nguy hiểm luôn sẽ đi song hành với nhau. Mỗi một đời trẻ tuổi đi vào bí cảnh, có thể sống sót được 1/3 xem như đã vạn hạnh. Cho nên Lâm Kiếm Trần phải giải thích rõ ràng với đệ tử của mình, nói rõ cho dù dụ hoặc của bí cảnh có lớn, cũng không bằng tính mạng của mình, không còn mạng thì cho dù có sở hữu thứ tốt cũng chỉ vô dụng. Tốt lắm, nên nói đã nói xong, ngày mốt các ngươi đến diễn võ trường tập hợp, cùng các sư huynh đệ tỷ muội đi Vạn Thú Quật, ta hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Lâm Kiếm Trần nói xong, Lê Thái Bảo lại khuyến khích mọi người, rồi cho tất cả trở về để chuẩn bị xuất phát đi Vạn Thú Quật. Hai ngày sau, trong diễn võ trường tông môn hội tụ đầy đủ tinh anh các ngọn núi, tổng cộng có 30 người, ngoại trừ 20 đệ tử chân truyền, 10 người khác là đệ tử nội môn nổi bật nhất của các ngọn núi. Về phần tại sao lại có đệ tử nội môn tham gia đại hội thệ tông lần này đây? Đương nhiên không phải vì cho họ vào bí cảnh tham gia tranh đấu, bằng không lấy thực lực của bọn họ, bất kỳ một gã linh thiên cảnh nào cũng có thể nâng tay liền giết được họ. Cho họ cùng lên đường, đơn giản là vì giúp họ mở rộng tầm mắt, lịch luyện bên trong vạn thú quật cũng không sai. Lý Hàn cùng mọi người theo Trầm Tâm Kỳ đi đến Tử Phong Cốc. Về phần tại sao cần đến Tử Phong Cốc, trước đó Lý Hồng Ngọc cũng đã nói cho hắn biết. Nơi này là truyền tống trận duy nhất của Thập Linh Tông, thậm chí là trong phạm vi quản hạt của tông môn. Lý Hàn có xem qua tác dụng của truyền tống trận trong một ít quyển sách. Truyền tống trận là do trận đồ đại sư tiêu phí vô số tinh lực xây dựng một loại trận pháp tương tự như thuấn di, có thể giúp người chỉ trong nháy mắt di chuyển ra ngoài xa vạn dặm, điều kiện tiên quyết là bên kia cũng phải có tiết điểm của truyền tống trận, không phải muốn đi đâu thì đi được tới đó. Hơn nữa mỗi một lần sử dụng truyền tống trận đều cần tiêu hao không ít năng lượng của thú đan cao giai và linh thạch mới có thể sử dụng, cho nên nếu không có đại sự gì thì sẽ không ai dễ dàng sử dụng. Địa phương đặt truyền tống trận nằm gần đầm nước tận sâu trong Tử Phong Cốc. Người trấn thủ truyền tống trận là một lão giả, có thực lực địa giai trung thừa thừa cảnh, dưới thân cưỡi một con thủy liên báo, ngũ giai sơ kỳ đang nhàn nhã tiêu sái nhìn đoàn người của Trầm Tâm Kỳ. Trầm Tâm Kỳ thi lễ với lão giả, sau đó nói rõ ý đồ đến. Lão giả đã sớm nhận được thông chi, ý cười đầy mặt gật đầu nói: "Đi theo ta." Trầm Tâm Kỳ mang theo các đệ tử theo sát lão giả đi vào thác nước giữa sườn núi. Lý Hàn vốn nghĩ truyền tống trận phải được xây dựng ở nơi bí mật, nhưng không nó được dựng lên trong một động thiên như thế này. Vừa đi vào trong động, thì mọi người bên trên mặt đất có hai trận pháp hình tròn rộng lớn, mỗi trận có đường kính khoảng 10 mét. Trận pháp gồm vô số tia sáng huyền ảo và các văn tự đặc biệt, hình thành một cột sáng lớn chiếu rọi lên không trung. Đây chính là truyền tống trận của Thập Linh Tông. Một trận truyền đi, một trận truyền về. Sau khi tất cả vào trong hang động, lão giả liền dặn dò: "Các ngươi đều đứng vào bên trong đi." Nhóm người Trầm Tâm Kỳ không lời dị nghị, cùng đi vào bên trong trận pháp. Sau khi mọi người đều đứng vững, trong tay lão giả xuất hiện vài viên thú đan nhấp nháy, rồi lão ném vào trong trung tâm trận pháp, tiếp theo lão lấy ra lượng lớn linh thạch ném vào trận pháp làm nguyên liệu vận chuyển. Hưu! Khi toàn bộ linh thạch rơi vào trong trận pháp liền phát ra thanh âm tiếng vang, ngay sau đó trận pháp cấp tốc xoay tròn, không ngừng hấp thu lực lượng bên trong từng viên linh thạch và thú đan, tia sáng mãnh liệt lóe lên trước mặt mọi người, theo sau mọi người đều biến mất, chỉ còn lưu lại lão giả. Lý Hàn cũng không biết vừa lóe thân mình đã đi tới một địa phương khác. "Hoan nghênh đi vào Vạn Thú Thành." Một thanh âm ngọt ngào vang lên. Chỉ thấy một nữ tử tuổi chừng 24 sắc thượng đẳng, đang khom người hướng đoàn người hô to. Mọi người thoáng kinh ngạc, sau đó nhìn nữ tử kia cười nói: "Nơi này chính là Vạn Thú Thành sao?" Nữ tử phi thường lễ phép nói: "Đúng vậy, không biết các vị từ đâu đến?" Trầm Tâm Kỳ lấy ra lệnh bài nói: "Chúng tôi đến từ Thập Linh Tông, xin hỏi người tiếp ứng chúng tôi đang ở nơi nào?" "Nguyên lai là khách quý Thập Linh Tông, mời đi theo ta." Nữ tử nhìn lệnh bài của Trầm Tâm Kỳ, sau đó làm động tác thỉnh mời. Trầm Tâm Kỳ gật gật đầu, đi theo nữ tử, trong khi đó thì các đệ tử đánh giá mọi thứ xung quanh. Chỉ thấy địa phương họ được truyền tống đến cũng không giống như động phủ tại Thập Linh Tông, mà là trước một cửa thành. Nơi này canh giữ truyền tống trận là hai cao thủ linh thiên cảnh, mà nữ tử kia cũng có được tu vi linh hải cảnh đại thừa cảnh. Mọi người không khỏi thầm chắt lưỡi, xem ra Vạn Thú Thành nhất định là nơi nhân tài ẩn giật. Mọi người theo nữ tử một đường đi tới, phát hiện hai bên đường có nhiều đại viện tử kiến trúc huy hoàng, từ xa nhìn lại cảm giác khí thế bất phàm, hơn nữa bên trong còn tán phát ra khí tức mạnh mẽ. Lý Hàn vốn định truyền ra tinh thần lực thăm dò một chút, nhưng sau thoáng do dự vẫn không dám hành động. Vạn nhất bị phát hiện chỉ sợ sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Cuối cùng nữ tử mang theo đoàn người đi, tới trước một sân viện có kiến trúc không kém những cái lúc này. Nữ tử hướng trong sân viện hô to: "Thập Linh Tông đại nhân đến." Ngay sau đó trong sân đi ra một người trung niên. Người trung niên kia chính là Tân Tấn trưởng lão Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên nhận được nhập địa đan của Lý Hàn, đã thành công đột phá tới địa giai nên trở thành Tân Tấn trưởng lão của Thập Linh Tông. "Trầm trưởng lão, các người tới rồi." Phương Dật Thiên hướng Trầm Tâm Kỳ lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng Lý Hàn gật gật đầu. Hắn cảm kích Lý Hàn tận sâu nội tâm, nếu không nhờ đan dược của Lý Hàn, hắn cũng không thể nhanh chóng trở thành trưởng lão như vậy. Sau đó lấy ra một ít linh thạch đưa cho nữ tử. Nữ tử cười cười rời đi. "Trầm trưởng lão, mau vào đi thôi, Mục trưởng lão vừa rồi còn đang nhắc các ngươi đâu." Lý Hàn đi theo sau Trầm Tâm Kỳ lên tiếng hỏi: "Phương trưởng lão, địa phương này là chỗ nào vậy?" Phương Dật Thiên đi phía trước nghe vậy cảm thấy chuyện này chẳng có gì nên nói ra cũng được, đồng thời hắn cũng muốn cảnh báo những tên đệ tử này, không được gây sự trong Vạn Thú Thành. Vạn Thú Thành là một tòa thành trì không phụ thuộc vào bất cứ tông môn nào. Sự tồn tại của tòa thành đã có lịch sử vạn năm, từ xưa bởi vì nơi này từng có một lục phẩm tông môn tồn tại nên cực kỳ thịnh vượng. Bởi vì lục phẩm tông môn kia biến mất trong dòng sông lịch sử, tòa thành trì này biến thành tiêu điều không chịu nổi. Về sau một gã trưởng lão ngũ phẩm tông môn Bách Thiên, tông cách nơi này gần nhất đã phát hiện bí cảnh bên trong nơi đây. Bởi vì bí cảnh bị bố trí cấm chế, lúc ấy vị trưởng lão kia cũng không cách nào phá hủy được cấm chế kia. Không qua bao lâu việc này dần dần truyền ra, các đại tông môn ngoại vực không ngừng chạy tới. Lục phẩm tông môn bị biến mất mấy ngàn năm kia chính là đại tông môn lớn nhất ngoại vực, bảo tàng bên trong thế nào cũng có thể hiểu được. Vì thế các tông môn ngoại vực đều có trưởng lão lưu lại Vạn Thú Thành, thời khắc tìm cách bài trừ cấm chế. Bởi vì các trưởng lão các tông môn đều tề tụ, vì vậy dòng binh đoàn tự do đều biết nơi này sẽ có đại sự phát sinh, vì vậy sôi nổi hội tụ tới nơi này. Trong lúc nhất thời Vạn Thú Thành lại lần nữa quật khởi. Cuối cùng do ba cỗ thế lực cường đại cùng nhau tạo ra Vạn Thú Thành, phân chia quản hạt. Bọn hắn cùng nhau chế tạo quy định cho nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào đánh nhau trong thành, cho dù người của tông môn cũng không ngoại lệ. Bất cứ kẻ nào dám can đảm phá hư quy củ, ngày hôm sau tuyệt đối sẽ biến mất trong Vạn Thú Thành. Điều này đã có người tự mình nghiệm chứng qua. Từng có một cao thủ địa giai trung thừa cảnh chạy đến Dương Oai, giết chết một linh giả linh thiên cảnh, hắn còn hung hăng càn quấy tuyên bố nơi này không làm gì được hắn, bởi vì hắn là trưởng lão Hà Minh, tông đứng hàng thứ 3 trong 36 tông môn tại ngoại vực. Ai ngờ ngày hôm sau đầu của hắn đã bị dắt nơi cửa thành. Mà người của Hà Minh, tông lại tuyên bố trục xuất vị trưởng lão đã tử vong kia khỏi tông môn, không liên quan gì tới bọn họ. Từ đó về sau không còn ai dám động võ tại nơi này. Sau khi nghe Phương Dật Thiên nói xong thì tất cả mọi người đều thu lại tâm tình của mình, cho dù là kẻ coi trời bằng vung mạnh Tử Hùng, cũng thu lại vẻ mặt ngạo mạn của mình vì hắn biết nếu gây sự ở đây, thì đừng nói Lê Thái Bảo, cho dù cả Thập Linh Tông cũng chưa chắc cứu được hắn. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 278, Lục Thiên Hổ. Phương Dật Thiên dẫn tất cả mọi người vào trong một đại sảnh. Bên trong một gian đại sảnh, điện chủ Kim Quang Điện Nhậm An Dật, cùng với sư nương Lý Hồng Ngọc và sư bá Lâm Kiếm Trần, cũng có mặt ở đây. Ngoài ra còn có hai lão giả tóc bạc mặt mày hồng hào. Mọi người đều không xa lạ đối với hai lão giả này, chính là hai vị trưởng lão đời trước trấn thủ mật địa tháp. Hai người bọn họ là thân huynh đệ huyết thống, nhưng bình thường xưng hô sư huynh đệ, sư huynh là Ngô Hữu Lai, sư đệ là Ngô Hữu Khứ. Đặc biệt nhất chính là, lão giả lông mày tu che phủ nửa gương mặt có khí tức vô cùng bình thường, đang ngồi uống trà ở chủ vị, nhưng vừa nhìn một cái thì tâm hồn Lý Hàn liền run lên vì hắn thấy được lão giả này có thực lực linh sơn trung thừa cảnh. Xem ra đây chính là một trong các lão tổ của Thập Linh Tông. Đúng như Lý Hàn đoán, ngay khi các đệ tử vừa nhìn thấy lão giả ngồi ở chủ vị đều lập tức không người hành lễ. Đệ tử gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Người này chính là một trong ba Thái Thượng Trưởng Lão có thân phận cao quý nhất trong Thập Linh Tông, tên là Mộc Ân. Lão giả nhẹ nhàng phát tay, nói, miễn đi. Nghe thấy vậy thì tất cả đệ tử liên đứng lên, rồi thi lễ lần lượt các vị trưởng lão khác trong đại sảnh, sau đó đứng chờ phân phó. Lúc này thì Nhậm An Dật liền lên tiếng. Ta sẽ nhắc nhở quy tắc ở đây cho các ngươi biết, liệu hồn nghe cho kỹ, Vạn Thú Thành đã cách Thập Linh Tông chúng ta xa vạn dặm, là vùng đất trung ương ngoại vực, cũng chính là nơi cử hành Thệ Tông Đại Hội. Hiện tại các ngươi còn 3 ngày thời gian hoạt động, trong 3 ngày này chỉ cho phép lưu ở trong thành, nơi này còn có đủ loại linh thảo cao giai, linh kỹ, linh khí, chỉ cần các ngươi muốn được nơi này đều có, các ngươi có thể sử dụng linh thạch thu mua, cũng có thể lấy đồ vật cùng giai trao đổi, nhưng ngàn vạn lần nhớ kỹ một điểm. Bên trong Vạn Thú Thành tuyệt đối không được động võ, bằng không chẳng những các ngươi gặp tai ương, cho dù là người của Thập Linh Tông cũng không chịu được, mọi người tận lực nhớ kỹ đừng xung đột với người khác, bằng không sẽ bị phạt trục xuất tông môn, nghe rõ chưa? Các đệ tử cùng kêu lên, nghe rõ ràng. Các đệ tử đã nghe Phương Dật Thiên nói rõ về Vạn Thú Thành nên cho dù Nhậm An Dật không nhắc nhở thì bọn hắn cũng không ngu ngốc đi kiếm chuyện rồi bồi mạng mình vào. Nhậm An Dật thấy vậy thì gật đầu, nói tiếp. Tốt, bây giờ Phương trưởng lão mang các ngươi xuống ổn định trước, đợi lát nữa có thể tùy ý đi vào thành nhìn xem, cũng có thể ở lại trong phòng tĩnh tu. Sau khi ổn định mọi thứ xong thì Lý Hồng Vân liền cùng Lý Hàn đi dạo Vạn Thú Thành, lúc này không chỉ bọn họ, mà nhiều người khác cũng hứng thú đi tham quan tòa thành có vạn năm lịch sự này. Đi ra ngoài đường lớn, hai người mới chú ý tới bốn phía Vạn Thú Thành đều là núi đá, xuyên thẳng trời xanh, thoạt nhìn thập phần tráng lệ, mà các cửa hàng đại bộ phận xây dưới chân núi hoặc sườn núi. Bốn phía có linh thảo linh thụ điểm xuyết, thỉnh thoảng còn có linh điểu bay lượn, từ xa nhìn lại có vẻ cực kỳ đồ sộ, giống như một bức tranh thủy mặc, làm người cảm thấy như si như say. Mọi người thẳng đường đi tới, hai bên đều là cửa hàng, các thương nhân không ngừng lớn tiếng hét lớn cùng lữ khách qua lại. Lý Hàn chú ý thực lực người đi trên đường đều không yếu, võ giả linh hải hoặc linh thiên đều tùy ý có thể nhìn thấy. Điều này làm cho Lý Hàn không khỏi cảm khái, nơi này còn phồn hoa hơn cả Thập Linh Thành, hơn nữa chỉ nhìn các võ giả còn mạnh mẽ hơn đệ tử cùng chấp sự trong Thập Linh Tông không ít. Trên thân thể họ tản ra khí tức giết chóc không phải người bình thường có được, như vậy đã biết những người này từng trải qua vô số giết chóc mà thành tựu một thân vũ lực, với chiến y sát phạt của bọn hắn, còn mạnh mẽ hơn cả võ giả cùng cấp với họ. Chúng ta đi qua bên quảng trường nhìn xem, nơi đó có thật nhiều linh thảo do dòng binh bán ra. Lý Hồng Vân nói, Lý Hàn đều không có dị nghị, đi thẳng qua bên quảng trường. Bởi vì bên thân Lý Hàn là tuyệt sắc mỹ nhân, trong lúc nhất thời khởi lên không ít ánh mắt hâm mộ lẫn đố kỵ. Mau nhìn, nữ nhân kia thật xinh xắn, so với mấy tao nữ nhân trong Vạn Hoa Các còn đẹp hơn nhiều. Vô nghĩa, đem đám tao hàng Vạn Hoa Các so sánh với người ta, quả thật là một đống phân, chỉ có hoa khôi trong Vạn Hoa Các còn so sánh được. Nói nhỏ thôi, nhìn trang phục của họ hẳn là đệ tử Thập Linh Tông, chúng ta không thể đắc tội. Hừ, sợ cái gì, trong Vạn Thú Thành có ai dám động thủ, trừ phi chán sống. Lý Hàn và Lý Hồng Vân nghe vậy thì nhíu mày nhưng bọn họ cũng không nói gì vì chỉ vài lời nói mà xảy ra xung đột thì không đáng. Hai người đi tới quảng trường, dòng người biến thành đông đúc hỗn tạp. Không ít võ giả bày hàng vỉa hè, mọi người lui tới trên đường ồn ào trao đổi mua bán. Những võ giả bày hàng đại bộ phận đều là cao thủ linh thiên cảnh, còn có không ít người nhìn không thấu cảnh giới, ít nhất phải là cao thủ địa giai. Chứng kiến điều này khiến Lý Hàn bị chấn kinh, ngay cả thân là con gái của tông chủ nhưng Lý Hồng Vân cũng khiếp hãi. Linh thiên cảnh đều là lực lượng trung kiên của các tông, mà địa giai chính là trụ cột vững vàng của các phái. Nhưng những người có thực lực như vậy lại bày hàng vỉa hè bán linh thảo. Điều này làm hai người có chút khó tưởng tượng. Sau khi kinh hãi qua đi thì Lý Hàn cùng nàng liền đi dạo xung quanh. Nhìn những linh thảo cao giai này khiến Lý Hàn, thân là một linh dược sư cảm thấy có chút khao khát, nếu không phải trong không gian giới còn cất chứa, chỉ sợ hắn đã chạy đi mua sắm. Lý Hàn bồi Lý Hồng Vân đi dạo khắp nơi, đi hơn nửa vòng thì một âm thanh truyền tới. Không ngờ gặp được Vân Muội ở đây, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trong tiếng nói, vài thân ảnh từ đằng xa xuất hiện trước mắt hai người. Đi đầu là một thanh niên chừng 25 tuổi. Thanh niên kia mặc trang phục hoa lệ, bên hông có một thanh kiếm khí chớp động linh quang, thần sắc thập phần kiêu căng nhìn chằm chằm Lý Hồng Vân, ánh mắt toát ra lửa nóng. Những người phía sau thì mang theo vẻ cung kính, nhìn bộ dạng chắc là hộ vệ. Đại bộ phận hộ vệ là cao thủ linh thiên cảnh, mà thanh thiếu niên kia là một linh thiên cảnh đại thừa cảnh. Vân Muội, đã lâu không gặp. Thanh niên kia bỏ qua sự tồn tại của Lý Hàn để trò chuyện với Lý Hồng Vân. Vì trong mắt hắn, Lý Hàn chỉ là hộ vệ của nàng. Xin lỗi, ta không biết ngươi. Bây giờ ta đang cùng tình lang của ta đi dạo, nếu không có việc gì thì xin tránh ra. Kỳ thật Lý Hồng Vân biết rõ thanh niên này, nhưng nàng bây giờ đang ở bên Lý Hàn nên không muốn tiếp xúc với nam nhân khác. Thanh niên kia nghe Lý Hồng Vân nói vậy thì sắc mặt thanh niên kia biến thành xanh mét, nắm chặt hai tay, ánh mắt tức giận nhìn Lý Hồng Vân, sau đó hít sâu một hơi, thân sắc dịu hơn một chút. Sau đó hắn kinh thường nhìn Lý Hàn rồi nói. Ngươi là tình lang của Vân Muội. Lý Hàn chưa kịp nói gì thì thanh niên đó lại nói tiếp. Ngươi không xứng. Buông tay Vân Muội đi, ta cho ngươi ít linh thạch để bồi thường. Nói rồi nhẫn chữ vật hắn lóe lên một cái, một chồng linh thạch như ngọn núi nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt Lý Hàn. Sau đó hắn kinh thường nói tiếp. Thế nào, như vậy là đủ rồi chứ? Trong lòng thanh niên này tin chắc cả đời Lý Hàn, chưa bao giờ thấy được nhiều linh thạch, như vậy nên dám chắc sẽ đồng ý với ý kiến của hắn. Sau khi Lý Hàn buông tay khiến Lý Hồng Vân đau khổ thì hắn sẽ thừa dịp hư mà vào, cưới nàng ta về nhà. Đến lúc đó thì hắn sẽ cho tiện nhân này, biết cái tội dám làm mất mặt hắn trước mặt các thuộc hạ, cảm thấy kế hoạch này quá hoàn toàn nên trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Lý Hàn nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của thanh niên trước mặt mà trong lòng khó hiểu, không ngờ trên đời có tên ngu ngốc như vậy. Hắn không muốn lãng phí với tên ngu ngốc này nên liền lạnh lùng nhìn hắn nói. Cậu từ nơi nào tới, cút mau cho ta. Vừa nói xong, một cỗ uy áp cường đại hướng thanh niên kia áp tới. Ngươi, thanh niên kia đang đắc ý, thì tự nhiên bị Lý Hàn chửi nên tính mở miệng chửi lại nhưng lúc này, cổ họng hắn giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khuôn mặt đỏ lên, miệng không nghẹn ra được nửa chữ. Lý Hàn không tính làm lớn chuyện nên chỉ dùng uy áp với thanh niên này, một lúc rồi thu hồi lại, khiến gã ngã ngồi trên đất mà thở hổn hển. Lý Hàn thấy vậy liền kéo tay Lý Hồng Vân tiếp tục đi dạo. Thanh niên kia ngồi dưới đất híp mắt oán độc nhìn hai người Lý Hàn, trong lòng hạ xuống quyết định. Rời khỏi sự quấy rầy của thanh niên kia thì Lý Hồng Vân liền nói cho Lý Hàn biết danh tính của thanh niên, người đó là Tam Thái Tử của Bách Thiên Tông, tên là Lục Thiên Hổ. Lý Hàn nghe xong thì gật đầu đã hiểu, đồng thời trong lòng hắn cảm thấy bản thân hình như có duyên Bách Thiên Tông này sao đó, nhiều chuyện của hắn đều có liên quan đến tông môn này. Sau khi đi dạo một vòng xong thì hai người liên quay về, ngày hôm sau thì một mình Lý Hàn đi ra quảng trường tản bộ một vòng, thu mua không ít linh thảo cao giai, tổng cộng chi tiêu gần vạn linh thạch hạ phẩm. Tới ngày thứ ba Lý Hàn không ra khỏi viện, ở lại trong phòng luyện chế không ít đan dược hồi lực đan và đan dược chữa thương, chuẩn bị khi cần đến. Tới ngày kế tiếp, người của Thập Linh Tông đều tập trung trước sân viện đại sảnh. Mọi người đều thay đổi võ phục thống nhất, vì phương tiện không trộn lẫn với người khác trong Thệ Tông đại hội. Phương Dật Thiên nhìn xuống các đệ tử đã đến đông đủ, sau đó nói: "Các ngươi đi theo ta, Thái Thượng trưởng lão đã đi trước một bước." "Được." Mọi người đáp ứng, sau đó mọi người cùng đi theo Phương Dật Thiên. Trước lối vào cốc khẩu do Song Thạch Phong trấn áp đứng đầy người, mỗi tông đều phân định khu vực hạ trại nghỉ ngơi. Những người này đại đa số đều là thanh niên tài tuấn các tông, mỗi người đều là linh thiên cảnh đại thừa cảnh, vẻ mặt tuấn ngạo đến cực điểm. Bọn họ được xem là nhân vật thiên tài trong khu vực ngoại vực nơi này, mắt cao hơn đầu, nhìn người khác đều mang theo vẻ xem thường. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 279, Thế lực các phương. Phương Dật Thiên đến đây nhanh chóng tìm được chỗ của Mộc Ân, nên nhanh chóng dẫn mọi người đi qua. Các ngươi đã tới, trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ một chút, ta nói qua tình huống bên trong. Nhậm An Dật thản nhiên nói. Chờ sau khi mọi người ngồi xuống tại chỗ, Nhậm An Dật lại nói. Sáng mai mọi người đi vào vạn thú quật, bên trong có linh thú cường đại tung hoành, người không đảm lượng thì đừng đi vào, các ngươi chỉ cần đi thẳng tới phía nam sẽ đến mục đích, dùng kỳ hạn nửa tháng, nếu ngay cả thứ nhất các ngươi cũng không thể đi qua, thì không tư cách vào bí cảnh, các ngươi đều nghe hiểu chưa? Đã hiểu. Mọi người cùng kêu lên đáp. Vậy là tốt rồi, còn một điều các ngươi nhất định nhớ kỹ, linh thú tuy đáng sợ, nhưng nhân loại chúng ta mới càng thêm đáng sợ, nhớ kỹ nhớ kỹ. Nhậm An Dật nhắc nhở. Ý tứ của hắn mọi người đều hiểu rõ, ý cho họ chú ý phòng bị những tông khác bỏ đá xuống giếng, như vậy có thể giảm bớt đối thủ cạnh tranh, bảo tàng trong bí cảnh sẽ ít người phân chia. Ngay sau đó Nhậm An Dật vung tay, một mảnh năng lượng vô hình bao vây mọi người bên trong lúc nhất thời không còn nghe được chút âm thanh bên ngoài. Lúc này Nhậm An Dật nghiêm túc nói, Thập Linh Tông chúng ta đứng hàng thứ 6 trong khu vực ngoại vực, trước chúng ta còn có 5 đại tông môn, Liệt Kiếm Môn, Vạn Thú Tông, Hà Minh Tông, Quang Tinh Điện và Bách Thiên Tông. Các ngươi nếu có thể thì tận lực đừng gây hấn với bọn hắn, ngoài ra không cần khách khí. Ngoại vực có 36 tông môn, phân biệt là từ tam phẩm tới ngũ phẩm, mà Thập Linh Tông thuộc loại tông môn trung thượng, mỗi tông đều có thực lực tượng trưng cùng tôn nghiêm của mình, không cho phép người khác dễ dàng khiêu khích, nhưng họ còn chưa đạt tới cực mạnh, cho nên gặp được người càng mạnh hơn nếu không cần thì tận lực không đắc tội. Mà Nhậm An Dật, điểm danh 5 tông môn vừa rồi chính là ngũ đại phẩm tông môn cường đại nhất ngoại vực, trong tông đều có nhân vật cấp bậc linh sơn cảnh. Mà cường giả địa giai còn nhiều hơn Thập Linh Tông không ít. Những tông môn bài danh cấp bậc bình thường được định ra từ số lượng của cường giả đồng thời, từ cấp bậc của cường giả mà định ra. Muốn đạt tới ngũ phẩm tông môn, trong tông ít nhất có 5 cường giả cấp bậc linh sơn cảnh, 20 cao thủ địa giai, cùng một luyện dược sư ngũ phẩm mới được thừa nhận là tông môn ngũ phẩm. Lý Hàn có chút không nhịn được hỏi. Chúng ta không đi chọc bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn chọc tới chúng ta phải làm sao bây giờ? Lý Hàn không khỏi nhớ tới Tam Thái Tử của Bách Thiên Tông gặp 3 ngày trước. Theo kinh nghiệm dĩ vãng của hắn, Tam Thái Tử kia tuyệt đối sẽ không để yên, sau khi đi vào trong vạn thú quật nhất định sẽ tới khiêu khích bọn họ. Nhậm An Dật nhìn thoáng qua Lý Hàn nói. Nếu bọn hắn chọc tới chúng ta thì cứ giết sạch, không cần phải lo gì hết. Nhậm An Dật tràn đầy cao ngạo nói, mặc dù Thập Linh Tông bọn họ chưa được công nhận là ngũ phẩm tông môn, nhưng ngũ đại tông môn này muốn vì những đệ tử mà nhắc lên chiến tranh với tông môn bọn hắn thì cũng phải cân nhắc hồi lâu. Vì Thập Linh Tông bọn hắn không phải là quả hồng mềm, thích bóp thế nào là bóp. Đã rõ. Mọi người hào hứng nói. Nhậm An Dật thấy vậy thì gật đầu, sau đó nói tiếp. Tốt lắm, mọi người điều chỉnh một chút đi, Phương trưởng lão phát đan dược cho bọn họ. Nhậm An Dật nói. Nói xong Nhậm An Dật thu lại năng lượng hộ cháo. Vào đêm mọi người nghỉ ngơi dưới chân núi, ngày mai sẽ bắt đầu tiến vào trong vạn thú quật lịch lãm. Màn đêm buông xuống, vầng trăng tuyệt đẹp. Trong một khu vực đóng quân treo hoàng kỳ theo hình thanh kiếm. Một nam tử trẻ tuổi thô lỗ đeo trọng kiếm đen nhánh trên mặt lộ vẻ ngạo mạn, hắn không chút để ý nhìn Hắc Bào lão giả đang khom người trước mặt hỏi. Hắc lão, toàn bộ kiếm khí đều mang tới rồi chưa? Hắc Bào lão giả gật gật đầu, sau đó đưa một không gian giới cho thanh niên nói. Toàn bộ bên trong, mặt khác còn có một khối kiếm thạch là tông chủ phân phó mang tới cho thiếu chủ. Ha ha, tốt, tốt, không nghĩ tới thật sự tìm được kiếm thạch, lần này nhất định có thể tìm được chỗ đặt tàng khí. Thanh niên tiếp nhận không gian giới đắc ý cười nói. Hắc bào lão giả nói tiếp. Tông chủ hy vọng thiếu gia có thể thu liễm tính tình một chút, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Thanh niên biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc bào lão giả nói. Ngươi giáo huấn ta. Hắc bào lão giả hoảng hốt, lập tức quỳ một gối nói. Tiểu nhân không dám. Đây là tông chủ muốn nô tài truyền lời. Thanh niên hừ lạnh một tiếng nói. Tin rằng ngươi cũng không dám, lui ra cho ta, ngày mai khởi lên tinh thần, tuyệt đối không để những tông môn khác đùa giỡn thủ đoạn gì. Hắc bào lão giả liên tục gật đầu, sau đó lui ra khỏi lều trại. Thanh niên nhìn thấy hắn đi ra ngoài, đeo không gian giới lên tay, sau đó rút một thanh cự kiếm tối đen nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn bộ dáng của hắn giống như đang vuốt ve tình nhân ôn nhu, không còn vẻ tức giận như vừa rồi. Ngươi đã chờ đợi không kịp đi, ngày mai ngươi có thể giải khát một chút, ta tin tưởng những thiên tài phấn thối kia sẽ cảm thấy phi thường hài lòng. Thanh niên lộ ra khuôn mặt tươi cười dữ tợn nói với thanh trọng kiếm. Trọng kiếm run lên nhẹ nhẹ, tựa hồ đang đáp lại lời nói của thanh niên. Trong một khu lều trại có đại kỳ là một đầu linh thú. Một thanh niên đang ngồi uống rượu, dưới chân hắn có đến ba đầu linh thú cường đại nằm sấp đang ngủ, nhưng đôi tai bọn nó vẫn dựng đứng lên, chỉ cần chút động tĩnh là bọn chúng liền thức dậy. Lúc này một lão giả vén màn đi vào, trên tay đang cầm một cái lồng hoàng kim, bên trong có một đầu linh thú đang cự quậy điên cuồng. Lão giả nhìn thanh niên kia rồi nói. Thiên không, đây là linh thú mà tông chủ chuẩn bị đặc biệt cho người, hy vọng người có thể thấy được thứ mà tông chủ yêu cầu. Mã trưởng lão, ngươi cứ yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Nói rồi hắn đoạt lồng hoàng kim trên tay lão giả rồi nhìn vào trong giống, như đang nhìn một tình nhân vậy. Vậy cũng tốt, bất kể như thế nào chúng ta, cũng không thể cô phụ kỳ vọng nhiều năm qua của tông chủ, lần này tuyệt đối không để xảy ra sai lầm. Mã trưởng lão, ta tự có chủ trương. Thanh niên không quay đầu lại đáp. Nhưng giọng nói của hắn chứa đựng ý chí khiến người khác không thể cãi lại, làm lão giả kia muốn mở miệng nói thêm liền im bặt, tự động biến mất để không làm phiền đến thanh niên này nữa. Trong một lều trại có đại kỳ là một dòng sông màu đen. Một thanh niên đang ngồi xếp bằng, trên người hắn tản ra vô số hắc khí, xung quanh hắn toàn là xác khô, nếu nhìn kỹ thì toàn bộ xác khô ở đây đều là nữ nhân. Đúng lúc này một lão giả quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, phát ra giọng nói tràn đầy âm u tràn đầy sát khí. Hắc Long, đây là Hắc Thiên Thương, một kiện linh khí ngũ giai, là tông chủ ban cho ngươi, để ngươi giết sạch đám thiên tài của những tông môn khác. Nói rồi trên tay lão xuất hiện một thanh dài tám xích, thân thương màu tím đen cùng đầu thương màu đen tuyền. Ở trên thân thương màu tím đen, có hai chữ Hắc Thiên. Hai chữ này phong cách cổ xưa mượt mà, phối hợp cây thương rất nặng, dường như có một cỗ khí thế mênh mông ngập trời ập vào mặt. Ngay khi lão giả kia lấy thương ra thì thanh niên kia liền mở mắt, điều đặc biệt là trong mắt của hắn không có lòng trắng khiến người nhìn vào cảm thấy vô cùng đáng sợ. Hắn đưa tay tiếp nhân trường thương rồi nói. Ta biết rồi. Giọng nói của thanh niên này âm u đến mức tột cùng, giống như không phải do con người phát ra vậy. Lão giả kia gật đầu rồi biến mất, thanh niên kia không thèm chú ý đến mà liên tục múa thương, vừa múa thì trong mắt hắn hiện ra vẻ khát máu vô cùng. Trong một khu vực đóng quân treo hoàng kỳ theo ngôi sao, một thanh niên tuấn tú nằm nghiêng trên giường mềm, bên cạnh có hai mỹ cơ rót rượu đấm lưng cho hắn. Nhìn qua bộ dạng của hắn thật tiêu sái phong lưu vô cùng, ngồi trước mặt hắn là một lão giả tóc bạc mặt mày hồng hào vô cùng. Sau lưng hắn là năm hán tử trung niên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lục trưởng lão, ngươi nói cửa ải cuối cùng kia có thể qua được hay không? Thanh niên ăn một thạch anh quả do mỹ cơ đưa qua, nhìn lão giả thản nhiên hỏi. Lão giả hiện lên nét cười tự tin nói. Tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng không biết kế tiếp sẽ xuất hiện loại tình huống nào. Chỉ cần có thể qua cửa thứ nhất, cơ quan ám các bên trong không đủ đáng sợ. Thanh niên không cho là đúng nói. Lão giả nâng mí mắt nói. Không thể phớt lờ, kế hoạch của điện chủ không thể xảy ra bất kỳ tổn thất. Thanh niên cười nhẹ nói. Ta biết nên làm như thế nào, huống chi ta còn hiểu biết rõ tình huống bên trong hơn so với các ngươi. Vậy là tốt rồi, những tiểu tông môn khác không cần nhìn tới. Chỉ cần chú ý Liệt Kiếm Môn, Vạn Thú Tông cùng Hà Minh Tông là được, ngàn vạn lần không để cho bọn hắn nhanh chân đến trước. Lão giả nhắc nhở nói, hừ, thách bọn hắn cũng không có can đảm này, bằng không, ta không để cho bọn hắn không thể ra ngoài. Thanh niên hiện lên sát ý lãnh liệt. Chẳng biết tại sao lão giả nghe xong lời này của thanh niên, trong lòng có vài tia quấy nhiễu mơ hồ, nhưng không nói thêm lời nào. Trong khu đóng quân có đại kỳ nhìn qua như những ngọn núi chọc thủng trời. Tam thái tử Lục Thiên Hổ, mà Lý Hàn từng gặp mặt một lần đang hung hăng đâm chọc, vào người một nữ tử tư sắc thượng đẳng. Nữ tử kia không ngừng phát ra thanh âm kêu thảm. Nghe tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt Lục Thiên Hổ biến thành hưng phấn dị thường, thân hình càng điên cuồng luật động, đồng thời miệng không ngừng hô. Tao nữ nhân Lý Hồng Vân, ở trước mặt ta giả vờ thanh cao phải không? Lão tử làm chết ngươi, làm cho ngươi biết lợi hại của bổn thái tử. Thái, Thái tử, tôi là Hương Hương, không phải Lý Hồng Vân a. Nữ tử chịu đựng thân dưới bị xé rách đau đớn, miệng kêu lên. Ba. Ly Du hung hăng đánh lên mông nữ tử mắng. Ngươi chính là Lý Hồng Vân. Ngươi chính là Lý Hồng Vân, ta chơi chết ngươi. Sau một trận đập vào mãnh liệt, Ly Du phát ra tiếng gầm nhẹ, nữ tử kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay sau đó chỉ còn lại tiếng thở gấp nặng nề. Lúc này một thanh âm khàn khàn vang lên. Xong việc thì cút lên cho ta. Lục Thiên Hổ không biết từ khi nào trong doanh trướng của mình xuất hiện thêm một người, hoảng sợ nhanh chóng đứng dậy, đề phòng nhìn về phía người kia. Nữ tử kêu lên một tiếng sợ hãi vội vàng kéo chăn đệm che đậy thân thể trần trụi của mình. Nhị ca, ngươi không biết người dọa người hù chết người sao? Lục Thiên Hổ đỏ mặt nhìn người kia nói. Người ngồi trong doanh trướng là một nam tử mặc trường bào. Bộ dáng của nam tử này có vẻ thật âm nhu, đôi mắt giống như độc xà, chỉ cần bị hắn chành tới đều cảm giác đau nhức không thôi. Hắn chính là nhị thái tử Lục Thiên Ưng của Bách Thiên Tông. Lục Thiên Ưng cũng không nhìn Lục Thiên Hổ, mở miệng lần nữa. Tiện nữ nhân, cút đi ra. Thần sắc Lục Thiên Hổ biến đổi, nhanh chóng quát nữ tử còn đang phát run. Mau cút ra ngoài cho ta. Nữ tử run run, không để ý thân hình trần truồng của mình liền chụp lên quần áo tán lạc dưới đất. Nhưng nàng cũng không lập tức chạy ra, muốn mặc lại quần áo mới ra ngoài, dù sao bên ngoài có rất nhiều nam nhân, nàng không muốn bị người chiếm tiện nghi. Ai ngờ nàng chỉ vừa mặc một tay áo, Lục Thiên Hổ đã hét lớn. Mau đi ra. Đáng tiếc hắn giống lên thì đã muộn, chỉ thấy trong mắt Lục Thiên Ưng đảo qua hàn ý, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ánh nến trên bàn chợt lóe, bỗng nhiên biến thành mỏng manh vài phần. Phốc. Động tác nữ tử cứng ngắc, trên trán đã mở một lỗ thủng, trong lỗ thủng còn toát ra chút máu và một chút màu trắng, tiếp theo liền ngã xuống đất. Lục Thiên Hổ nhìn nữ nhân ngã xuống, nuốt nuốt nước bọt, không dám nhiều lời ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Lục Thiên Ưng. Còn nhớ rõ mục đích chuyến đi này sao? Lục Thiên Ưng sâu kín hỏi. Lục Thiên Hổ nhẹ gật gật đầu nói. Nhớ rõ. Nghe nói ngươi xem trọng một nữ nhân của Thập Linh Tông. Lục Thiên Ưng lại hỏi. Lục Thiên Hổ không dám giấu giếm, liên tục gật đầu nói. Dạ. Hừ, nếu vì chuyện khác phá hủy đại sự lần này, ta nhất định sẽ đích thân giết ngươi. Lục Thiên Ưng hiện tia sát ý nói. Dừng một chút hắn mới nói. Ngươi dám xem thường Bách Thiên Tông chúng ta phải chết. Lục Thiên Hổ hoảng sợ gật đầu nói. Nhị ca, ta biết nên làm thế nào. Ngay sau đó Lục Thiên Ưng như trận gió biến mất trong lều trại. Chỉ còn lại Lục Thiên Hổ ngồi bệch dưới đất thở dốc, tựa hồ vừa rồi đã xảy ra đại chiến sinh tử. Ngoại trừ những phe cánh đang chủ hoạch hành động, những tông môn khác đều tự có tính toán, bắt đầu ngày mai trong vạn thú quật sẽ nhắc lên một mảnh huyết tinh. Trời vừa sáng, ánh mặt trời vừa xuất hiện trên đại địa. Một thanh âm to rõ truyền đến. Thệ tông đại hội bắt đầu. Mọi người tiến vào vạn thú quật. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 280, Hồ Lô Linh Quả. Trong lúc nhất thời các nơi truyền đến thanh âm sao động khẩn cấp. Rất nhanh các thanh thiếu niên của các tông môn chậm rãi hướng vạn thú quật xuất phát. Nhưng các đệ tử Thập Linh Tông bình chân như vậy, nhìn những đệ tử của các tông môn khác đang điên cuồng chạy vào vạn thú quật. Vì đêm qua Nhậm An Dật đã dặn dò các đệ tử, hay chia làm ba đường vì lần này Thệ Tông đại hội tụ tập đầy đủ tinh anh của Thập Linh Tông, vạn nhất bị người hạ độc thủ tàn nhẫn diệt sát, sẽ dao động căn cơ đời tiếp theo, vì vậy Nhậm An Dật và những trưởng lão khác phải nhất định phải căn dặn kỹ càng các đệ tử. Vì vậy ngay sáng hôm sau, dựa theo lời phân phó của Nhậm An Dật, tất cả đệ tử Thập Linh Tông không lập tức đi vào mà chờ sau nửa canh giờ mới khởi hành. Trước khi tới bí cảnh vẫn còn nửa tháng thời gian, chỉ cần có thể xông qua là được. Sau khi nửa canh giờ trôi qua, tất cả đệ tử Thập Linh Tông liền chia làm ba nhóm theo ba hướng khác nhau mà khởi chạy, để tránh tình trạng bị người khác liên thủ để diệt hết. Lý Hàn tổ đội với Hoàng Phong và trong nhóm của hắn ngoài trừ Lý Hồng Vân, thì có Lãnh Băng Băng và Lâm Tử Phi thì Lý Hàn có quen biết. Ngoài ra bốn người khác thì hai người thuộc Kim Quang Điện, một người Thiên Mộc Phong, một người thuộc Xích Diễm Phong. Mọi người lập tức triệu hồi các linh thú của mình ra. Lúc Lý Hàn triệu hồi Kim Sắc Lăng Vương, đưa tới một mảnh kinh hô vì bề ngoài và khí chất của nó. Điều này khiến nhiều người cảm thấy ghen tị với Lý Hàn. Vì sở hữu một đầu linh thú uy mãnh như vậy, nếu như biết Kim Sắc Lăng Vương là một đầu linh thú ngũ giai thì chắc những người này phải ghen tị đến điên mất. Lúc này đột nhiên phát sinh một vấn đề, Lãnh Băng Băng và Lý Hồng Vân không có linh thú hộ thân, điều này vốn không có gì khó, chỉ cần cưỡi chung với người khác là được, nhưng Lý Hồng Vân thì dễ vì nàng có thể cưỡi chung với Lý Hàn, nhưng Lãnh Băng Băng lại không có quen biết ai, nên làm sao để nàng có thể đồng ý cưỡi chung với nam nhân xa lạ được. Lý Hàn thấy vậy liền để cho Lý Hồng Vân và Lãnh Băng Băng đồng thời cưỡi Kim Sắc Lăng Vương, hắn triệu hoán Tiểu Bạch ra để cưỡi. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu vì ngoài trừ những tông môn có công pháp đặc biệt, Như Vạn Thú Tông thì trong trường hợp bình thường, không phải mọi người, chỉ có thể thu phục duy nhất một đầu linh thú làm linh thú hộ thân thôi sao? Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng bọn hắn cũng không để ý quá nhiều vì lúc này, Hoàng Phong cùng với Lâm Tử Phi đã cưỡi xích diễm hổ, đi vào trước, những người khác thấy vậy lập tức thúc giục linh thú đuổi theo sau. 10 người Lý Hàn dùng tốc độ cao nhất, đi theo phương hướng địa hình mà Nhậm An Dật đã chỉ để đi tới bí cảnh. Bọn họ vì tránh né phiền toái không cần thiết, một khi phát hiện có động tĩnh liền đi đường vòng, vì muốn giảm bớt chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đi liên tục 5 ngày, họ đã gặp được hơn 10 lần linh thú công kích. Cũng may những đầu linh thú kia chỉ nằm trong phạm vi nhị hoặc tam giai, lâu lâu gặp tứ giai, không thấy ngũ giai, bằng không thật sự gây khó khăn cho bọn họ. Chạy suốt 5 ngày, lại bị linh thú tập kích, không chỉ tọa kỵ cảm thấy mỏi mệt ngay cả 10 người cũng không chịu nổi. Lúc này mọi người đang ngồi trên một cái cây lớn để hồi phục khí lực. Lý Hàn nhân cơ hội dùng tinh thần lực điều tra khắp chung quanh. Mặc dù hắn không cần phải tốn sức như vậy, nhưng ai bảo Lý Hồng Vân ở trong nhóm này nên hắn phải đảm bảo an toàn cho nàng. Hiện giờ tinh thần lực của hắn đã có thể bao trùm trong phạm vi 5.000 thước, toàn bộ sinh vật đều không thoát khỏi cảm giác của hắn. Nếu như có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn lập tức phát hiện ra. Đang kiểm tra thì ánh mắt Lý Hàn liền nhíu mày vì phát hiện một lượng đang lao tới, trong đó có vô số khí tức cường đại. Hắn không lên tiếng cảnh báo vì tất cả mọi người đều đang ở trên cổ thụ, nên tạm thời an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng. Với lại ngư ở dẫn đội nhóm này là Hoàng Phong, nên hắn không muốn đoạt quyền với hắn để tiểu nhân cơ hội đó để ly gián mọi người. Không cần Lý Hàn lên tiếng thì Hoàng Phong cũng nhận được đàn linh thú này vì hắn là người dẫn đầu, tự nhiên cần phụ trách an toàn của mọi người nên hắn luôn dùng thân thức của mình, quan sát khắp nơi. Thân thức của hắn yếu hơn Lý Hàn nên phải một hồi sau, thì hắn mới phát hiện tung tích của đàn linh thú. Hắn lập tức mở mắt, trong ánh mắt lộ ra vài phần cảnh giác. Mọi người đều tỉnh đi, có đàn linh thú đang hướng bên này chạy đến. Hoàng Phong lên tiếng kêu những người còn lại. Trong lúc nhất thời mọi người lập tức liền cảnh giác, lập tức thả thần thức ra kiểm tra một phát khiến sắc mặt mọi người trở nên xanh xao, vì số lượng đàn thú này quá khổng lồ, đồng thời bọn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì bọn hắn đã ở trên cây, nếu không đã làm mồi cho những linh thú đó rồi. Một đệ tử Xích Diễm Phong nhìn Hoàng Phong hỏi, "Hoàng sư huynh, tiếp theo chúng ta làm cái gì?" Hoàng Phong nhíu mày nghĩ trong chốc lát rồi nói, "Hàn Phong sư đệ, ngươi điều khiển Thanh Vân Điêu, đi điều tra xem thử coi những linh thú này lại nổi điên như vậy. Còn những người thì ngồi im, theo dõi kỳ biến." Hàn sư đệ kia nghe vậy thì gật gật đầu, lập tức triệu hoán Thanh Vân Điêu rồi bay lên giữa không trung. Còn những người khác thì đề cao tinh thần, đề phòng tình huống bất chắc. Không qua bao lâu Hàn Phong lại điều khiển Thanh Vân Điêu đáp xuống. Hàn Phong lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, "Sư huynh, bên kia tựa hồ có linh vật xuất hiện, linh thú là chạy về hướng đó." "Linh vật?" Hoàng Phong nheo mắt hỏi, "Hẳn là linh thảo hoặc linh quả cao giai, chúng ta có nên đến xem không?" Hàn Phong đề nghị, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Những người khác đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vì có thể làm linh thú phát điên, thì chắc chắn linh vật này sẽ vô cùng quý báu nên nhiều người khác liền kêu lên, "Hoàng sư huynh, chúng ta đi qua xem." Hoàng Phong cũng trở nên hào hứng vì có thể làm cho đàn linh thú điên cuồng như vậy. Linh vật kia khẳng định có chỗ bất phàm. Nhưng bây giờ hắn đang lĩnh đội nên phải phụ trách sự an toàn cho mọi người, nên sau một hồi suy nghĩ, hắn liền quyết định. Nếu chúng ta gặp cơ duyên này thì đi qua xem, nhưng mọi người nhất định không được hành sự lỗ mãng, phải yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu không ổn lập tức quay về nơi này tập hợp, nhớ không? Hoàng Phong nhìn 9 người còn lại nói. Đã biết. 9 người đều đồng thanh đáp. Có Hàn Phong trên không trung dẫn đường, mọi người rất nhanh đi tới một thung lũng. Vốn Hàn Phong muốn đến gần địa phương mà linh thú tập trung nhiều nhất, nhưng khi hắn nhìn thấy trên bầu trời chợt xuất hiện một kim sắc thân ảnh, thần sắc đại biến lập tức điều khiển Thanh Vân Điêu hạ xuống dưới. Hoàng Phong khó hiểu hỏi. Sư đệ, làm sao vậy? Ngũ giai kim linh ưng. Hàn Phong chỉ lên không trung nói. Kim linh ưng. Mọi người đồng thời kinh hô. Đúng vậy, hình như nó cũng đi qua bên kia. Thần sắc Hàn Phong khó xem đáp. Kim linh ưng, linh thú ngũ giai hậu kỳ. Tương đương thực lực địa giai đại thừa cảnh của võ giả nhân loại, hung tính tàn nhẫn, năng lực công kích cực mạnh, chính là vương giả trên không trung. Vậy thì khó khăn a. Một đệ tử Kim Quang Điện dồn dập nói. Một đệ tử của Kim Quang Điện lại trầm giọng. Xem ra chỗ kia không có phần cho chúng ta rồi. Lúc này mọi người đều đưa mắt nhìn Hoàng Phong, trong lòng đã có ý rút lui. Muốn họ đi đối mặt của linh thú ngũ giai hậu kỳ không phải là chuyện đùa giỡn, tùy thời đều có thể ném bỏ mạng nhỏ, bọn họ không thể không cẩn thận. Hơn nữa, thực lực mạnh nhất trong nhóm là Hoàng Phong, linh thiên cảnh viên mãn trung kỳ nhưng đối mặt với linh thú ngũ giai, thì chút thực lực này của Hoàng Phong cũng không đủ cho nó xỉa răng nữa. Ngoài ra còn đàn linh thú kia nữa nên nếu tiếp tục đâm đầu vào, thì chỉ còn cái chết. Hoàng Phong nhìn mọi người rồi nhìn về hướng kia một lần rồi nói. Chúng ta rút lui, tuyệt đối không được kinh động những đầu linh thú đó. Mọi người gật đầu, bắt đầu lặng yên rút lui. Nhưng Lý Hàn làm sao có thể bỏ qua chuyện này được, vì đây là dịp thích hợp để hắn nâng cao thực lực của bản thân. Vì khi tranh cướp linh vật, chắc chắn những đầu linh thú này sẽ đại khai sát giới lẫn nhau. Nếu hắn nhân cơ hội đó, hấp thụ âm dương khí thì thực lực của hắn sẽ được tăng cường vô cùng. Nên khi nhân lúc mọi người không chú ý hắn, hắn liên tạo ra một phân thân để mọi người không nghi ngờ, còn bản thể của hắn thì nhanh chóng hướng thung lũng chạy tới. Lý Hàn càng đi đến gần, tốc độ càng chậm, từ xa xa hắn thấy có ba đầu linh thú xuất hiện phía trước. Bỗng nhiên Lý Hàn cảm nhận được một trận gió ập tới, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đầu kim sắc đại ưng vững vàng đáp xuống đại thụ, chỉ liếc mắt nhìn qua Lý Hàn, sau đó nhìn chằm chằm phía trước. Tựa hồ nó không có hứng thú với Lý Hàn, hoặc là căn bản không xem hắn vào trong mắt. Lý Hàn lại nhìn chằm chằm đánh giá kim linh ưng. Kim linh ưng cao gần 2 thước, lông chim màu vàng nhạt, cự trảo cứng rắn như móc sắt, mắt ưng thị huyết hung tàn, mà chói mắt nhất là linh quang kim hoàng sắc trên đầu nó, tràn ngập khí tức cao quý. Kim linh ưng thật mỹ lệ. Lý Hàn không khỏi thầm khen ngợi trong lòng, nếu có cơ hội thì hắn sẽ thu phục đầu linh thú này về cho bản thân. Lý Hàn thấy đầu kim linh ưng xem thường hắn, vì vậy vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng hắn nhảy lên một gốc đại thụ quan sát tình huống bên dưới. Lúc này hắn mới nhận rõ phía trước có hơn 100 loại linh thú, trong lòng nổi lên sóng gió mạnh liệt vì hưng phấn. 2 kim mao viên tứ giai trung kỳ, 3 xích viêm hổ tứ giai trung kỳ, 6 ban hoa tích, tắc kẻ hoa tứ giai trung kỳ, 15 thổ nha lang tứ giai trung kỳ. Đây là những linh thú có thực lực thấp nhất trong hơn 100 đầu linh thú phía trước. Mặt khác còn có 1 tam vĩ sư tứ giai hậu kỳ, 1 hồng lân thử tứ giai hậu kỳ, 1 tử điện điêu tam giai hậu kỳ. Linh thú tứ giai hậu kỳ tổng cộng phải hơn 20 mấy đầu. Làm Lý Hàn kinh ngạc không chỉ là như thế, đứng trước toàn bộ linh thú có 4 đầu linh thú khác, đây mới chính là nguyên nhân làm Lý Hàn cảm thấy đau đầu. Một là hắc ảnh báo, linh thú ám hệ ngũ giai trung kỳ, toàn thân đen nhánh, thân thể khổng lồ dài hơn 4 thước, chiếc đuôi không ngừng quét lên, tựa hồ lộ ra vài tia không kiên nhẫn. Một con là thiết giáp long, linh thú thổ hệ ngũ giai trung kỳ, giáp xác như gai xương, có vẻ dữ tợn đáng sợ, đôi mắt to như chuông đồng tản ra vẻ hung hãn. Một con là hắc đường lang bọ ngựa, linh thú phong hệ ngũ giai trung kỳ, dài không quá 1 trượng, toàn thân tử sắc, 2 cánh mỏng như cánh ve sầu, 2 cẳng phía trước lóe tia sắc bén, toàn thân tỏa ra khí tức làm cho lòng người kinh hãi. Đầu linh thú cuối cùng là diễm văn xả mãng, linh thú hỏa hệ tứ giai trung kỳ, thân hình như chiếc loa hồng hoàng khổng lồ cỡ 2 vòng tay người trưởng thành ôm lại, thân thể hơi nhếch lên, lưỡi rắn hình tam giác không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra tiếng vang tê tê. Trước mặt đàn linh thú có một gốc linh thụ cao hơn nửa người. Trên linh thụ lủng lẳng 7 linh quả hình dáng như hồ lô, chia làm 7 màu sắc khác nhau gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam như ngôi sao trong đêm nhấp nháy, cực kỳ duy mỹ động lòng người. Đây chính là ngũ thải hồ lô linh quả ngũ phẩm cao cấp. Hồ lô linh quả vốn là linh vật cao giai trong linh quả, được chia làm 3 loại riêng biệt. Nếu nở ra 5 quả thì được xưng hồ lô linh quả, ngũ phẩm cao giai linh thảo. Nếu phục dục 1 quả của hồ lô linh quả, thì ngoài trừ có thể để cao 10% thuộc tính của võ giả còn ẩn chứa linh lực tinh thuần, có thể khiến ngươi từ linh thiên cảnh thành công nhảy vào địa giai, hoặc linh thiên cảnh tấn thăng liên tục 2 giai không làm dao động căn cơ của võ giả. Ngoài ra còn có thể gia tăng tỷ lệ tấn thăng vào linh sơn cảnh của địa giai. Nếu nở ra 7 quả thì được xưng là hồ lo thánh quả, thất phẩm cao giai linh dược. Nếu phục dục 1 quả, thì không những có thể để thăng 20% thuộc tính của võ giả, mà nó còn thể giúp võ giả thành công tấn thăng từ linh sơn cảnh lên linh hoa cảnh, tăng 2 giai cho địa giai nếu phục dụng. Nếu linh hoa cảnh viên mãn phục dụng, thì nó có thể giúp người đó có thể tiến công vào linh anh cảnh một cách dễ dàng hơn. Còn nếu nở ra 9 quả thì gọi là hồ lô thần quả, cửu phẩm cao giai linh dược. Nếu may mắn có được 1 quả này thôi thì việc trở thành linh thánh cảnh là một điều chắc chắn, ngoài ra còn có thể giúp linh thánh cảnh viên mãn tăng thêm xác suất thành công khi tiến công vào linh thần cảnh, trở thành những người mạnh mẽ nhất trên lục địa này. Những công hiệu như vậy thật khiến toàn bộ võ giả phải điên cuồng. Vì vậy mỗi lần hồ lô linh quả xuất hiện ở chỗ nào thì chỗ đó, nhất định sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu để tranh đoạt những linh quả này. Mặt khác hồ lô linh quả ngoại trừ có tác dụng lớn với võ giả nhân loại, đối với linh thú cũng có công hiệu bất phàm. Bất kỳ linh thú nào dùng 1 quả trong 3 loại hồ lô linh quả, ngoại trừ có thể gia tăng cấp bậc còn có thể kích thích huyết mạch nguyên thủy nhất của linh thú, gia tăng biến hóa cấp bậc linh thú. Nói cách khác, có thể giúp linh thú cấp bậc thấp biến thành linh thú đẳng cấp cao. Hơn nữa ngày sau còn cơ hội phát triển lớn hơn nữa. Đây cũng là lý do vì sao có thật nhiều linh thú bị hấp dẫn chạy đến. Lý Hàn hoàn toàn bị gốc linh thụ làm kinh hãi. Hắn thật sự không nghĩ, Tới ở nơi này lại có thể thấy được một gốc hồ lô linh quả. Ngay lập tức, một loại cảm giác khát khao chưa từng có nảy lên trong lòng hắn. Nhất định phải lấy được nó. Lý Hàn liếm liếm môi thầm quyết định. Chỉ cần lấy được hồ lô linh quả, có thể giúp hắn thăng lên địa giai nhanh hơn, hoặc là chờ sau khi hắn tiến công lên địa giai có thể nhanh chóng thăng thêm một giai. Hấp dẫn lớn như thế còn không làm hắn động tâm sao? Nhưng trước mắt có quá nhiều linh thú đang canh chừng như hổ rình mồi, hắn cảm thấy được da đầu của mình cũng run lên. Muốn đoạt được thực vật trong miệng hổ chính là tự tìm đường chết. May mắn gốc hồ lô linh quả còn chưa thành thục, toàn bộ linh thú đều đang kiên nhẫn chờ đợi, như vậy giúp cho hắn có thời gian nghĩ biện pháp. Lý Hàn hồi tưởng ghi chép về hồ lô linh quả, trong linh thảo lục và ký ức của lão giả kia, bình thường ở địa phương có hồ lô linh quả sẽ có linh thú thủ hộ hoa thải thiềm thử tồn tại. Hoa thải thiềm thử cóc là một loại linh thú đẳng cấp cao, vừa ra đời liền có được thực lực nhị giai, hoa thải thiềm thử có thể tăng lên tới bát giai, xem như đã tới phạm vi gần thánh thú. Lý Hàn nhắm mắt lại, tinh thần lực dần dần hướng gốc hồ lô linh quả khuếch tán tới. Trong phạm vi chăm thức quanh hồ lô linh quả không thoát khỏi sự tìm tòi của hắn. Điều tra tìm kiếm suốt hai lần nhưng không phát hiện được hoa thải thiềm thử, điều này làm Lý Hàn vô cùng kinh ngạc, theo đạo lý là không thể nào. Lý Hàn tiếp tục chậm rãi dò xét qua, lần này càng thêm cẩn thận, không hề buông tha chút dị trạng nào chung quanh. Bỗng nhiên tinh thần lực của Lý Hàn dừng lại trên một khối nham thạch thật kỳ dị. Bê trên dây, hỡi các đạo hữu ma đạo, các đạo hữu có cách gì để xem chuyện NTR mà không bị ức chế không? Nếu có thì xin các đạo hữu hãy chỉ dạy cho tại hạ với, xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.